Tô Mộ Yên quay người lên lầu kêu lên, tỷ tỷ, ta cho Sở Hà nghe Mục Hạ Phong, hắn khó mà nói nghe. Ngươi mẹ nó, cứ như vậy mà sát. Ngươi là chia tay đạt nhân A. Yên yên, ngươi có thể thành hay không quan điểm. Luôn làm cản rỡ cái gì. Liêu Chỉ Tình thanh âm vang lên, ổn trọng cảm tính, có, em hai. Sở Hà không khỏi vui mừng, Tổng Giám Đốc dù sao cũng là Tổng Giám Đốc, hiểu được phân biệt thị phi. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 1. A. Nữ nhân. Chương 52, hài tử, phải kiên cường. Bởi vì nhiều hai cái muội tử, trong biệt thự náo nhiệt lên. Nhất là Tô Mộ Yên cái này luyến ái đạt nhân còn tại làm càn rỡ, trong biệt thự thì càng náo nhiệt. Sở Hà vậy mới không tin Tô Mộ Yên ma sát nhóm lửa kia một bộ, nó ngó chênh lệch thời gian không nhiều, đi làm cơm. Trên lầu, phòng ngủ chính bên trong, Liễu Chỉ Tình ngồi trước máy vi tính, đem Hải Chi Thi phát cho Sở Tiểu Hà. Nhưng mà Sở Tiểu Hà cũng không có phản ứng, tựa hồ còn chưa online. Tô Mộ Yên ôm Liễu Chỉ Tình bả vai, cái cằm đập nàng trên đầu nói thầm, tỷ tỷ, Sở Hà thật nói Mục Hạ Phong bình thường, ngươi muốn nâng lên sức lực đến nhường hắn đẹp mắt. Liễu Chỉ Tình lật cái đại đại bạch nhãn, ta cũng sẽ không cùng hắn phân cao thấp, ngày mai về công ty, nên một lần nữa công việc. Liễu Chỉ Tình những ngày này mục chỉ có một cái, sáng tác Hải Chi Thi đưa cho Sở Tiểu Hà, sau đó liền nên tiếp tục làm tổng giám đốc. Tô Mộ Yên tiểu hoa hoa chàng tử nàng thấy rõ ràng, vừa buồn cười lại ngây thơ. Vậy tỷ tỷ hiện tại tôn trọng Sở Hà, một năm sau có thể cùng hắn hình cưới sao? Ta sợ ngươi lại cùng trong nhà trở mặt, ngươi lui một bước nhà. Tô Mộ Yên nũng nịu, cái mông nhỏ xoay đến cùng con sóc cái đuôi giống như. Liêu Chỉ Tình khe khẽ thở dài, kỳ thật ta đều có chừng mực, nếu như Sở Hà có nhất định địa vị xã hội, cha mẹ ta tán thành hắn, ta cùng hắn hình cưới cũng không phải là không có khả năng nhưng cần gì chứ. Hắn không thích ta, ta cũng không thích hắn, tội gì hành hạ lẫn nhau. Liêu Chỉ Tình vỗ vỗ Tô Mộ Yên mu bàn tay, ngươi à, vẫn là như thế ngây thơ, hiện thực là rất tàn khốc, ta cùng Sở Hà là quân tử chi giao, ngươi không muốn mỏ mẫm quan tâm. Khí phân trở nên nặng nề, Liêu Chỉ Tình ánh mắt thâm trầm, không biết ẩn giấu đi nhiều ít áp lực cùng ủy khuất. Tô Mộ Yên nháy mắt mấy cái, ta cảm thấy nếu như các ngươi yêu nhau, hết thảy phiền phức liền giải quyết, Sở Hà cũng đang phát triển sự nghiệp à, hắn nhưng là bị Phương Quang Tùng nhìn trúng người. Tiền đồ rất tốt đẹp, mấu chốt nhất vẫn là ngươi phải thích hắn, tỷ tỷ nam nữ ăn sạch mà hì hì. Tô Mộ Yên thiên chân vô tả, nhưng nói chuyện nhưng lại rất có đạo lý. Liêu Chỉ Tình lại nhất thời không phản bác được. Lúc này dưới lầu truyền đến mê người mùi đồ ăn, Sở Hà làm tốt cơm tối. Tô Mộ Yên lúc này chạy nước miếng, lôi kéo Liêu Chỉ Tình liền xuống đi, mau tới, lại có thức ăn. Liêu Chỉ Tình cũng đói, nàng đối Sở Hà trù nghệ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai nữ xuống lầu. Nhìn thấy trên mặt bàn đã có mấy dạng đồ ăn. Làm nồi khoai tây phiến, thịt kho tàu đậu hũ, giấm đường xương sườn. Đây đều là đồ ăn thường ngày, nhưng hết lần này tới lần khác bị Sở Hà làm ra sơn chân hải vị hiệu quả, để cho người ta vừa nghe liền chảy nước miếng. Sở Hà hiện tại nấu nướng thiên phú cấp 3, mà lại chính hắn thích đồ ăn toàn bộ đơn độc mua sắm thiên phú, đã là một vị đầu bếp. Ngồi xuống ăn đi. Sở Hà đem một bát thơm ngào ngạt trưng trứng gà để lên bàn, đồ ăn cũng làm được không sai biệt lắm. Tô Mộ Yên lập tức chạy tới bắt đầu ăn, nàng không cách nào chống cự Sở Hà làm đồ ăn. Liêu Chỉ Tình có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngồi xuống mỉm cười, Sở Hà, vất vả. Thật sự là một vị tôn trọng tiểu bạch kiểm phú bà A. Sở Hà mừng rỡ như thế, nhưng Tô Mộ Yên lại sầu mi khổ kiểm, phải làm sao mới ổn đây A. Ký một năm ước hẹn hai cái hoan gia, hiện tại tương kính như tân, tình yêu hỏa hoa ở đâu. Mặc dù nói hình cưới không cần tình yêu, nhưng dựa vào Liêu Chỉ Tình ca tính, nàng là không thể nào chấp nhận. Đến tiếp sau đủ loại phiền phức đều sẽ bởi vì thiếu khuyết một cái yêu chữ mà bộc phát. Ai? Tô Mộ Yên thở dài, tâm mệt mỏi a. Than thở cái gì? Liêu Chỉ Tình trừng Tô Mộ Yên một chút, muốn Tô Mộ Yên ngồi thẳng, chớ cùng cái nữ hán tử đồng dạng. Tô Mộ Yên ngồi thẳng, dầu dĩ dùng nữa. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm vậy mà im ắng, không khí lúng túng bắt đầu lan tràn. Vui đầu ăn cơm Sở Hà nhíu mày, làm sao cảm giác đại gia có chút khó chịu. Hắn ngắm một chút Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đoan chính tịnh lệ, ngụm nhỏ ăn cơm. Tựa hồ cũng không thèm để ý ngoại giới. Nhưng nàng ăn một chén nhỏ sẽ không ăn, hiển nhiên thụ không bầu không khí như thế này. Yên yên, ngươi ăn từ từ, ta trở về phòng. Liêu Chỉ Tình rời đi. Tô Mộ Yên a một tiếng, đũa lay lấy một cái rau xanh. Sở Hà đâm nàng, tỷ tỷ ngươi làm sao? Bên trong ngươi ma sát nhóm lửa sáo lộ sao? Bên trong liền tốt, nàng căn bản không có tâm tư cùng ngươi phân cao thấp, các ngươi không cách nào nhóm lửa. Tô Mộ Yên nâng lên một chân, gãi gãi đầu gối, tỷ tỷ những năm này trôi qua quá kiềm chế, mãi mãi qua đời, nàng cũng từ bỏ mộng tưởng. cái kia chiều khí phồn thịnh tình thơ ý họa thiếu nữ không còn tồn tại. Sở Hà không nói, yên tĩnh nghe. Tỷ tỷ là ghét nhất kinh thương, nàng rõ ràng muốn làm ca sĩ, lại bị cường thế phụ thân buộc kinh thương. Từ nhỏ phụ thân nàng liền đặc biệt cường thế, động một tí đánh chửi, coi nàng là thành nam sinh đến nuôi, quá phận. Tô Mộ Yên vỗ một cái bàn, bắt đầu bốc hỏa. Trọng nam khinh nữ xú nam nhân, một điểm thân tình đều không nói, còn đạp nát mãi mãi đưa cho tỷ tỷ ốc biển, đây chính là gì vật ta. Tô Mộ Yên càng nói càng tức, con mắt cũng đỏ. Sở Hà bận bịu trấn an, tốt đừng nói, ngoan ngoan ăn cơm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mộ Yên cảm xúc kích động như vậy. Tô Mộ Yên thật sâu hút hơi thở, cũng là bởi vì có như thế phụ thân, tỷ tỷ mới có thể bài xích nam nhân, ta thật sợ nàng cả một đời đều như vậy kiềm chế còn sống. Tô Mộ Yên không ăn, chạy đến bên ngoài hướng trong bể bơi nhảy một cái, bơi chó phát tiết một ngạt. Sở Hà đem bát đũa thu dọn, về phòng ngủ đổ bộ phần mềm chat. Liêu Chỉ Tình đoán chừng đem Hải Chi Thi phát cho tự mình được tuyến nhìn xem. Quả nhiên, Sở Hà trèo lên một lần lục liền thấy Liêu Chỉ Tình tin tức. Sở Lao tiên sinh, ta vì thơ cùng biển sáng tác từ khúc đã hoàn thành, hy vọng ngươi thích, khuôn mặt tươi cười. Sở Hà đeo ống nghe lên ấn mở Liêu Chỉ Tình gửi đi tới âm tần, lại nghe một lần Hải Chi Thi. Sau khi nghe xong hắn hồi phục, ta rất thích, ngươi hữu tâm. Tạ ơn Sở Lão tiên sinh thích, ta cũng coi như hoàn thành tự mình một cái mơ ước, cảm tạ ngài tiểu thuyết mang cho ta cảm động. Liêu Chỉ Tình lập tức trả lời, ngữ khí rất nhẹ nhàng, giống như là buông xuống nhân sinh đại sự. Sở Hà cảm giác nàng về sau cũng sẽ không cùng tự mình nói chuyện phiếm, nàng lại muốn phong bế bản thân. Vị này tổng giám đốc một mực đè nén tất cả thống khổ, mà thơ cùng biển lay động nàng đối mãi mãi cùng biển cả tình cảm, cho nên nàng nguyện ý vì đó soạn. Nhưng dư thừa sự tình, nàng sẽ không làm. Về sau lại là cuồng công việc. Biệt thự lầu 2, phòng ngủ chính. Liêu Chỉ Tình hồi phục hoàn tất về sau, vung ra con chuột, duỗi cái đại đại lưng mỏi. Sau đó nàng theo túi sách bên trong tay lấy ra hình cũ, nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve. Trên tấm ảnh là một vị xoay người lưng còn lao nãi nãi, ở bên bờ biển hướng phía ống kính thuần phát cười. Liêu Chỉ Tình đột nhiên rơi lệ, đem ảnh chụp chăm chú ôm vào trong ngực, hốc mắt đỏ bừng một mảnh. Người tử khúc rất bi thương, ta không biết người kinh lịch cái gì. Ta chỉ hy vọng ngươi giống biển cả đồng dạng kiên cường, hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn xem mặt trời mọc mỉm cười. Không chặt vang lên, Sở Tiểu Hà tin tức gửi đi tới. Liêu Chỉ Tình khẽ giật mình, bận bịu lau lau nước mắt, sau đó nước mắt lần nữa vỡ đê. Chứ yên yên, cũng chỉ có Sở Lão tiên sinh quan tâm chính mình. Ta không sao rồi Lão ra ra, cảm giác ngươi thật giống như nãi nãi ta, luôn luôn có thể xem thấu tâm ta sự tình. Liêu Chỉ Tình nước mắt bên trong mang cười, có chút tinh thần. Sở Tiểu Hà hồi phục. Ha ha thật sao? Nếu như ngươi có tâm sự, có thể cùng ta khuynh thuật ta, coi ta là bà ngươi là được rồi. Sở Hà cũng là thiện tâm, mặc dù Tổng Giám Đốc Liêu trước đó cùng tự mình từng có ân oán, nhưng dâu dịa, cổ vũ nàng một cái đi, tiện tay mà thôi mà thôi. Liêu Chỉ Tình nhìn xem tin tức trong lòng đột nhiên mềm, nàng lần nữa lau lau nước mắt, sau đó đem tự mình từ nhỏ đến lớn thống khổ tất cả đều thổ lộ hết ra. Lâu một Sở Hà lặng lặng nhìn xem Liêu Chỉ Tình phát tới tin tức. Trong mắt phảng phất có cái quật cường nữ hài, từng bước một theo non nớt đi hướng thành thục, khóc lại cười, cười vừa khóc, cuối cùng tại mãi mãi qua đời ngày đó chết lặng, không khóc cũng không cười. Nếu có duyên gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một cái ôm. Đợi đến Liêu Chỉ Tình khuynh thuật hoàn tất, Sở Hà đánh xuống hàng chữ này. Hắn không hiểu có chút thương cảm, nhớ tới 2 năm trước cầu vượt lão nhân cho mình cái kia ôm. Lầu 2 Liêu Chỉ Tình ôm đầu gối, hai mắt đấm lệ, nàng đã không nhớ rõ tự mình bao nhiêu năm không cùng người khuynh thuật. Sở Lao gia tử rất giống tự mình mãi mãi. Ta về sau có thể bảo ngươi ra ra sao? Liêu Chỉ Tình khỏe miệng có vài tia cười, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Lâu một Sở Hà đang thương cảm, đột nhiên bị hắt một chút, kêu ta là ông nội ra. Cái này, có phải là có chút bất ổn hay không a? Tự mình thuần túy làm chuyện tốt, lấy trưởng giả thân phận an ủi Liêu Chỉ Tình, kết quả nàng dùng tình sâu vô cùng, ra ra đều gọi. Có thể a, hài tử, phải kiên cường. Sở Hà kiên trì đáp lại. Khoe miệng giật nhẹ, rất cứng ngắc. Ừm, tạ ơn ra ra. Liêu Chỉ Tình vui vẻ ra mặt, vui vẻ đến như cái 90 cân dịu dít trách. Đúng lúc hất lên ướt sũng tóc Tô Mộ Yên tiến đến, lại gần một nhìn giật mình, tỷ tỷ, ngươi gọi hắn ra ra làm gì? Vạn nhất hắn là tiểu xuất ca đâu? Sẽ không, hắn là một vị hiền lành lao ra ra. Liêu Chỉ Tình chuyển mấy lần cái ghế, dài nhỏ ngón chân đều tại xoay, lộ ra dị thường nghịch ngợm đáng yêu. Sở Tiểu Hà cổ vũ. Nhưng nàng có bị mãi mãi ôm cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, không biết ta còn có thể hay không làm một cái mạng lưới ca sĩ đâu. Liêu Chỉ Tình lệch ra một chút đầu, trong mắt hiện lên đã lâu linh động. Lâu một, Sở Hà dẫn theo nhị hồ, nhẹ chân nhẹ tay chuồn đi, muốn thường ngày kéo nhị hổ. Đi mấy bước hắn ngẩng đầu đỡ ngực, bản thân an ủi, ta sợ cái rắm, là chính nàng muốn kêu ta là ông nội gia, tương lai phát hiện chân tướng cũng không oán ta được. Chương 53, một đêm lên bảng. Màn đêm chậm rãi hạ xuống. Sở Hà ngồi tại bờ biển, lôi kéo nhị tuyển ánh nguyệt. Hắn nhị hồ thiên phú đã cấp 4, nếu như kéo tấu chuyên môn khúc mục sẽ cực kỳ dễ nghe, nhưng Sở Hà cái chạy nhị tuyển ánh nguyệt đi. Hắn cũng không muốn thông qua nhị hồ nổi danh, kéo nhị hồ chỉ là bởi vì nhận cầu vượt lão nhân ảnh hưởng 4 cả đời này, nhất định phải lôi ra hoàn mỹ nhị tuyển ánh nguyệt. Một khúc kết thúc, sau lưng truyền đến tiếng la, Sở Hà Sở Hà, tỷ tỷ muốn làm mạng lưới ca sĩ, quá tốt. Tô Mộ Yên ấp úng chạy tới, cùng con thỏ đồng dạng nhảy lên nham thạch. Sở Hà bận bịu đỡ lấy nàng, nàng cũng không khách khí, ấn lấy Sở Hà đầu cười ha ha một tiếng, tỷ tỷ rốt cục không phải cuồng công việc ma, nàng làm ca sĩ, ngươi thổi ốc biển, về sau giao lưu liền nhiều, ngươi còn có cơ hội. Nàng làm sao đột nhiên muốn làm mạng lưới ca sĩ? Sở Hà mở ra Tô Mộ Yên tay. Sở lao tiên sinh cổ vũ nàng, tỷ tỷ vậy mà gọi hắn ra ra, ta đều có chút sợ tỷ tỷ bị lừa. Tô Mộ Yên đặt bên cạnh ngồi xuống, bắp chân quơ, mặc cho gió biển quất vào mặt. Sở Hà khỏe miệng nghiêng một cái, bởi vì ta lão gia này ra sao? Tỷ tỷ từ nhỏ mộng tưởng chính là làm ca sĩ, nếu như phụ thân nàng nguyện ý giúp nàng trải đường, nàng đã sớm là đại minh tinh. Đáng tiếc phụ thân nàng xem thường ca sĩ, càng không hy vọng tỷ tỷ từ bỏ gia tộc sản nghiệp, thật sự là phiền muộn. Tô Mộ Yên phàn nàn. Sở Hà suy nghĩ nói, kia nàng hiện tại làm ca sĩ không có vấn đề sao? Công ty bên kia làm sao bây giờ? Có vấn đề gì? Nàng đều như thế lớn, không thể bách hợp còn không thể ca hát sao? Công ty bên kia cũng có thủ hạ làm, nàng chỉ cần quyết sách là được. Trước kia là tỷ tỷ nhất định phải công việc, bởi vì nàng rất ngột ngạt, không hao hết tinh lực không xong. Tô Mộ Yên mừng khắc khởi, lại nói, chỉ là mạng lưới ca sĩ mà thôi, cùng ngươi làm vong hồng đồng dạng. Bất quá ta cảm thấy tỷ tỷ khẳng định sẽ hỏa, đến lúc đó nàng chính là minh tinh. Cái này thật đúng là khó mà nói, vạn nhất Liêu Chỉ Tình cấu tứ như đái tháo, viết ra một bài bạo khoản ca khúc, kia xác thực khả năng một đêm thành danh, chỉ là khả năng quá thấp. Còn không bằng nhường hệ thống cho nàng sáng tác bài hát đáng tin cậy. Sở Hà mò mẫm suy nghĩ một chút, bảo trì quan sát thái độ. Tô Mộ Yên lại nói, đúng, ngươi thượng truyền video sao? Thu cái gì ca khúc? Truyền lên, ghi chép mi hẹ ở tiêu gòn. Sở Hà thành thật trả lời. Tô Mộ Yên lúc này ôm đầu, mẹ à, bài hát này quá già à, không có lớn tiếng dọa người hiệu quả. Nàng dứt lời lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở bê trạm, lục soát Sở Hà video. Thật vất vả tìm tòi ra đến, xem xét điểm kích mới 20, mưa đạn ngược lại là có 4 đầu. Tô Mộ Yên vốn là muốn mắt trợn trắng, nhưng nhìn thấy mưa đạn có 4 đầu vẫn là nhẫn một tay. Sở Hà cũng tới hào hứng, 20 cái điểm kích liền có 4 đầu mưa đạn, thành tích này rất không tệ à, nói rõ chất lượng vẫn là đạt được tán thành các loại mưa đạn nhiều lên, nhiệt độ cũng liền có, nhìn thấy người cũng sẽ càng nhiều. Hai người tập hợp lại cùng nhau xem mưa đạn. Kinh, thật sự là Úc biển thổi. Thế giới giang khúc phong phạm A. Lô cốt, út chủ là vị nào đại thần. Tuần hoàn một giờ, không cách nào tự kiềm chế, thiệt thòi ta ngay từ đầu còn không muốn điểm tiến đến đâu. Cái này ba đầu mưa đạn toàn bộ đều biểu thị chấn kinh cùng yêu thích, hiển nhiên bị Úc biển bản mỹ hẻ ở hiệu go hon rung động. Về phần đầu thứ tư mưa đạn. Chơi ạ lỗ, Úc biển thổi mi hẻ ở hiệu go hon cũng quá êm thai đi, út chủ cố lên, anh. Liêu Chỉ Tình đọc cái này mưa đạn, ngựa khí vui vẻ nói, đây nhất định là cái manh muội tử, ngươi không tệ lắm. Khiêm tốn một chút. Sở Hà mỉm cười. Tô Mộ Yên không nói lời nào, lắng nghe mi hẹ ở tiêu gòn, dần dần trầm mê. Nàng không nhìn tới mưa đạn, nghe ba lần, cuối cùng tán thán nói, quá tuyệt, ta cảm giác ngay tại trong biển rộng bay lượn, muốn giác ông ta. Nàng nhảy xuống nham thạch, chạy đi tìm tỷ tỷ, ngươi tiếp tục kéo nhị hồ đi, ta nhường tỷ tỷ nghe một chút ngươi mi hẹ ở tiêu gòn. Trong biệt thự, Liêu Chỉ Tình đã rực rỡ hẳn lên, tinh khí thần hoàn toàn biến. Nàng yếu ớt mẫn cảm nội tâm bị Sở Gia Gia trấn an, một lần nữa dấy lên hy vọng. Tô Mộ Yên lúc đi vào đợi, Liêu Chỉ Tình ngay tại cha tìm cùng lập tức mạng lưới ca sĩ có quan hệ tư liệu đâu. Tỷ tỷ, ta phát hiện một cái đặc biệt tốt nghe Úc biển âm tần, ngươi nghe một chút. Tô Mộ Yên hưng phấn đem mi hẹ ở thiêu go hon cho Liêu Chỉ Tình nghe. Liêu Chỉ Tình nhìn xem điện thoại có chút nghi hoặc, cái gì âm tần? Nàng nói không hỏi xong liền ngậm miệng. Bởi vì mi hẹ ở thiệu go hòn đã vang lên. Ấm áp sạch sẽ trong phòng ngủ, vang lên xa xăm mà thâm thúy hải dương tình ca. Như kim cương thạch vĩnh hằng, để cho người ta mê say. Trái tim đen đú ám http, t. Doe nụ ạ toà chấm nét Liêu Chỉ Tình đúng là nghe ngốc, nàng đối Úc biển thanh âm si mê là bất luận kẻ nào cũng không thể so. quá tuyệt, không thể tưởng tượng nổi. Liêu Chỉ Tình nắm qua điện thoại, còn phải lại nghe một lần, thần tình kia cùng nhìn thấy bánh kẹo tiểu hài tử đồng dạng. Sở Hà thổi nha. Tô Mộ Yên đầy mắt tiểu tinh tinh, sùng bái cực kỳ. A. Liêu Chỉ Tình cứng ngắc một chút, đưa điện thoại di động còn cho Tô Mộ Yên, thổi đến rất tuyệt, lợi hại. Liêu Chỉ Tình quay đầu xem máy tính. Tô Mộ Yên lông mi chất động, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tỉ tỉ, xin hỏi ngươi đây là ngạo kiều sao? Ngạo kiều hủy cả đời am hiểu một chút. Ngươi mới ngạo kiều. Liêu Chỉ Tình trừng mắt, nói ít những này kỳ dị lời nói, ngươi đã không phải là tiểu hải tử. Bờ biển, Sở Hà nhìn xem một lớn đống đến từ hai vị phú bà vui vẻ giá trị, thỏa mãn về biệt thự. Ngay ngầm, gió biển lớn, Sở Hà hôm nay có chút buồn ngủ, tắm rửa sạch sẽ đi ngủ cảm giác. Kết quả mới nằm xuống, trong phòng tắm liền truyền ra nữ hải tử vui cười âm thanh. Hai vị phú bà lúc này tại ngâm trong bồn tắm. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ khí sắc nhìn thật nhiều, mặt đều hồng nhuận, muốn hôn thân. Không muốn lớn tiếng như vậy, trong nhà còn có người khác. Liền hôn một chút nha, ai nha, thật trơn. Sở Hà chăn trọc, một cái chăn mền quả thực là kẹp lại thành, khép lại thành lạp xưởng. Một đêm vô sự, chính là cái nào đó thời khắc có như vậy ném một cái ném tính rất gây nên thai. Mặt trời mọc thời điểm, Sở Hà, hắn bưng lấy tự mình âu yếm trường hương xoắn ốc đi đi bãi cát, kết quả một chút trông thấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình tóc dài phất phới, hất lên màu trắng áo khoác, chân trần đi tại trên bờ cát, ấm áp nắng sớm chiếu lên nàng thân thể tỏa sáng. Mà thỉnh thoảng bị gió biển thổi lái ống quần dưới, tuyết trắng đôi chân dài giống như là trong biển chân trâu. Sở Hà xem vài lần, trong lòng tán thưởng, tốt một cái mỹ nhân a. Hắn tìm nham thạch ngồi xuống, bưng lấy ốc biển thổi lên bắc phương hữu giai nhân. Liêu Chỉ Tình tại 200 mét có hơn quay đầu, nghe một hồi cất bước trở về. Hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, quan hệ vẫn là rất cứng ngắc. Sở Hà tự lo thổi từ khúc, biển cả buổi sáng là thoải mái nhất, nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân, một chữ, an nhàn. Sở Hà, ngươi lên bảng, lợi hại a. Đang an nhàn, Tô Mộ Yên kia cổ linh tinh quái thanh âm chuyển đến. Sở Hà từ khúc gãy, có chút buồn bực quay đầu nhìn xem Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên vừa mới tỉnh, mặt đều không có rửa, nắm lấy điện thoại chạy đến tìm Sở Hà. Sở Hà ngươi xem, âm nhạc khu diễn tấu bảng hạng 10, mi hẹ ở Hiệu Gòn. Tô Mộ Yên đưa điện thoại di động đưa cho Sở Hà. Sở Hà xem xét thật đúng là, trong vòng một đêm, mi hẹ ở Hiệu Gòn báo tố đến hạng 10. Mặc dù điểm kích bất quá 2 vạn, nhưng mưa đạn vậy mà vượt qua 800. Chính là bởi vì mưa đạn quá nhiều, cho nên nhường mi hẹ ở Hiệu Gòn lên bảng. Chính Sở Hà đều có chút ngoài ý muốn, trong vòng một đêm, hắn vậy mà theo manh mới đóng bên trong giết ra đến, cái này độ khó cao bao nhiêu bất luận kẻ nào cũng có thể nghĩ ra được, không có đỉnh cấp chất lượng là không thể nào làm được. Sở Hà xem xét video phía dưới bình luận số vượt qua 300. Trận mắt hốt mồm, ốc biển vậy mà như thế điêu. Cái này bình luận điểm khen số hơn 500. Ta dựa vào, ta tối hôm qua một mực tuần hoàn, vừa cảm giác dậy vậy mà hot. 300 điểm khen. Nghe sườn núi, ta coi là nghe không vào bất luận cái gì từ khúc. Không nghĩ tới còn có một bài mi hẹ ở Hiệu Gòn. 200 điểm khen, hồi phục đếm qua 50, đều nói một. Sở Hà trong lòng vẫn là rất vui vẻ, tự mình đạt được tán thành. Tô Mộ Yên cũng hưng phấn không thôi, tiểu bạch kiểm sự nghiệp rốt cục phóng ra bước đầu tiên. Nàng quả quyết phát một cái bình luận ủng hộ một chút, trời à lỗ, không biết là vị kia tài hoa hơn người anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ Lâm Phong Đại Lao thổi ốc biển, quá êm thai, nghe được người ta cũng nhịn không được khóc chít chít. Chương 54, chúng ta một lên học mèo tê. Mi hẹ ở Hiệu Gòn lên bảng, nói rõ Sở Hà vẫn là có tiền đồ, đại gia cũng bị ốc biển rung động một cái, rất nhiều người lần thứ nhất nhận thức đến ốc biển cái này nhạc khí. Mà đây chính là Sở Hà mục. Không sai không sai, ngươi thổi như thế già ca, người cũng không có lộ diện, có thể có thành tích như vậy rất lợi hại. Tô Mộ Yên không chút nào keo kiệt tự mình ca ngợi chi tử. Sở Hà ngược lại là bình tĩnh, đây chỉ là bắt đầu, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Tô tiểu thư, không nên kích động. Ngươi vẫn là đi trước đem mặt rửa đi. Sở Hà nghiêng nghiêng mắt, cái này sáng sớm bên trên, Tô Mộ Yên thế nhưng là một điểm hình tượng đều không có. Ta rửa không rửa đều xinh đẹp. Tô Mộ Yên đắc ý hừ một tiếng, sau đó đấu trí cao nói, hôm nay ta liền trở về vũ đạo khu đi, là thời điểm đem ta chế phục lật ra đến. Chỗ ở vũ nữ thần muốn trở về. Sở Hà cắm tay nhìn nàng, ngươi hôm qua nói, hôm nay vẽ tranh. Tô Mộ Yên cứng đờ, bắt tóc mình, a a a, thời gian còn nhiều, rất nhiều. Ta ngày mai vẽ tiếp không được sao? Ta hôm nay khiêu vũ, vì ngươi mi hẹ ở Hiệu Gòn đánh quảng cáo, ngươi không cảm tạ ta còn đâm ta chỗ đau. Tô Mộ Yên đem trột dạ hóa thành lửa giận, hung dữ trừng Sở Hà. Sở Hà hai tay một đám, ngày mai phục minh nhật, ngày mai sao mà nhiều. Ngày mai tặc cơ nhi nhiều. Tô Mộ Yên nắm lên một khỏa hòn đá nhỏ nện Sở Hà, không cho phép hắn nói. Sở Hà nhận thua, ngươi cái hai hàng tiếp tục ngày mai phục minh nhật đi. Tô Mộ Yên thật đúng là đi phục minh nhật, nàng về tự mình rối bời phòng ngủ, một trận lục tung, lại đem trước kia mua chế phục lật ra tới. Kia là nhật thức chế phục, màu đen váy ngắn thêm màu trắng tiểu tây làm ra vẻ, lại phối hợp bên trong ống vớ cùng nhỏ giày da, đơn giản chính là hiển nhiên mộng ảo nữ sinh cấp 3. Tô Mộ Yên có rất nhiều trang phục hầu gái liền có mấy bộ, thời trung học vì lấy lòng trạch nam, nàng thế nhưng là xấu hổ không cực hạn. Bất quá về sau nàng toàn bộ ném, chỉ còn lại một bộ mình thích đồng phục học sinh, bộ này chế phục mặc vào liền không có nhiều ít chỗ ở mùi thối. Tô Mộ Yên hoài niệm sờ sờ chế phục, sau đó hướng về phía gương to mặc thử. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng không có giải cao nhiều ít, dáng người vẫn là như vậy thon thả, cho nên đồng phục học sinh dễ như trở bàn tay liền mặc vào. Nàng lại mặc lên bên trong ống vớ, bít tất cùng trong váy ngắn ở giữa là trắng bóng đùi, vừa mịn lại thẳng, làm cho người mơ màng. Nại sở. Mặc về sau, Tô Mộ Yên hướng về phía tấm gương xoay mấy lần, lại đem tóc đâm thành cao đuôi ngựa, một cái chiều khí phồn thịnh vẻ mặt giá trị phá trần mỹ thiếu nữ liền hiện thân. Yên Yên. Người đang làm gì? Liêu Chỉ Tình gõ gõ cửa, nàng nghe qua Tô Mộ Yên chân đạp đất tấm thanh âm. Tỷ tỷ, nhìn ta xinh đẹp không? Tô Mộ Yên mở cửa, lại đắc ý vừa vui sướng chuyển cái vòng, nhỏ váy ngắn bay lên. Liêu Chỉ Tình giật mình, lập tức túi người đè lại nàng váy ngắn, ngươi bên trong không mặc. Làm cái gì nha? Tô Mộ Yên không thèm để ý chút nào, lại không có ngoại nhân, ta chỉ là mặc thử một chút chế phục, đợi chút nữa liền mặc bên trong nha. Ngươi thực sự là... Làm gì mặc đồng phục? Ngươi không phải nói thoát ly nhị thứ nguyên sao? Liêu Chỉ Tình đưa tay cho Tô Mộ Yên chỉnh lý rối bời sợi tóc. Tô Mộ Yên chính nhi bắt kinh phản bác, tỷ tỷ, mặc đồng phục lại không có nghĩa là nhị thứ nguyên, nói bản nữ sinh cấp 3 mỗi ngày dạng này mặc đâu. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liêu Chỉ Tình buồn cười, cảm giác lại trở lại mấy năm trước, tự mình mỗi ngày xem Yên Yên bán manh lúc khiêu vũ đợi. Ta muốn trở về vũ đạo khu, đã tỷ tỷ nguyện ý làm ca sĩ, vậy ta cũng không thể nhàn rỗi. Sở Hà lại tại chơi thanh nhạc, chúng ta một nhà ba người đều muốn làm vong hồng. Tô Mộ Yên tay nhỏ vung lên, rất có lãnh đạo phong phạm. Cái gì một nhà ba người? Liêu Chỉ Tình vừa bực mình vừa buồn cười, đi vào nhặt lên một cái quần cộc đưa cho Tô Mộ Yên, nhanh mặc vào. Tô Mộ Yên không mặc, ngược lại ôm lấy nàng, tỷ tỷ, nếu không chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ à? Ta chuẩn bị nhảy học mèo kêu, chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Meo meo meo meo meo. Chuẩn. Của tôi đốt nét Liêu Chỉ Tình tại chỗ một mặt ghét bỏ, đẩy ra nàng lắc đầu, không muốn, ta đang nghiên cứu từ khúc, ta muốn tự mình soạn tự mình hát, ngươi muốn nhảy liền tự mình nhảy đi. Vậy được rồi, ta tìm Sở Hà giúp ta quay. Tô Mộ Yên cũng không bắt buộc, kéo tỉ tỉ nhảy học mèo kêu thực sự quá khó xử nàng. Một hồi lâu chơi đùa về sau, Tô Mộ Yên ăn mặc đồng phục, dẫm lên nhỏ giày ra xuống lầu. Nàng hóa đạm trang, đuôi ngựa nhoáng một cái, dáng người tuyệt hảo. Không có vùng đất bằng phẳng cũng không có cao vút trong mây, phi thường thích hợp với nàng khí chất. Sở Hà, giúp ta quay video. Đáng tiếc cái này khí chất la lị há miệng liền giống, cùng mổ heo đồng dạng. Sở Hà ngay tại đu dây bên trên xem thanh nhạc video, bị cái này vừa hô kém chút không có dọa đến quảng điện thoại. Người giống cái gì? Sở Hà dở khóc dở cười, nhìn lại sững sờ một chút. Tô Mộ Yên cái này cách ăn mặc tốt tươi mát tịnh lệ, ổn thỏa ạ nỉm nhân vật nữ chính mô bản. Đối trạch nam lực sát thương to lớn. Sở Hà giơ ngón tay cái lên, không hổ là chỗ ở vũ nữ thần. Nói nhảm, ta nghiêm túc, cả nước trạch nam đều muốn vì ta điên cuồng đánh cuồng. Tô Mộ Yên đắc ý đến một tớt, đi tới xem Sở Hà điện thoại, ngươi nhìn cái gì đấy? Đàn tranh. Sở Hà trong điện thoại di động tại phát ra sườn núi. Hắn rảnh đến nhằm chán, lại nghe xong sườn núi, nghe ra trong đó khuyết điểm, định dùng ốc biển tới sửa thiện diễn dịch. Sườn núi phi thường thích hợp ốc biển. Đàn tranh ngược lại không phải là vừa nhất ứng Sở Hà đang lo ốc biển từ khúc thưa thớt, cái này bài sườn núi có thể chế tạo thành ốc biển tinh phẩm. Hoa, có chút êm hay a. Tô Mộ Yên nắm qua điện thoại, cẩn thận nghe, ánh mắt cũng nhìn xem trong video đàn tranh nữ hải. Sườn núi hôm trước liền hỏa, nhưng Tô Mộ Yên không chú ý âm nhạc khu, cũng sẽ không quét bảng, bởi vậy không có lưu ý qua. Một khúc nghe xong, Tô Mộ Yên một mặt sùng bái, quá lợi hại đi, cô gái này là ai? Nàng nhìn xem tiêu đề. Bùi Nguyệt Ninh đồng nhân khúc. Nàng lại xem người trình diễn, yêu yêu tỷ. Tô Mộ Yên ý thức được cái gì, khoe miệng khẽ cắn, trừng trong mắt xem bình luận, càng xem mắt càng trừng. Duyệt văn nhất tỷ ta yêu ngươi, đàn tranh nhất tỷ ta yêu ngươi. Rõ ràng có thể bằng mỹ mạo ăn cơm, lại vẫn cứ phải dựa vào tài hoa, đây chính là yêu yêu tỷ a. Hỏa hỏa, lưới dễ vân âm nhạc thượng bình luận đều vượt qua 999. Những này bình luận đã vạch người trình diễn thân phận, chính là Tô Mộ Yên địch nhân yêu yêu tỷ. Tốt ngươi cái yêu yêu, vậy mà chạy tới bê trạm làm yêu. Làm ta chỗ ở vũ nữ thần không tồn tại đúng hay không? Tô Mộ Yên cắn nhỏ răng nhỏ, nhìn ta trở về, nhất thống giang hồ. Nàng fan hâm mộ tựa hồ so ngươi còn nhiều, mà lại đều là sinh động phấn, ngươi fan hâm mộ đều là 5 năm cương thi thịt. Sở Hà nghiêm trang đả kích. Ta mới không sợ, nhìn ta chiếm lấy tổng bảng đệ nhất. Tô Mộ Yên hăng hái, cùng cái báo nổi mèo hoang giống như. Sở Hà muốn cười, ngươi thắng thì sao? Người ta cũng không nhận ra ngươi. Thắng liền rất thoải mái a, ta tiểu yên miêu cả đời không kém ai. Tô Mộ Yên cái cằm hả ra một phát, cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Sở Hà phình lên trường, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đến bờ biển, ngươi vịn camera, ta nhảy học mèo kêu, bảo đảm hỏa, hỏa liền giúp ngươi mở rộng. Lao tỷ, ngươi cái này từ khúc có phải hay không cùng ngươi không kém ai phong cách không quá dự a? Sở Hà nâng lên camera, hiện ra mắt cá chết cùng Tô Mộ Yên đi bờ biển, sau đó. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ meo meo meo meo meo, ở trước mặt ngươi vung cái kiểu, ôi meo meo meo meo meo. Tô Mộ Yên bên cạnh hừ bên cạnh nhảy, nhảy xong sau mới có thể hậu kỳ xứng ca. Sở Hà mắt cá chết càng thêm bạch, hắn lên cả người nổi da gà, nhìn xem Tô Mộ Yên xoay một chút cái mông nhỏ, tú một chút nhỏ tư thái, liếm một chút tay nhỏ gánh. A, ta muốn chết. Biệt thự ban công, mặc đồ mặc ở nhà Liêu Chỉ Tình nhìn chăm chú lên bờ biển, nàng đưa tay đem đầu tóc về sau khép lại một chút. Tinh xảo khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, chói lọi. Trong phòng trong máy vi tính phát hình mi hẹ ở Hugh Gordon, Liêu Chỉ Tình tinh tế lắng nghe, lại nhìn một chút ngồi liệt tại trên bờ cắt Sở Hà cùng ốn qua ốn lại yên yên, khỏe miệng dâng lên vài tia ấm áp ý cười. Chương 55, chân chính lão nghệ thuật ra. Gió biển lướt đi dạo qua. Tô Mộ Yên meo trọn vẹn một buổi sáng, nhỏ dày ra bên trong tất cả đều là hạt cát, đập cho nàng bàn chân đau, nàng không thể không nhảy một trận liền cởi giày đặt chỗ nào nhảy, phàn nàn chật chân chỉ. Sở Hà tâm mệt mỏi, ngồi tại ca mê ra bên cạnh áp, ngươi meo xong không có. Ngươi có thể hay không kiên nhẫn một chút. Ta thế nhưng là chỗ ở vũ nữ thần à, ngươi biết có bao nhiêu nam nhân ước gì vì ta quay chụp vũ đạo sao. Tô Mộ Yên sáng long lánh con mắt trừng Sở Hà, lại đến một lần cuối cùng. Ai? Sở Hà thật sâu thở dài, meo đi, tiếp tục meo đi. Cái này một meo, meo đến xế chiều, một lần cuối cùng về sau còn có cực kỳ sau một lần. Liêu Chỉ Tình đều không vừa mắt. Cố ý tới khuyên Tô Mộ Yên đừng như vậy soi mói. Tỷ tỷ, đây là ta trở về sau thứ nhất làm, đương nhiên muốn hoàn mỹ nha. Nam nhân chính là không có kiên nhẫn, hừ. Tô Mộ Yên hừ Sở Hà một mặt. Liêu Chỉ Tình cười trộm một tiếng, hướng Sở Hà nói, Sở Hà, ta tới đi, ngươi đi làm cơm, vất vả ngươi. Vẫn là tương kính như tân bộ dáng. Sở Hà không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng làm Tô Mộ Yên tức giận đến không nhẹ, chẳng lẽ mình meo đến không manh sao. Trở lại biệt thự, Sở Hà uống một bình lớn nước, sau đó xuống bếp, tùy tiện làm vài món thức ăn, tự mình ăn trước. Hắn không ăn trước đến chết đói, bởi vì hắn đoán chừng Tô Mộ Yên còn phải meo nửa ngày. Quả nhiên, đồ ăn đều lạnh hai cái phú bà còn chưa có trở lại. Sở Hà âm thầm may mắn tự mình thoát thân. Hắn nắm lấy điện thoại hướng đu dây bên trên một nằm, đắc ý hóng mát, thuận tiện nhìn xem Mi Hẹ ở Hugh Gordon. Buổi sáng thời điểm, Mi Hẹ ở Hugh Gordon là diễn tấu bảng thứ 10, quá lớn nửa ngày. Hẳn là lên cao A. Sở Hà mở ra xem, bị kinh ngạc, Mi Hẹ ở Hugh Gordon đâu chỉ lên cao A, đều xếp hạng thứ 2. Điểm kích phá 10 vạn, mưa đạn càng là phá 3.000, bình luận mấy lạng ngàn, còn tại tiếp tục gia tăng. Cái này nhưng quá điêu, hoàn toàn là đại lao phát video thành tích ra. Sở Hà lại nhìn xem tự mình fan hâm mộ, đã có gần 5.000 cái. Vô luận là trong màn đạn vẫn là bình luận bên trong, khán giả đều đang điên cuồng điểm khen. Ta trời ạ, út chủ tuyệt đối là lão nghệ thuật gia. Ốc biển quá êm hay. Đi làm nghe một ngày, không cách nào tự kiềm chế. Không biết vì cái gì nghe Mi Hẹ ở Hugh Gordon không muốn nghe đừng, luôn cảm giác tương đối non nớt, sườn núi ngoại trừ. Hiển nhiên, âm nhạc khu, trừ sườn núi là thuộc Mi Hẹ ở Hugh Gordon nhiệt độ tối cao. Cái thành tích này nhưng thật ra là ngoài ý liệu hợp tình lý, suy nghĩ kỹ một chút cũng không đáng giá kinh ngạc. Sở Hà thế nhưng là ốc biển mát cấp vương giả, mà lại toàn bộ bê trạm có vẻ như chỉ có hắn sử dụng ốc biển làm nhạc khí. Một khúc ra, tự nhiên là hấp dẫn người xem vô số. Mới lạ, em hay, không hỏa cũng khó khăn. Sở Hà trong lòng cười một tiếng, bắt đầu suy nghĩ thu kế tiếp video. Hắn đôi sườn núi cảm thấy rất hứng thú, định dùng ốc biển làm chân sắc, tu sửa một chút. Bất quá không biết dạng này có thể hay không nhường yêu yêu tỷ không cao hứng, tự mình dù sao cũng là từ bỏ nàng khuyết điểm. Suy nghĩ ở giữa, Sở Hà khỏe mắt quét đến một cái video, ngay tại hắn video phía dưới, xếp hạng thứ 3. Dương Cầm bản sơn núi, Tuế Nguyệt thành địa, Mộ Biển thành sơn núi, gửi lời chào yêu yêu tỷ. Cái này tiêu đề ý tứ rất rõ ràng, một vị đại lao dùng Dương Cầm diễn tấu yêu yêu tỷ sơn núi. Sở Hà điểm đi vào xem xét, một cái hào hoa âm nhạc trong phòng, một vị giữ lại tóc trẻ ngôi giữa phát xuất khí tiểu ca khệ sơn núi. Sở Hà nghe một hồi, gật đầu lại lắc đầu. Dương Cầm mặc dù không có sát khí, nhưng lại quá nhu, mà lại không có cổ điển nhạc khí phong vận, vẫn là không cách nào hoàn mỹ diễn dịch ra sơn núi. Sở Hà cho đánh giá. Hắn yêu cầu cực cao, kỳ thật Dương Cầm bản sơn núi đã cực kỳ dễ nghe, bằng không thì cũng sẽ không xếp tới hạng 3. Trong màn đạn cũng là điên cuồng hò hét fan hâm mộ. Nộ An, Nộ An. Dùng ta cả đời đổi lấy người gặp sao yên vậy. Nộ An đại đại quá ngưu bức, so yêu yêu đánh thật tốt nghe nhiều. Bọn tỉ muội cố lên, đem mi hẹ ở Hugh Gohan đẩy xuống đi. A a a, thật yêu ngươi NML. Sở Hà có chút ngạc nhiên, cho là mình tiến sai trang web. Thật đúng là có nhân địa phương liền có giang hồ a. Hắn tắt video, không còn nhìn nhiều. Lúc này, Đế Đô, một cái yên tĩnh trong công viên, một vị mang theo kính lão ngồi lên xe lăn lão nhân chính diện hướng hồ nước, lẳng lặng lật xem báo chí. Hắn nhìn đến có hơn 80 tuổi, đã không cách nào hành tẩu, trên mặt nếp nhăn cũng cùng vỏ cây giống như, cả cuộc đời mệnh đã đi đến xế chiều. Bất quá hắn con mắt vẫn là rất sáng, hiển nhiên không phải bệnh ma quấn thân lão nhân, nếu như không phải hành tẩu không tiện, hắn có thể sẽ đi nhảy quảng trường múa. Ra ra, ta tới thăm ngươi. Đột nhiên, sau lưng công viên trên đường nhỏ, một người mặc màu vàng nhạt hán phục nữ sinh chạy chậm tới. Nữ sinh 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen nhánh tách ra hai bên choàng tại bên mặt, đuôi tóc thì đâm thành một chùm, buộc lên dây đỏ, mị quan lại ưu nhã. Dạng này kiểu tóc rất khảo nghiệm khuôn mặt, thuộc về hán triều kiểu tóc. Bình thường nữ sinh dạng này trải vớt sẽ có vẻ mặt đại hòa cổ lỗ. Nhưng cô gái này hết lần này tới lần khác lộ ra linh động vô cùng, không thấy chút nào cổ lỗ. Yêu yêu, lại mặc hán phục xuất hành a, không sợ người khác chê cười ngươi. Ngồi tại trên xe lăn lão nhân quay đầu nhìn lại, lộ ra hiền lành tiếu dung. Không người cười nói ta, hiện tại hán phục rất lưu hành nha. Yêu yêu ôm một cái lão nhân bả vai, sau đó theo mang theo trong người màu làm túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra tới. Làm sao? Lại phải cho ta xem thơ cùng biển. Ta thụ không trên điện thoại di động chữ, chờ ra thực thể sách lại cho ta xem đi. Lão nhân lấy xuống kính lão, cương triều mà nhìn xem yêu yêu. Một già một trẻ này, đều có thượng vị giả khí chất, tại Đế Đô chỉ sợ cũng là đại nhân vật. Chỉ là một cái hiền hòa hiền lành, một cái phục cổ trang nhã, cũng không có thượng vị giả uy nghiêm. Không phải thơ cùng biển A, ta phát hiện một vị nghệ thuật đại sư, dùng ốc biển thổi mi hẻ ở Hugh Gohan, so ta còn muốn lợi hại hơn. Yêu yêu trong giọng nói toát ra vài tia sùng bái, nàng giữa trưa thời điểm mới phát hiện Sở Hà video, sửng sốt nghe nửa giờ, sau đó tranh thủ thời gian đến cho ra ra nghe. Lão nhân giật mình một chút, đúng là nhịn không được cười ha ha. Yêu yêu một bên cắm thai nghe một bên phàn nàn, ra ra ngươi cười cái gì? Ngươi không phải từ nhỏ đến lớn xem thường đường âm nhạc người sao? Nhất là trên internet, làm sao? Vị kia lão học cứu làm vong hồng à nha? Lão nhân vẫn rất hiểu trên mạng sự tình, há miệng chính là vong hồng. Cái này khác biệt, ta cũng không biết có phải hay không lão học cứu thổi, tóm lại đặc biệt tốt nghe. Yêu yêu đem máy trợ thính nhét vào lão nhân trong thai, sau đó phát ra mi hẻ ở Hugh Gohan. Cười lão nhân lúc này thu hồi tiếu dung, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn vốn là sáng tỏ con mắt càng sáng thêm hơn, không tự chủ được tựa ở trên xe lăn, nhắm mắt lại. Xa xăm âm điệu bên thai bên trong rong chơi, như là nước biển gợn sóng, để cho người ta không khỏi say mê. Mi hẻ ở Hugh Gohan dễ nghe êm thai. Đã không cần nói năng rườm rà. Yêu yêu mang theo một cái khác máy trợ thính, cũng yên tĩnh nghe, không có quấy rầy ra ra. Âm nhạc người nhất hiểu âm nhạc người, so với dân mạng mà nói, yêu yêu cùng lão nhân đối âm nhạc giám thưởng năng lực không chỉ lớp 10 cấp độ. Mấy phút sau, lão nhân mở mắt, sợ hãi than nói, thuần túy tiếng ốc biển âm, vẫn là khó khăn nhất trưởng khống trường hương xoắn ốc, âm điệu nắm chắc được hoàn mỹ không thiếu sót, là tên nào chạy tới thổi ốc biển. Phương Quang Tùng đầu kia thối châu vẫn là Khương Cẩm Long cái kia lão ngân đồng. Lão nhân nhịn không được vỗ tay, nhận định Sở Đại Hà là một vị lão nghệ thuật gia. Ta đợi chút nữa đi thăm dò một chút, chúng ta bê chạm vòng âm nhạc có nhóm, ta kéo hắn tiến gờ giúp chặt trò chuyện. Yêu yêu biết đạo gia gia tâm tư. Tốt tốt tốt, mau chóng hỏi rõ ràng. Nếu như niên kỷ của hắn không phải to đến đi không được, mời hắn đến chỗ của ta ngồi một chút, ta nhìn hắn ốc biển có thể phối hợp một chút nhạc giao hưởng diễn tấu, nói không chừng có hiệu quả. Lão nhân hào hứng cực cao, như nhặt được chí bảo. Nếu là có bất kỳ một cái nào có chút danh khí nhà âm nhạc ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra vị lão nhân này chính là lừng lẫy nổi danh Trung ương dân tộc giàn nhạc tiền nhiệm phó đoàn trưởng kiêm Trung ương dân tộc nhạc giao hưởng đội quan chỉ huy Thiệu Minh Hoa. Đây là một vị chân chính lão nghệ thuật gia. Năm 1998, bước vào Victoria Gold đại sảnh, trong tùy tùng dân tộc giàn nhạc diễn tấu Nhị Tuyển Ánh Nguyệt, Bá Vương Tá Giáp, Bách Điểu Chiếu Phượng vân vân. Năm 2010, châu Âu tuần diễn Trung Hoa phong vận khúc mục, kế bỉ, nước Pháp, áo về sau, tại Slovak hoàn mỹ thu quan. Năm 2011, Master Cơ Va quốc lập điện cờ Zemlin dạp hát âm nhạc hội, vì Nga Hoa láng giềng hòa thuận hữu hảo điều ước ký tên 10 tròn năm hiến âm thanh. Chương 56, người đỏ không phải là nhiều. Mặt trời lặn hoàng hôn, gió biển gấp hơn. Tô Mộ Yên rốt cục nheo xong, cái này cả ngày nàng cũng liền buổi chiều dành thời gian ăn một bữa cơm, thời gian còn lại đều tại meo. Meo mệt mỏi liền co quắp một hồi, co quắp đủ tiếp tục meo. Liêu Chỉ Tình một mặt mướp đáng dạng, nàng xem Tô Mộ Yên meo một cái buổi chiều, kém chút không có thổ huyết. Liêu Chỉ Tình làm thành thục ổn trọng tổng giám đốc, chỗ nào nhận được Tô Mộ Yên loại kia bán manh múa, nàng không có giống như Sở Hà chạy trốn đều coi là tốt. Ha ha, đại công cáo thành, ta Tiểu Yên Miêu hôm nay trở về bê trạm, tổng bảng thứ nhất ta đến. Tô Mộ Yên khiêng ca mê ra hứng thú bừng bừng chạy về biệt thự. Nàng chế phục đều loạn, đuôi ngựa cũng lỏng, nhỏ giày ra bên trên đều là hạt cát. Sở Hà ngắm một chút, âm thầm cảm thán, tuổi trẻ thật tốt ta, có thể như vậy dày vò. Hắn không nhiều để ý tới, để điện thoại di động xuống đi làm cơm, đêm nay ăn cái gì? Hỏi tỷ tỷ. Tô Mộ Yên đạp đạp trừng lên lầu, muốn cắt tập nàng video. Liêu Chỉ Tình theo ngoài cửa đi tới, nàng bị phơi một thân mồ hôi, một mặt phiền muộn cùng dã rời. Dạ A Di không chịu nổi dày vò A. Sở Hà hướng nàng cười một tiếng, tổng giám đốc Liêu, đêm nay ăn cái gì? Nấu điểm cháo uống đi, trời nóng nực không muốn ăn cơm. Liêu Chỉ Tình về một trong cười, ánh mắt rất nhanh rời, vội vàng đi tắm rửa. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, nàng luôn luôn không muốn cùng Sở Hà một chỗ. Sở Hà ân một tiếng, nấu cháo liền nấu cháo đi, hôn loạn kiếm lời một sấp vui vẻ giá trị, không lỗ. Đợi đến cháo làm tốt, hai cái phú bà đều xuống tới, dù sao cũng là đói chết, nghe được cháo hương bị không ở. Tô Mộ Yên cũng không có tắm rửa, nàng đem đuôi ngựa giật ra, bên trong ống vơ vùng, đi chân đất chạy tới, tiểu tây dùng cổ áo đều mở ra, có thể nhìn thấy một điểm trắng non nà thịt. Liêu Chỉ Tình thì tắm rửa, thay đổi đồ mặc ở nhà cùng dép lê, ưu nhã tài trí, còn giúp Tô Mộ Yên đem cổ áo cài tốt. Sở Hà, ta video đã truyền lên, lập tức liên hỏa, sau đó ta sẽ phát cái động thái, giúp ngươi mở rộng mi hẻ ở Hugo Hòn, sau đó ngươi cũng sẽ hỏa, diễn tấu bảng trước ba ổn thỏa. Tô Mộ Yên một bên dùng thìa quay cháo một bên hương phấn nói. Sở Hà không khỏi cười thầm, mình đã là diễn tấu bảng thứ 2A, nhiệt độ thẳng bước sườn núi. Kia thật là cảm ơn ngươi A. Sở Hà lấy điện thoại cầm tay ra, xem Tô Mộ Yên học mèo kêu, nhìn nàng một cái có bao nhiêu lợi hại. Tô Mộ Yên thấy thế đem cái mông một chuyển, cả người đều dán tới, trên người có điểm nhàn nhạt mùi thơm. Tiêu đề là Tiểu Yên Miêu trở về chi tác, ta yêu các ngươi, meo meo meo. Tô Mộ Yên chủ động giúp Sở Hà tìm. Sở Hà rất mau tìm đến, nhìn một cái lại có mấy trăm điểm kích, cái này thượng truyền mới mấy phút ta, không hổ là chỗ ở vũ nữ thần. Lại nhìn mưa đạn, cũng một cái tiếp một cái, hiển nhiên giả đám fan hâm mộ hết sức kích động. Chơi ạ, Tiểu Yên Miêu, ta nữ thần trở về. Ngươi làm sao xuất hiện tại gia gia của ta chú ý liệt biểu bên trong? Ngươi mất tích trở về, không hiểu nước mắt ngủ. Hoa, năm đó chỗ ở vũ nữ thần Tiểu Yên Miêu, vẫn là như thế phấn nộn, liếm liếm liếm. Mưa đạn điên cuồng tăng trưởng bên trong, nhiệt độ không ngừng tiêu thăng. Tô Mộ Yên thấy mừng rỡ không thôi, sau đó lại có chút cảm khái, cắn mấy lần bờ môi, đúng là không có đắc ý. Sao thế? Cảm động. Sở Hà cười khẽ. Mới không có. Nhìn thấy đi, ta chỗ ở vũ nữ thần mị lực lớn bao nhiêu. Ha ha ha. Tô Mộ Yên một giây trở mặt, đưa tay đoạt lấy điện thoại. Nhìn xem ngươi mi hẻ ở Hugo Hon như thế nào, ta đợi chút nữa giúp ngươi đề cử. Nàng vẫn là thật quan tâm Sở Hà, cấp tốc tìm tới mi hẻ ở Hugo Hon, sau đó nàng một ngụm cháo kem chút phun ra ngoài. Diễn tấu bảng thứ 2, 30 vạn điểm kích, 8.000 mưa đạn, hơn 5.000 bình luận, ta dựa vào. Tô Mộ Yên miệng há to, trong miệng còn có sữa bạch sắt cháo, trách sắc khí. Yên yên, không muốn như thế thô tục. Bên cạnh một mực trầm mặc Liễu Chỉ Tình quát lớn. Tô Mộ Yên khép lại miệng. Không phục trừng mắt Sở Hà, ta cũng còn không cho ngươi mở rộng, ngươi làm sao lại hỏa, tức chết ta. Cái này có cái gì tốt tức giận. Sở Hà không biết rõ Tô Mộ Yên não mạch kín. Ngươi hỏa quá nhanh, ta đều không có phát huy chỗ trống, ta hiện tại còn giúp ngươi mở rộng liền biến thành ta cỏ ngươi nhiệt độ, nhưng buồn bực vậy. Ta Tiểu Yên Miêu cả đời không kém ai. Hảo hảo, ngươi lập tức cũng hỏa, ngươi mạnh hơn người, ngoan a. Sở Hà cảm giác tự mình là một vị lao phụ thân, gặp thời khắc sủng ái cái này hai bức Tô Mộ Yên mới được. Điều này cũng đúng. Tô Mộ Yên tiếp tục ăn cháo, đắc ý. Sau đó nàng để mắt tới sườn núi, phủi đi mấy lần âm nhạc khu sau phàn nàn, làm sao toàn bộ đều là sườn núi. Ngươi xem một chút, Dương Cầm, Nhị Hồ, Ống Tiêu. Đám người này toàn bộ diễn tấu sườn núi. Phải không? Sở Hà xem xét, thật đúng là, trên bảng xếp hạng 10 cái có 8 cái đều là sườn núi. Kỳ thật thanh nhạc vòng tròn có không tệ bản gốc tính, cái nào đó bản gốc tác phẩm hỏa, các đại lao đều sẽ có một đợt nhiệt độ, dùng tự mình thiện trường lạc khí đến diễn tấu. Mà sơn núi cực kỳ dễ nghe, thậm chí có thể nói rung động lòng người, tự nhiên nóng nảy thanh nhạc vòng, tăng thêm Yêu Yêu tỷ lại là đại danh đỉnh đỉnh âm nhạc khu nhất tỷ, người ngưỡng mộ đông đảo, nhân duyên vô cùng tốt, không làm cho thanh nhạc vòng cùng gió mới là lạ. Sở Hà thậm chí nhìn thấy một cái lật ca hát tay tự mình điển từ biểu diễn sơn núi, nhiệt độ cũng phi thường cao, xếp tại âm nhạc bảng hạng 7. Tất cả đều là sơn núi, người mi hẹ ở thiêu go hon ngược lại là cái dị loại. Tô Mộ Yên cười trên nỗi đau của người khác, nàng não mạch kín xác thực cùng người khác không giống nhau lắm. Sở Hà liếc mắt, hắn hiện tại là bị sườn núi bao phủ không biết làm sao, bất quá thay cái góc độ đến nghĩ, tự mình nhất chi độc tú đâu. Hắn cũng không thèm để ý, tự mình tiếp theo bài vậy cùng gió đi, từ chính mình cái này ốc biển vương giả đến khuynh tình diễn dịch sườn núi. Tô Mộ Yên còn tại lật bảng danh sách, dựng thẳng một cái chân, một tay múc cháo một tay xem video. Nàng lại điểm tiến mi hẹ ở Hugo Hon, nhìn xem mới bình luận. Cái này xem xét nàng cau mày, đưa chân đá đá Sở Hà, trước chờ ăn, làm sao tất cả mọi người đang mắng ngươi? Ừm. Sở Hà ngẩng đầu, có ý tứ gì? Chính ngươi xem. Tô Mộ Yên đưa điện thoại di động đưa trả cho Sở Hà, Sở Hà xem xét cũng cau mày. Bình luận cùng mưa đạn ý hoàn toàn biến, trước đó vẫn là sợ hai thán phục, bây giờ lại tại khinh bỉ. Rác rưởi út chủ, đánh mẹ nó điểm kích, liền cái này bài phá ca có thể như thế hỏa. Ai, van cầu ngươi còn bê chạm một mảnh tịnh thổ đi, nơi này không phải duyệt văn lưới. Đừng mua mỗ bảo phần món ăn được không? Cười chết người, không biết từ cái kia nước ngoài dưới web sẽ chờ ốc biển bản mi hẹ ở Thiêu Go Hon ném đến bê trạm, sau đó liền hỏa. Dạng này mưa đạn rất nhiều, đã đem còn lại tốt bình đàn màn nghiền ép. Bình luận khu cũng luôn hãm, tất cả đều là mắng Sở Hà. Sở Hà nghi ngờ trong lòng, chuyện gì xảy ra? Cho dù có người nghi vấn, nhưng cũng sẽ không khiến cho lợi hại như vậy dùng ngòi bút làm vũ khí a. Hắn lật qua bình luận, nhìn thấy một cái bất bình dùm cho mình. Không biết các ngươi đang mắng cái gì, ta lâu dài trà trộn nước ngoài âm nhạc lưới, căn bản liền không có đã nghe qua Úc biển bản Mi Hẹ ở Hugo Hon, mà lại cái này bài Mi Hẹ ở Hugo Hon ghi âm không phải chuyên nghiệp, cẩn thận nghe còn có tạp âm, rõ ràng là út chủ người thu. Cái này bình luận lập tức liền bị dồn xuống đi, cơ hồ không ai nhìn thấy. Xoa bình một cái tiếp một cái, đều không ngừng, cơ bản đều để Sở Hà lăn ra bê trạm. Cái này rất khác thường, tuy nói có nhân địa phương liền có giang hồ. Nhưng thanh nhạc vòng lệ khí nơi nào sẽ nặng như vậy? Đều gặp phải ngành giải trí. Là có người tại nhằm vào ngươi sao? Bất kỳ một cái nào vòng tròn đều tương đối bài ngoại, ngươi danh tiếng quá thịnh, nói không chừng sẽ đưa tới một ít người đấu kỵ. Liêu Chỉ Tình khó được chủ động mở miệng. Sở Hà nhìn về phía nàng, nàng rời ánh mắt, tiếp tục nói, ngươi không bằng lộ cái mặt, hướng về phía ống kính thổi, dạng này người khác cũng không có cách nào hát ngươi. Đúng à, tỷ tỷ nói rất có đạo lý, ta trước kia liền bị hát qua. Thật buồn nôn, không biết tên hôn đả nào mua thủy quân đến mắng ta là viện giao thiếu nữ, kết quả càng chết nhiều hơn cho ở chú ý ta, cũng là kỳ quái. Chương 57, van cầu ngươi cho nàng hẹ trả ta. Mi hẹ ở Thiêu Go Hon đại khái suất là bị hắc. Bởi vì cái gọi là đồng hành tương khinh, Sở Hà thất hắc mã này rết ra đến, nhiều ít sẽ để cho một ít đại lao trong lòng không thoải mái. Mà lại, tất cả mọi người là âm nhạc người, có thể nghe ra Sở Hà trình độ cao siêu, hắn như trường kỳ phát triển tiếp. Rất có thể đạt tới Yêu Yêu tỷ độ cao. Bởi vậy, cái nào đó đại lao muốn làm Sở Hà vẫn rất có khả năng. Thủy quân mắng hung ác như thế, kéo theo không rõ chân tướng quần chúng vây xem nhau nhau chỉ trích Sở Hà, muốn Sở Hà lăn ra bê trạm. Sở Hà ngược lại là không ngờ tới có thể như vậy, xem ra cần phải tuyên bố mới video, không phải sẽ bị một mực mang tiết tấu. Mà lại mới video nhất định phải lộ mặt, biểu thị là tự mình diễn tấu, cũng không phải là nước ngoài dưới web sẽ chờ âm tần. Chúng ta không để ý tới thủy quân, nghe ta, ngày mai ta giúp ngươi quay chụp mới diễn tấu video, ta cũng tại ngươi trong video lộ mặt, cam đoan ta fan hâm mộ ủng hộ ngươi. Tô Mộ Yên giải quyết dứt khoát, nàng rất quen thuộc mạng lưới kia một bộ. Sở Hà khỏe mặt giật một cái, ngươi xác định ngươi lộ mặt, ngươi fan hâm mộ sẽ ủng hộ ta. Vì cái gì sẽ không? Ta liền nói ngươi là ta nam khuê mật, chúng ta là bạn tốt nhà. Tô Mộ Yên ôm lấy Sở Hà bả vai, không có điểm khoảng cách. Bên cạnh Liễu Chỉ Tình lông mày hơi nhíu một chút, kéo qua Tô Mộ Yên, "Yên Yên, ngươi không thể nói Sở Hà là ngươi nam khuê mật, hiện tại nam sinh nghe được nam khuê mật cái từ này liền buồn nôn, ngươi muốn bao nhiêu theo nam nhân góc độ suy nghĩ vấn đề." "Thật sao? Nam nhân cẩn thận như vậy mắt ta." Tô Mộ Yên cắt một tiếng, suy nghĩ nói, "Vậy liền nói Sở Hà là ca ca của ta đi, dạng này fan hâm mộ tổng sẽ không nghĩ lung tung a." Liêu Chỉ Tình lần này không có cự tuyệt, bất quá biểu lộ có chút buồn bực, cảm thấy Tô Mộ Yên thật không có cái đứng đắn, cùng Tiểu Bạch Kiểm quá rất quen. Sở Hà cũng không cự tuyệt, trên thực tế hắn vẫn rất nghĩ có cái muội muội, thân muội muội em gái nuôi đều được. Làm cung cam. Chuyện này cứ như vậy định ra, Tô Mộ Yên ca ca Sở Hà, ngày mai đem thu mới video. Gió biển lớn, trăng lên giữa trời, màn đêm đã kéo xuống. Ba người ăn cơm liền tán, hai cái phú bà ở tại lầu 2, một người một gian phòng ngủ. Bất quá các nàng cơ bản đều là ngủ cùng một cái giường, có đôi khi buổi sáng tỉnh lại còn tương hỗ kẹp lấy đối phương chân, cũng là không có ai. Sở Hà tắm rửa, về phòng ngủ mình lái máy tính. Hắn đầu tiên là nhìn xem Lưu Cường phát tới tin tức. "Sở tiên sinh, thơ cùng biển buổi chiều hoàn tất, qua mấy ngày ta đi tìm ngài gặp mặt nói chuyện bản quyền sự tình, sau đó liền có thể xuất bản." Cách màn hình Sở Hà đều có thể cảm nhận được Lưu Cường kích động. Nhưng Sở Hà có chút phiền não, gặp mặt nói chuyện sao? Chỉ sợ lại muốn giày vò nửa ngày, ký hợp đồng đều muốn ký một đồng lớn. Không gặp mặt nói chuyện được hay không? Không phải đã nói được không? Sở Hà cười khổ hồi phục. Không gặp mặt nói chuyện. Cái này không ổn à, bản quyền can hệ trọng đại, gặp mặt nói chuyện cũng là đối với ngài tôn trọng. Xã trưởng đã quyết định tự mình đi Giang Thành tìm ngài, Sở tiên sinh không có thời gian sao? Có thời gian, nhưng ta lười. Cuối cùng, Sở Hà vẫn là quyết định rút ra nửa ngày thời gian nên đón xã trưởng Viên Hoa Anh cùng biên tập Lưu Cường, xem như ra ngoài giải sầu một chút đi. Nói chuyện phiếm hoàn tất, Sở Hà mở ra bê trạm, một bên thổi tóc một bên xem Mi Hẹ ở Thiệu Go Hòn. Bất quá ăn một bữa cơm tắm rửa công phu, Mi Hẹ ở Thiệu Go Hòn điểm kích đã khai trương 10 vạn, mưa đạn càng là phá 1 vạn. Cái này tiêu thăng tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta chấn kinh. Sở Hà nhíu mày. Chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi video có phải hay không bị người đánh điểm kích cùng mưa đạn. Tăng trưởng đến so sườn núi còn nhanh hơn, rất quỷ dị. Đóng hong do ống, Sở Hà móc móc lỗ thai, nghĩ đến cái gì? Trước giúp mình đánh nhiệt độ, sau đó thuận lý thành trương chất vấn tự mình là bàn trải, lại thuê thủy quân chửi mình, từng nhát thạch trùy đập tới, tự mình ngay cả cãi lại cơ hội đều không có. Lợi hại a, còn có loại này thao tác. Sở Hà trong lòng bước lên châm lửa, làm người khác quá âm hiểm. Không thể không nói, dạng này một bộ quá trình xuống tới, An Dưa quần chúng đều sẽ bị mang lệnh ra, bởi vì Mi Hẹ ở Thiệu Go Hòn sát thực đánh. Vô luận là ai đánh, ngươi chỉ cần đánh, đó chính là ngươi nổi. Có chút ý tứ. Sở Hà ha ha hai tiếng, cũng không nhìn mưa đạn cùng bình luận, ngày mai lại đánh đối phương mặt đi. Lúc này, hắn thu được một cái đứng ở giữa tin. Sở Hà mở ra xem, lại là Yêu Yêu tỷ phát tới. Này, Sở Đại Hà. Ta mời ngươi gia nhập chúng ta âm nhạc khu hẹ chặt nhóm, ngươi hẹ chặt nhiều ít. Ta kéo ngươi. Yêu Yêu tỷ rất trực tiếp. Sở Hà sững sờ một chút, sắc mặt cổ quái, cái này. Yêu Yêu tỷ khen thưởng mấy chục vạn đều cầu chi khó lường Sở Tiểu Hà nít hẹ chặt, hiện tại một câu đã sắp qua đi. Thật sự là thế sự khó liệu a. Tốt, ta hẹ chặt 1379092. Sở Hà đơn giản hồi phục một câu. Hắn kỳ thật cũng ngờ tới, tự mình tại âm nhạc khu hành không xuất thế. Các đại lao khẳng định sẽ chú ý tự mình, có cái gì nhóm tám thành cũng sẽ kéo chính mình đi vào giao ký hiệu nam chạy một đợt. Chỉ là tự mình trước mắt ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, Yêu Yêu tỷ lại còn kéo chính mình, cũng là không có thành kiến. Rất nhanh, Yêu Yêu tỷ thêm Sở Hà hệ chặt. Sở Hà hệ chặt rất ít sử dụng, vòng bằng hưu cũng là không, trước kia cầu nhỏ cảm thấy xấu hổ, cho nên rất sớm đã xóa ánh sáng. Sở Đại Hà, tên ngươi rất đặc biệt nha, cùng ta thần tượng còn kém một chữ. Yêu Yêu tỷ phát tới tin tức, rất hiền hòa. Thật sao? Yêu Yêu tỷ có gì chỉ giáo? Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng đánh điểm kích không có. Ta cảm thấy ngươi hẳn là vị âm nhạc đại gia, không đến mức làm loại chuyện này a. Yêu Yêu tỷ mười phần thẳng thắn. Kỳ thật Yêu Yêu tỷ buổi chiều ngay tại chú ý đánh điểm kích chuyện này, nàng cùng nàng gia gia Thiệu Minh Hoa đều phi thường thưởng thức Sở Đại Hà, kết quả Sở Đại Hà dính líu đánh điểm kích, hiện tại phong bình rất xuống ngàn trượng, tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Ta cảm thấy là đánh, bất quá không phải chính ta đánh, không biết ai tại nhằm vào ta. Sở Hà chi tiết nói. Đế đô một tòa trong biệt thự, Yêu Yêu ngồi trên mặt đất, hai chân duỗi thẳng, thon dài bàn chân lại phấn lại bạch, mu bàn chân giống như trăng khuyết. Nàng trên đùi trưng bày một đài màu hồng laptop Apple Mac, gõ chữ hồi phục Sở Hà, ta hiện tại kéo ngươi tiền nhóm, nhưng nhóm bên trong người đều đang mắng ngươi, ngươi cũng đừng tức giận a. Nhóm bên trong đều là âm nhạc khu tương hố quen thuộc đại lao, lúc này đang điên cuồng oán giận Sở Hà đâu. Được. Sở Hà cũng không tức giận. Rất nhanh, hắn bị kéo vào nhóm bên trong, đi vào liền thấy hai đầu mới gờ giúp chat. Sở Đại Hà xác định vững chắc đánh, thật buồn nôn, làm chúng ta âm nhạc khu là đống rác đâu. Chơi loại thủ đoạn này. Ha ha, bê trạm xét duyệt viên nói thu được mấy trăm đầu báo cáo, ngay tại xác minh đâu, một hồi liền xử lý. Cái này hai đầu gờ giúp chat thời gian gửi cùng Sở Hà nhập nhóm thời gian cơ hồ là trùng hợp. Sau đó, nhóm bên trong liền lặng ngắt như tờ. Sở Đại Hà tiến đến. Yêu yêu tỷ phát đầu tin tức. Nhóm bên trong vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, xấu hổ đến một tớt. Sở Hà phát cái khuôn mặt tươi cười, cũng không nói thêm cái gì. Hoàn nên ốc biển đại lão. Một người khác gửi tin tức, còn thêm cái bán manh biểu lộ, lộ ra 10 phần hữu hảo. Sở Hà nhìn một chút tên hắn, Giang Ngộ An. Không phải liền là cái kia đánh đàn dương cầm bên trong phân xoáy ca Ngộ An nha, diễn tấu bảng thứ 3. Người tốt. Sở Hà về cái khuôn mặt tươi cười. Nhóm bên trong tiếp tục tinh mịch, không người lại nói tiếp. Sở Hà cũng không nhìn, đóng bê chạm sau đổ bộ duyệt văn lưới. Xế chiều hôm nay thơ cùng biển hoàn tất, là cái đáng giá ngày kỷ niệm tử. Hắn đi lên xem xét bình luận, vậy mà một dãy lớn ô ô ô, tất cả mọi người tại khóc đâu. Hoàn tất vung tiêu, Bùi Nguyệt Ninh thật sự là quá làm cho người ta xoắn suýt, hy vọng bộ hai nàng có thể trôi qua tốt đi một chút. Mẹ a, ngoài hành tinh tiểu hải quá manh, giống như tiểu nai miêu, muốn ôm lấy. Thực thể sách lúc nào ra a? Ta muốn mua một bản đốt cho ta bạn trai cũ. Hắn cùng ta chia tay lý do là bởi vì bị người ngoài hành tinh cải tạo ký ức, cho nên không yêu ta. Sở Hà nhịn không được cười một tiếng, nội tâm cũng có chút cảm động. Cảm động không đầy một lát, sắc mặt hắn lại cổ quái. Bởi vì hắn nhìn thấy yêu yêu tỷ bình luận, yêu yêu tỷ buổi chiều một hơi khen thưởng 30 vạn. Chúc mừng Sở Đại Đại thơ cùng biển hoàn tất, tiểu nữ tử cũng nghi anh. Cái này bình luận kỳ thật rất bình thường, nhưng bên trong đỉnh thiếp độc giả liền không bình thường. Sở Đại Đại van cầu ngươi cho nàng hẹ chặt đi. Van cầu ngươi cho nàng hẹ chặt đi. Cầu ngươi cho hẹ chặt. Hẹ chặt. Không biết vì sao, toàn bộ người đều đang cầu xin Sở Hà cho yêu yêu tỷ hẹ chặt. Yêu yêu tỷ đã cảm động Trung Quốc. Sở Hà không biết nên khóc hay nên cười. Không khéo, yêu yêu tỷ phát hẹ chặt đến. Sở Đại Hà, ngươi mi hẹ ở Hugh Gohon bị che đậy. Nguyên nhân là đánh điểm kích cùng mưa đạn, tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Ta cùng xét duyệt viên nói khả năng không phải chính ngươi đánh, nhưng xét duyệt viên vẫn là đi đầu che đậy. Chính ngươi nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch đi. Đế Đô, Thiệu Yêu Yêu dối người một cái, đem laptop khép lại, điện thoại cũng nhét vào trên giường. Sắc mặt nàng khá là đáng tiếc, vốn định cẩn thận đề ra nghi vấn Sở Đại Hà thân phận, mời hắn đến Đế Đô nhìn một chút ra ra, kết quả Sở Đại Hà hãm sâu nhân phẩm trên lệch vũng bùn. Không giải quyết chuyện này, Thiệu Yêu Yêu cũng sẽ không tán thành Sở Hà. Chương 58, quá khí vong hồng. Mi hẹ ở Thiệu Go Hon bị che đậy. Sở Hà có chút buồn bực. Cái này dù sao cũng là tự mình tác phẩm đầu tay, kết quả rơi vào kết cục này, cha có lỗi với ngươi à. Đêm đã khuya, Sở Hà phiền muộn một chút cũng không đi nghĩ, chờ ngày mai diễn tấu sườn núi, lại vì mi hẹ ở Thiệu Go Hon bình đoàn đi. Trong biệt thự lâm vào yên tĩnh, ba người đều muốn nghỉ ngơi. Lầu 2, Tô Mộ Yên khuê phòng, rối bời trên giường lớn. Tô Mộ Yên nằm nghiêng, hai chân kẹp lấy cái chăn, ngón chân căng đến chăm chú, một bên cắn răng một bên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Không biết người còn tưởng rằng nàng đang làm kỳ quái nào đó sự tình đâu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có hỏa, mấy giờ điểm kích mới phá 2 vạn, ta fan hâm mộ đâu. Tô Mộ Yên đang nhìn nàng học mèo tê. Nàng lên giường sau xem nửa giờ, đều muốn đem tự mình gấp khóc. Vì cái gì không hỏa? Tự mình thế nhưng là đời thứ nhất cho ở vụ nữ thần, mấy chục vạn fan hâm mộ. Trước kia video vừa ra lần nào không phải núi kêu biển gầm, bây giờ lại chỉ có mấy đầu dòng suối nhỏ tại chảy. Thượng du còn có người đi tiểu. Tiểu Yên Miêu vẻ mặt giá trị y nguyên phá trần, đáng tiếc vũ kỹ một mực không có tiến bộ a. Luận vẻ mặt giá trị lời nói, út chủ có thể cùng yêu yêu tỷ phân cao thấp, nhưng tài hoa còn kém đến xa. Nhạy có chút cứng ngắc, nhưng ta còn là yêu ngươi, bởi vì ngươi là viện giao thiếu nữ nha, kích thích. Trên lệch bình luận vẫn là rất nhiều. Tô Mộ Yên tức giận đến truy gối đầu, một mặt ủy khuất. Bọn này tử trạch thay lòng đổi dạ quá nhanh đi. Yên Yên, đêm nay cùng ta ngủ sao? Lúc này, Liêu Chỉ Tình gõ cửa, đẩy ra một đường nhỏ. Tô Mộ Yên một cái giật mình ngồi dậy, cười ha ha một tiếng, tốt, ta lập tức liền đi qua. Liêu Chỉ Tình ân một tiếng, nhìn nhiều Tô Mộ Yên một chút, ngươi làm sao có điểm là lạ. Thân thể không thoải mái sao? Không có, ta rất tốt, ha ha, ta video hỏa, ta chỗ ở vũ nữ thần lại lên bảo tọa. Tô Mộ Yên đắc ý không thôi. Liêu Chỉ Tình bạch nàng một chút, đi đầu trở về phòng. Nàng vừa đi, Tô Mộ Yên lại truy gối đầu, cảm giác mặt đều có chút nóng bỏng nóng. Làm sao bây giờ, quá mất mặt, ta còn nói giúp Sở Hà mở rộng Tô Mộ Yên muốn tìm cái lỗ để chui vào, anh trốn tránh hiện thực. Hôm sau thật sớm, Sở Hà. Hắn đi bờ biển chạy một hồi bước, sau đó bưng lấy ốc biển nếm thử thổi sườn núi. Đây là một bài tương đối kiềm chế từ khúc, như là tinh linh tại trong cuồng phong bạo vũ gào thét đồng dạng. Trọng điểm là tinh linh là ôn nhu mà ưu nhã, giống như thơ cùng biển nhân vật chính Bùi Nguyệt Ninh đồng dạng. Bởi vậy cái này thủ khúc là rất khó diễn dịch, người bình thường thậm chí nghe không hiểu trong đó muốn biểu đạt cái gì, sẽ chỉ nói ngư bức. Sở Hà thổi một hồi, tìm tới cảm giác, ốc biển vương dù sao cũng là ốc biển vương, cũng sẽ không bị sườn núi làm khó. Sở Hà, ngươi video làm sao không? Tô Mộ Yên thanh âm truyền đến. Sở Hà khẽ giật mình, hiện tại mới chưa tới 7 giờ, lớn con heo lười vậy mà rời giường. Hắn nhìn lại, Tô Mộ Yên đỉnh lấy mắt quần thâm, lên dây cót tinh thần tìm đến mình. Tô Mộ Yên rõ ràng không ngủ đủ, tối hôm qua đoán chừng đã khuya mới ngủ. Sở Hà hỏi nàng, ngươi đây là đổi tính. Cái gì đổi tính, ta còn không phải là vì ngươi, ai, sáng sớm dự định giúp ngươi mở rộng, kết quả ngươi video không, nhưng không oán ta được nha. Tô Mộ Yên ánh mắt có chút lấp lóe, có vẻ như còn vụng trộm thở phào. Là lạ, gia hỏa này có phải hay không làm việc trái với lương tâm? Sở Hà dò xét nàng, ngươi đến cùng thế nào? Không có thế nào a, ta một lòng vì ngươi nghĩ đâu. Tô Mộ Yên ngọt ngào cười một tiếng, lại gần cho Sở Hà xem điện thoại, ngươi xem, Dương Cầm bản sườn núi xếp hạng thứ hai, cái này Giang Ngộ An đánh bại ngươi, hắn fan hâm mộ quá nhiều, hắn không chỉ là Dương Cầm nhà vẫn là nữ nhiều lần tắt ra, rất có thể hút phấn. Tô Mộ Yên xác thực rất vì Sở Hà suy nghĩ, còn chú ý đối thủ cạnh tranh. Sở Hà nhìn xem bình luận, cảm giác lại tiến vào ngành giải trí. Mi hẹ ở Hugh Gohon rốt cục bị che đậy, chúng ta Ngộ An mới là thứ hai, tiếp tục xung kích thứ nhất, bọn tỉ mội xông lên A. Ngộ An mỗi ngày luyện đàn 25 giờ, xương ngón tay gãy còn kiên trì đánh đàn, yêu nhất cố gắng an an. Bọn tỉ mội, tin tức mới nhất, Ngộ An gia nhập Giang Châu tác hợp, chúng ta tiểu văn hào quá tuyệt. Không phải đâu. Tác gia hiệp hội sao? Chơi ạ, lại biết đánh đàn lại sẽ viết sách. So cái kia sẽ chỉ đánh điểm kích Sở Đại Hà thật nhiều. Những này fan hâm mộ cảm giác có chút cử chỉ điên rồ à, Sở Hà không quá ưa thích loại này không khí. Tô Mộ Yên phẫn hận nói, nhìn xem liền đến tức giận, hắn fan hâm mộ luôn mắng ngươi, hắn cũng bất kể quản. Sở Hà mỉm cười, tính toán, chúng ta làm tốt chính mình là được. Không thể tính toán, chúng ta muốn bắt đầu phản kích. Ta nhường tỉ tỉ giúp ngươi cách gan mặc một chút, hôm nay cho ngươi quay chụp video, hoán giận chết hắn. Tô Mộ Yên đấu chi cao. So Sở Hà còn vội vàng hơn. Sở Hà vẫn cảm thấy nàng có điểm lạ, tựa hồ tại che giấu cái gì. Tô tiểu thư, ngươi học mèo kêu kiểu gì? Ngươi không chú ý tự mình tác phẩm không? Sở Hà thuận miệng hỏi một chút. Tô Mộ Yên trì trệ, ngẩng đầu nhìn trời, a ha ha, ta lập tức liền hỏa, đây là chắc chắn sự tình, căn bản không cần quan tâm quá nhiều. Ta đi tìm tỷ tỷ, nhường nàng giúp ngươi làm tạo hình. Tô Mộ Yên cất bước rời đi. Sở Hà a một tiếng, mở ra điện thoại. Hắn còn rất hiếu kỳ học mèo kêu thành tích, nhìn xem như thế nào. Cái này xem xét, 2 vạn điểm kích, 500 mưa đạn. Sở Hà cho là mình nhìn lầm, nhưng út chủ chính là Tiểu Yên Miêu, tiêu đề cũng không sai. Sở Hà nháy mắt mấy cái, nghĩ đến 4 chữ, quá khí vong hồng. Hắn không khỏi cười một tiếng, khó trách Tô Mộ Yên như vậy là lạ, nàng cả đời không kém ai, kết quả bị vùi dập giữa chợ, một đêm chỉ sợ đều ngủ không tốt. Đang cười, Sở Hà cảm nhận được một vòng hàn quang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên giật mình, Tô Mộ Yên tại cách đó không xa cây dừa hạ nhìn mình chằm chằm, căn bản không đi. Có vẻ như, nàng đoán được tự mình đang nhìn học mèo kêu. Khí phân có chút mê chi xấu hổ. Sở Hà ngón tay hoạt động, đem học mèo kêu trở rơi, nhìn lên quỷ xúc video, cố ý phóng đại thanh âm. Theo vài tiếng ngừ a nam cao âm truyền ra, Tô Mộ Yên rốt cục đi. Sở Hà ngầm sách, cái này có chút xấu hổ, học mèo kêu nhất định không thể nhắc lại, đại gia coi như vô sự phát sinh qua. Không phải Tô Mộ Yên nhất định phải giơ chân, nhổ nước miếng, kéo tóc, cắn chán. Phủi mông một cái bên trên hạt cát, Sở Hà cũng trở về biệt thự. Đi vào, hắn đã nghe đến mùi thơm, lại có người làm điểm tâm. Sở Hà đi phòng bếp xem xét, đúng là Liêu Chỉ Tình tại trứng ốp liếp, hơn nữa còn rất thông thạo. Tổng giám đốc Liêu, ngươi đây là... Thật lâu không có tự mình làm cơm, thử một lần. Liêu Chỉ Tình quay đầu, lại rất nhanh rời ánh mắt, đúng, có chuyện nói cho ngươi. Ngươi nói... Sở Hà đi vào đánh một chút ra tay. Tiên Yên video không có hỏa, ngươi về sau đừng đề cập học mèo tê, nàng vẫn là cái tiểu thí hải, đừng đâm nàng chỗ đau. Liêu Chỉ Tình nói buồn cười. Sở Hà cũng không khỏi vui, kỳ thật ta đoán đến nàng sẽ không hỏa, thuần dựa vào vẻ mặt giá trị là không làm được, nàng phải hảo hảo học một ít khiêu vũ. Trước kia học qua, kết quả 3 phút nhiệt độ, học một nửa liền chạy. Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Hà túi đầu gây rau hẹ, dù sao vẫn là tính tình trẻ con. Liêu Chỉ Tình không có nói tiếp, Sở Hà tiếp tục nói, ngươi có thể đề nghị nàng, trở về chỗ ở múa lộ tuyến, như thế có lẽ còn có thể hỏa. Liêu Chỉ Tình vẫn là không có nói tiếp. Sở Hà ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại, Liêu Chỉ Tình đứng tại hơn 2 mét, nghiêm trang trứng trắng, phảng phất làm Sở Hà không tồn tại đồng dạng. Mà Tô Mộ Yên chẳng biết lúc nào đi vào Sở Hà bên cạnh, đang dùng tơ thép cầu đánh dưa leo, đánh đến ngốc nghếch bên ngoài lật. Sở Hà dưới hông mát lạnh, vứt xuống rau hẹ liền đi. Ha ha, ngươi cái tiểu bạch kiểm tự tìm đường chết. Chương 59, kinh người ốc biển sườn núi. Trong biệt thự, Sở Hà bị Tô Mộ Yên đuổi tới phòng khách, nhấn ở trên ghế salon đánh. Liêu Chỉ Tình thăm dò nhìn một chút, tiếp tục như không có việc gì làm điểm tâm, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ta nói Tô tiểu thư, ta chỉ là cho ngươi đề nghị a, ngươi cảm giác mất mặt cũng không cần đánh ta a. Sở Hà bắt lấy Tô Mộ Yên tay cười khổ. Tô Mộ Yên mặt đều đỏ thấu, nàng cảm thấy mất mặt đến một thớt. Ta cả đời. Ngày không sinh ngươi tiểu yên miêu, muốn nói vạn cổ như đêm dài, mèo đến. Ngươi nhất định có thể lại đoạt chỗ ở vũ nữ thần bảo tọa. Sở Hà bồi tiếp nàng phạm chủ Uni bị hủ, tranh thủ thời gian giới khen lại nói. Tô Mộ Yên hất ra Sở Hà tay, tức giận hừ hừ hơi thở, tức chết ta, ta chỗ nào không tốt nha, dựa vào cái gì không thể hỏa. Có thể hỏa năng hỏa, ta dạy cho ngươi khiêu vũ chính là, cam đoan ngươi hỏa. Sở Hà lời thề son sắt. Kỳ thật Tô Mộ Yên vấn đề chính là múa nhảy không xong, còn lại phương diện nàng đều là song bạo đường vũ đạo hữu chủ. Hiện tại dân mạng yêu cầu cao, mà lại trên mạng mỹ nữ vừa nắm một bó to, Tô Mộ Yên làm vũ giả, lại không thể nhảy tốt múa, người khác đương nhiên sẽ không vì nàng cùng nhiệt. Người còn có thể khiêu vũ. Tô Mộ Yên kinh ngạc hỏi Sở Hà. Hiểu sơ một hai. Sở Hà đứng dậy, thuận tiện mua sắm vũ đạo thiên phú một cấp, sau đó tùy tiện xoay mấy lần, không coi là nhiều lợi hại, nhưng so Tô Mộ Yên tốt không ít. Liêu Chỉ Tình vừa vặn ra, trông thấy Sở Hà xoay mấy lần không khỏi lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Tuy nói xoay mấy lần người người cũng có thể làm đến, nhưng chuyên nghiệp cùng nghiệp dư vẫn là có rất lớn khác biệt. Sở Hà rõ ràng là luyện qua, xoay rất có cảm giác, cũng không phải là mỏ mâm xoay. Và, ngươi thực sẽ khiêu vũ. Tô Mộ Yên bị kinh đến, nàng cảm giác Sở Hà sẽ đổ vật cũng quá nhiều. Đế tử Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 100. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 50. Hai nữ đều rất là kinh ngạc. Cũng không phải là nói Sở Hà xoay được nhiều tốt, chủ yếu là hắn vậy mà lại khiêu vũ thực sự khiến người ngoài ý. Lúc đi học tham gia qua hiệp học hiệp hội, cho nên sẽ một chút xíu. Sở Hà lấp liếm cho qua. Tô Mộ Yên nghe hưng phấn kêu la, vậy ngươi nhanh dạy ta, ta cũng muốn xoay đến giống như ngươi tao. Tao. Sở Hà khục một tiếng, tỉ muội, cái này gọi nhã tốt ta. Yên yên, hôm nay Sở Hà có việc làm, đừng quấy rầy hắn. Liêu Chỉ Tình mở miệng. Đúng nga, ghi chép video. Chúng ta mau ăn cơm, đợi chút nữa thu video, hung hăng đánh đám kia hai bước mặt. Tô Mộ Yên hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành. Sở Hà cũng không bút tích, hôm nay Tổng Giám Đốc Liêu khó được nấu cơm, vậy dĩ nhiên đến ăn. Ăn uống no đủ, hai nữ cùng một chỗ động thủ, vì Sở Hà cách ăn mặc một phen, Tô Mộ Yên còn cho Sở Hà tu mi lông. Về sau nàng nâng lên camera, dắt lấy Sở Hà đi bờ biển. Sở Hà bưng lấy trường hương xoắn úp. Sườn núi bàn bạc đã trong đầu nhớ kỹ. Liêu Chỉ Tình cũng tới xem một chút, cùng Tô Mộ Yên cùng một chỗ ngồi tại camera bên cạnh. Sở Hà thì mặt hướng biển cả, một thân thẳng, áo sơ mi trắng bay phất phới, quả thực xuất khí. Tô Mộ Yên điều chỉnh camera phương vị, quay chụp Sở Hà bên mặt. Tỷ tỷ, Sở Hà có phải hay không tặc xoái? Ngươi bây giờ đối với hắn cảm giác như thế nào? Tô Mộ Yên điều chỉnh tốt camera, đâm đâm Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng bạch nàng một chút. Thầy tốt bạn hiền đi. Thầy tốt bạn hiền. Không thể là hiền lành tiểu phu sao. Tô Mộ Yên quyền miệng. Ngươi lại tới, an tâm quay chụp đi. Liêu Chỉ Tình đánh nàng một chút. Tô Mộ Yên không nói, hướng Sở Hà kêu lên, bắt đầu đi, trước thổi xong tất lại xử lý hậu kỳ, ngươi muốn thổi cái gì? Sườn núi. Sở Hà mỉm cười, trường hương xoắn úp dán tại bên miệng. Tô Mộ Yên tại chỗ giơ chân, yêu yêu sườn núi. Yên yên, an tĩnh chút, sườn núi rất có trình độ. Ta cảm thấy cũng rất thích hợp ốc biển, Sở Hà có ý nghĩ của mình. Liêu Chỉ Tình đem Tô Mộ Yên kéo vào trong ngực. Tô Mộ Yên ôm tay hừ hừ, không dơ chân. Sở Hà bắt đầu thổi. Hắn đem trường hương xoắn ốc xem như tiêu, ngón tay hoặc theo hoặc lòng xoắn ốc đứt hơi lỗ, không để lại dấu vết ở giữa liền có thể trường không khí lưu. Thuộc về biển cả thanh âm vang lên, một nháy mắt phảng phất làm cho biển trời đều trùng hợp. Báo tố, sóng lớn vô bờ, vách đá vạn trượng, tựa hồ cũng tại thời khắc này hỗn hợp với nhau. Sở Hà nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến một đêm kia một tòa sườn núi, còn có Bùi Nguyệt Ninh tại gió báo bên trong thút thít thân ảnh. Ca mê ra bên cạnh, Tô Mộ Yên ha to mồm, hai tay chậm rãi rủ xuống, nơi nào còn có hoàn khí. Liêu Chỉ Tình trừng to mắt, sau đó lại hai mắt nhắm lại, cảm động lây, lông mi một mực run run không ngừng. Rõ ràng còn là vừa sáng sớm, nhưng trong không khí phảng phất dũng động vô tận bóng đêm, tiếng ốc biển âm, đem ba người đều đưa đến một cái thế giới khác. Đây cũng là ốc biển thanh âm, đây cũng là sườn núi. Hồi lâu, Sở Hà buông ra trường hương xoắn ốc, diễn tấu hoàn tất. Hắn cải biến không ít chi tiết, nhường tổng thể cách cục lộ ra càng thêm nhu, cũng càng thêm gần sát biển cả. Đây là đàn tranh không cách nào so sánh, đàn tranh túc sát sẽ phá hư rất nhiều vận vị, nhưng ốc biển lại sẽ không. Đế tử Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 1.000. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 500. Hai nữ theo trong rung động thanh tỉnh, Tô Mộ Yên nhảy lên một cái, thanh âm đều biến, vì cái gì ngươi thổi đến dễ nghe như vậy? Cùng đàn tranh bản hoàn toàn là không giống hương vị. Liêu Chỉ Tình sợ hãi thán phục vỗ tay, ta cảm thấy ngươi thanh nhạc tạo nghệ vượt qua Phương Quang Tùng. Tạm được. Sở Hà cười một tiếng, yên yên, ngươi không phải nói muốn lộ mặt sao? Đúng nga, kém chút quên. Tô Mộ Yên bận bịu sửa sang một chút tóc cùng quần áo, tiếp lấy đi vào ống kính. Nàng hướng về phía ống kính ngọt ngào cười một tiếng, mọi người tốt nha, ta là Bê Trạm Vũ Đạo khu út chủ Tiểu Yên Miêu, vị này Sở Đại Hà là ca ca của ta à, hắn chưa từng có đánh qua điểm kích, đều là bị người hãm hại, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn hắn. Tô Mộ Yên tương đương trực tiếp, cũng là không có cái gì tâm cơ, lộ ra có chút non nớt. Đến tận đây, video thu hoàn tất, tiếp xuống chính là biên tập cùng hậu kỳ. Liêu Chỉ Tình chủ động ôm đồm nhiệm vụ, ta giúp ngươi làm hậu kỳ đi, ta càng thêm thuần thục. Liêu Chỉ Tình trong nhà cũng có âm nhạc thất, nàng đã sớm xe nhẹ đường quen. Sở Hà biểu thị cảm tạ, Liêu Chỉ Tình không thèm để ý cười một tiếng, ngươi rất tuyệt, tiếp tục cố gắng. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 300. Tô Mộ Yên đi theo Liêu Chỉ Tình đi, vừa đi bên cạnh bắt quái nói, tỷ tỷ, tâm động sao? Ngươi bây giờ đối Sở Hà hảo hảo a, có phải hay không vừa ý hắn? Hắc hắc. Không phải. Ta chỉ là thưởng thức có tài hoa nam nhân, chỉ thế thôi. Liêu Chỉ Tình không có chút rung động nào. Tô Mộ Yên con ngươi đảo một vòng, cố ý nói, ta cảm thấy Sở Hà muốn hỏa, hắn về sau là âm nhạc khu đại lão, cùng yêu yêu vừa vặn phối đôi, bọn hắn có thể hay không tốt hơn đâu. Đừng quản nhiều như vậy. Liêu Chỉ Tình vẫn là không có chút rung động nào. Yêu yêu là đế đô đàn tranh hiệp hội người, tám thành xuất từ danh môn thế gia, nếu là cùng ngươi đoạt Sở Hà, vậy liền phiền phước. Tô Mộ Yên than thở, khỏe mắt nhìn lén lấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đưa tay đánh Tô Mộ Yên, ngươi cái tiểu gia hỏa làm sao nhiều như vậy tâm địa gian dảo, còn dám bẩn thỉu lên ta đến. Ai nha, không đùa ngươi a, ngươi quả nhiên không có chút nào để ý Sở Hà, ai, tiếp tục như vậy hắn thật có khả năng cùng yêu yêu cấu kết lại a. Tô Mộ Yên miệng nhỏ nhô lên láo cao. Không liên quan gì đến ta. Liêu Chỉ Tình hừ nhẹ một tiếng, lơ đãng quay đầu quét mắt một vòng phía sau Sở Hà. Sở Hà đang lười biếng hong gió, còn đá mấy khối vỏ sò. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 250. 3. Sở Hà một mặt mộng bức, quay người xem Liễu Chỉ Tình, Liễu Chỉ Tình đã đi vào viện tử. Lao tỷ, người chuyện ra sao đâu? Giảm cũng đừng giảm đồ ngốc ca. Chương 60, bạo tạc hiệu quả. Đã lâu chụp vui vẻ giá trị, bá đạo tổng giám đốc không biết được vì sao lại có tâm tình tiêu cực, đoán chừng là Tô Mộ Yên nói cái gì tao nói. Sở Hà đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, liền xong việc. Hắn nhún nhún vai, cắm tay về biệt thự, nắm lên điện thoại nằm đu dây. Mở ra hẹ chặt nhìn xem, âm nhạc khu đại lao nhóm bên trong khí thế ngất trời, đã không có hôm qua Sở Hà nhập nhóm lúc tĩnh mịch. Yêu yêu tỷ sườn núi phá 200 vạn điểm kích, lô cốt. Lao ca nhóm, giúp ta tuyên truyền một chút ta kèn sườn núi, êm hai. Nộ An Dương cầm sườn núi mới tốt nghe, hâm mộ đại lao A, fan hâm mộ quá nhiều. 10 cái chủ đề 9 cái đều là sườn núi. Cái này nhiệt độ quá cao. Cùng gió diễn tấu thủy triều còn không có đi qua, các phương đại lão cùng nhau diễn tấu sườn núi. Sở Hà xem một hồi, nhìn thấy yêu yêu tỷ lộ diện. Mỗi loại nhạc khí đều có khác biệt hiệu quả, đại gia không cần nhất muội bắt trước ta, có thể nếm thử gia nhập không đồng điệu tử nha. Tỷ như kèn, nếu là còn đi theo đàn tranh tiết tấu thổi, vậy cũng không quá êm hay. Yêu yêu tỷ lời bình một chút vừa rồi vị kia kèn huynh. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê, nét lập tức, một đám người nổi lên, nhao nhao bái kiến Yêu Yêu tỷ, khí thế ngất trời. Yêu Yêu tỷ, muốn cải biến làn điệu thế nhưng là rất khó, ta đánh đàn dương cầm bất quá giảm xuống mấy cái âm phủ, kết quả kém chút không có đánh băng, dứt khoát không thay đổi. Giang Ngộ An lên tiếng. Giang Ngộ An hiển nhiên cũng là đại lao bên trong đại lao, hắn fan hâm mộ lượng gần với Yêu Yêu tỷ. Mấy người lại bắt đầu cung duy Giang Ngộ An, cũng không phải là nói đùa lấy lòng, mà là quỳ liếm thức lấy lòng. Sở Hà thấy lắc đầu, khó trách lúc trước Nhạc Vu Văn muốn tự mình bảo trì bản tâm, mạng lưới thanh nhạc giới thật có mê muội mất cả ý chí dấu hiệu, rất nhiều vong hồng cũng không phải là thuần túy âm nhạc người. Đổi là khẳng định có thể đổi, xem đại gia ý nghĩ đi. Yêu Yêu tỷ lại nói. Giang Ngộ An phát cái khuôn mặt tươi cười, ta cảnh giới còn chưa đủ a, chỉ sợ chỉ có Sở Đại Hà như thế âm nhạc đại gia mới có thể thay đổi từ khúc. Sở Hà lông mày nhíu lại, tự mình tác phẩm đều bị che đậy, làm sao Giang Ngộ An còn đem tự mình sách ra phản phúng một đợt. Nhóm bên trong khí phân lập tức có điểm trách, trừ mấy cái cung duy Giang Ngộ An, người khác đều lặn xuống nước, lẳng lặng xem kịch. Sở Đại Hà xác thực phi thường lợi hại, gia gia của ta đều thưởng thức hắn, nếu có thể giải quyết đánh điểm kích vấn đề, hắn rất có tiền đồ. Yêu Yêu tỷ khen ngợi Sở Hà. Nhóm bên trong yên tĩnh một hồi. Cuối cùng vẫn là Giang Ngộ An hỏi thăm, Yêu Yêu tỷ, chúng ta còn không biết thân phận của ngươi đâu, gia gia ngươi là vị nào a? Một vị lao âm nhạc gia mà thôi a, ta trước bên dưới, các ngươi trò chuyện. Yêu Yêu tỷ bên dưới. Sở Hà cũng không nhìn, bên trên âm nhạc thất đi. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên chơi đùa một hồi lâu, hẳn là biên tập tốt video đi. Quả nhiên, Sở Hà thoáng qua một cái đi, Tô Mộ Yên lập tức hưng phấn nói, có thể, ngươi bê chạm tài khoản đâu. Chúng ta trực tiếp thượng truyền. Âm nhạc thất có máy tính, cũng không cần đi nơi khác. Sở Hà đổ bộ bê chạm tài khoản, Tô Mộ Yên cằn nhằn lạnh rung trên mặt đất chuyện, miệng bên trong cạc cạc không ngừng, các thủy quân, ta tới, chịu chết đi. Rất nhanh, ước biển bản sườn núi thượng truyền thành công. Sở Hà tài khoản cũng không có bị phong cấm, chỉ là nghiêm trọng cảnh cáo một đợt, cho nên vẫn là có thể lên chuyện video. Thượng truyền về sau, Tô Mộ Yên liền từng lần một đổi mới, Liêu Chỉ Tình lại cũng không đi, ngồi chờ. Làm sao chậm như vậy a? Nhanh lên xét duyệt thông qua a. Tô Mộ Yên không kịp chờ đợi, khoe miệng nghiêng một cái nghiêng một cái. Sở Hà thấy được nàng cái mông nhỏ đang vặn mèo, đơn đuôi ngựa lúc gần lúc hiện, quả thực đáng yêu. Em gái nuôi thật manh a, manh đến Sở Hà đột nhiên nghĩ tìm đường chết. Hắn liền tìm đường chết, không đổi, nếu không chúng ta nhìn xem học mèo kêu đi. Người muốn chết. Tô Mộ Yên hóa thân sư tử, hận không thể xé Sở Hà. Liêu Chỉ Tình cười khanh khách vài tiếng, đưa tay đè xuống F5 đổi mới. Ai, tốt. Nàng vận khí cực dai. Đang muốn đánh Sở Hà, Tô Mộ Yên quay người liền nhìn chằm chằm sân núi, tiếp tục đổi mới. Bất quá 2 phút, có bình luận. Hoa, lớn bàn trải lại trở về. Mặt dày vô sỉ. Hàng phía trước, ủng hộ Sở Đại Hà, muốn tiếp tục tuần hoàn mỹ hệ ở Thiệu Gòn. Thừa dịp An An Trách còn chưa tới, trước nói một câu, Giang Ngộ An đồng đốc. Mấy người này là rất bình thường, không giống thủy quân phong cách. Tô Mộ Yên tiếp tục đổi mới, một mặt hung hãn bộ dáng, cùng nhìn chằm chằm con mồi giống như. Mà Sở Hà điện thoại chấn, hẹ chặt nhóm bên trong lại hỏa nhiệt bốn hắn mới vừa rồi không có rời khỏi hẹ chặt. Ấn mở hẹ chặt xem xét, âm nhạc khu các đại lao phát hiện Sở Hà tuyên bố sườn núi. Sở Đại Hà lại phát video, ngược làm đi dạo A, buồn cười. Hắn cũng diễn tấu sườn núi, ốc biển bản, không biết được có dễ nghe hay không, ta không có điểm đi vào. Xong, Ngộ An Dương cầm bản nguy hiểm, bản trải muốn bạo ngươi cúc Giang Ngộ An. Sở Hà trực tiếp đem nhóm che đậy. Tô Mộ Yên lúc này hưng phấn nói, thật nhiều người tới nghe A, xem ra đại gia đối ngươi mi hẹ ở Thiệu Gòn nhớ mãi không quên nhà. Trước đó nếu không phải thủy quân quá nhiều, tất cả mọi người là khen ngợi. Xác thực. Mi hẹ ở Thiệu Gòn vốn là nhận truy phủng, kết quả bị người làm hoàng. Hiện tại thủy quân còn không có xuất động, bình luận họa phong rất bình thường. Đế đô, biệt thự hồ bơi lộ thiên. Nắng gắt như lửa, ao nước chập trùng, phản quang nhìn thấy người hoa mắt. Thiệu Yêu Yêu mặc bikini, theo trong ao chui ra ngoài, một thân bọt nước văng khắp nơi, tuyết trắng trên da thịt trượt xuống tích tích giọt nước, rung động lòng người. Nàng dáng người đường cong vô cùng tốt, bí danh tuyến có thể thấy rõ ràng, hai đầu chân trắng 10 phần rắn chắc. Là cái ngoài ý liệu vận động hình thiếu nữ, chỉ là bình thường thích mặc hán phục, lộ ra quá huyền ước. Nàng đi đến mặt trời ghế dựa nằm xuống, uống một miệng lớn mập trô ở nhanh nhạc thủy, tiện tay cầm điện thoại di động lên nhìn xem. Cái này xem xét, nhóm bên trong nổ, đều đang nói Sở Đại Hà tuyên bố sườn núi. Thiệu Yêu Yêu lúc này đến hào hứng, Sở Đại Hà thanh nhạc tạo nghệ cực cao, không đi quản hắn ảnh hưởng trái chiều lời nói, hắn diễn tấu sườn núi là 10 phần để cho người ta chờ mong. Thiệu Yêu Yêu đổ bộ bê trạm, ấn mở ốc biển bản sườn núi. Thanh âm một vang, mặt trời phảng phất tạm đạm. Thiệu Yêu Yêu treo giọt nước khuôn mặt ngưng tụ, trong mắt lóe lên vẻ chấn động. Nàng nhìn chằm chằm video, thân thể đã không tự chủ được ngồi xuống, đắp lên ngực khăn mặt trượt xuống, lộ ra không lớn không nhỏ hai ngọn núi. Trong video, một cái áo sơ mi trắng nam nhân trẻ tuổi mặt hướng biển cả, lẳng lặng thổi lấy sườn núi. Trời xanh mây trắng, sóng biển bãi cát, còn có kia một bộ áo trắng. Nam nhân tựa như nắm trong tay biển cả thanh âm, dùng một cái trường hương xoắn ốc, tấu vang lên mỹ diệu sườn núi. Thiệu Yêu Yêu xem lốc, thật lâu không núp nhích. Đây là cải biên qua sườn núi, thu liễm đàn tranh sắc khí, bao lớn biển bao la cùng thần bí, đem Bùi Nguyệt Ninh xoắn suýt cùng thống khổ biểu hiện được hoàn mỹ không một tì vết. Tuế Nguyệt thành địa, mộ biển thành sườn núi, đây mới là sườn núi. Các loại video phát ra hoàn tất, Thiệu Yêu Yêu đứng dậy liền chạy ra ngoài, vội vã đi cho ra ra nghe. Tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Cái mông mà đều lộ ra đâu? Biệt thự trong hoa viên, một cái lao phụ nhân thăm dò kêu to. Thiệu Yêu Yêu giật mình, che lấy cái mông hướng trong phòng chạy. Lưu Thẩm, giúp ta chuẩn bị xe. Không cưới tiểu hoàng xe. Ta đã sớm nói, mặc hán phục không tiện cưới tiểu hoàng xe. Ngươi lần trước rơi vào trong khe, quấy một đầu bùn ta đều chưa hề nói ngươi. Chương 61, tức giận đến nghĩ nệ người. Đế đô, tấp đất tấp vàng Tử La vườn hoa. Thiệu Minh Hoa ngồi tại trên xe lăn, mặt hướng Tử La hồ nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân gió mát, ngay tại dưới bóng cây lặng lặng nghỉ ngơi. Ra ra. Đột nhiên, một cái thanh âm hưng phấn truyền đến, trong rừng trên đường nhỏ, một người mặc nữ sĩ áo sơ mi cùng giày cả vạn nữ hài chạy tới. Chính là Thiệu Yêu Yêu. Tóc nàng có chút loạn, cũng không có hảo hảo cách ăn mặc, tùy tiện bộ đồ quần áo liền đến. Thiệu Minh Hoa có chút ngoài ý muốn trêu ghẹo, Yêu Yêu, ngươi không mặc hán phục cũng coi như, làm sao ngay cả tóc đều không trải vớt. Cái này cũng không giống như ngươi nha. Thiệu Yêu Yêu phi thường chú trọng dáng vẻ, là cái sinh hoạt tinh xảo người, bình thường nàng quả quyết không có khả năng dạng này chạy đến. Ra ra, nghe khúc tử. Thiệu Yêu Yêu thở một ngụm, cũng không giải thích, chỉ là đưa điện thoại di động đưa tới. Trong mắt nàng chiếu lấp lánh, phảng phất gặp được tuyệt thế bảo bối tốt đồng dạng. Thiệu Minh Hoa càng là ngoài ý muốn, nhà mình tôn nữ là bực nào ổn trọng tiểu thư khuê các, làm sao lại bởi vì một bài khúc tử hưng phấn như vậy đâu. Cái gì khúc tử a? Thiệu Minh Hoa đeo lên kính lão, nhìn xem Thiệu Yêu Yêu đưa qua điện thoại. Úc biển bản sườn núi. Đây không phải ngươi khúc từ sao? Thiệu Minh Hoa buồn cười, tôn nữ mèo khen mèo dài đuôi. Ra ra ngươi quên rồi, Úc biển A, trọng điểm là Úc biển. Thiệu Yêu Yêu lưu loát chen vào tai nghe. Thiệu Minh Hoa khẽ giật mình, nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là mi hẹ ở Thiệu Go Hon vị kia người trình diễn? Ngươi không phải nói hắn bị che đậy sao? Trên mạng loạn thất bát tao sự tình quá nhiều. Thiệu Minh Hoa tiếp nhận máy trợ thính đeo lên, có vài tia chờ mong, nhưng cũng không có quá kích động. Thiệu Yêu Yêu lộ ra cả rảnh mà đối đãi biểu lộ, ra ra, xin nghe đi. Nhìn nàng kia tiểu thần sắc, phảng phất cái tranh công tiểu bằng hữu giống như. Thiệu Minh Hoa gõ nàng đầu một chút, sau đó chuyên tâm nhìn lên video. Áo trắng thanh niên ngồi tại bờ biển, thổi sườn núi. Không phải cái lão đầu tử A. Thiệu Minh Hoa nói một câu, sau một khắc miệng hoàn toàn nhắm lại, nương theo lấy tiếng ốc biển vang lên. Hắn già nuôi trong hai con ngươi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Phía trước hồ nước tựa hồ biến thành biển cả, mà tự mình liền đứng tại bên vách núi, nghe kinh đào hải lãng, tại trong tuyệt vọng ra sức dãy rủa. Thiệu Minh Hoa làm chân chính lao nghệ thuật ra, đối với âm nhạc giám thưởng năng lực là đỉnh tiêm, bởi vậy hắn ánh mắt cực cao, chỉ khi nào chinh phục hắn, hắn so bất luận kẻ nào đều có thể hiểu âm nhạc ý cảnh. Tôn nữ đàn tranh bản sườn núi, vẫn có thể xem là một bài tốt khúc, nhưng Thiệu Minh Hoa cũng không cảm thấy hoàn mỹ. Nghe chắc chắn sẽ có một tia không cân đối. Mà bây giờ, Úc biển bản sườn núi, lại không một tia không cân đối, Úc biển trời sinh vì biển cả mà sinh, nó mênh mông mà bao la, phảng phất bao dung vạn vật đồng dạng. Thiệu Minh Hoa nhìn không chuyển mắt, con mắt nhìn chằm chằm trong video Sở Hà, lỗ tai thì hoàn toàn say đắm ở sườn núi. Ra ra. Thiệu Yêu Yêu lắc lắc ra ra, video đã phát ra hoàn tất. Thiệu Minh Hoa sảng khoái hô hơi thở, phảng phất trời rất nóng rửa cái nước lạnh tắm giống như. Tốt tốt tốt. Tên tiểu tử này đối với Úc biển nắm giữ năng lực là đỉnh tiêm, hắn dù là đổi lại bất luận một loại nào thổi hình nhạc khí đều có thể đăng phong tạo cực. Thiệu Minh Hoa cho cực cao đánh giá. Hắn dạng này lão nghệ thuật ra, nghe xong liền có thể nghe ra người trình diễn trình độ. Nhiều năm, hắn lại nghe được như thế dễ nghe âm nhạc, nội tâm cũng không khỏi cảm động. Thiệu Yêu Yêu bắt lấy Thiệu Minh Hoa tay, kia ra ra, hiện tại mời hắn đến đế đô gặp người sao. Lời này kỳ thật còn có một tầng hàm nghĩa, gặp cũng không phải là đơn thuần gặp. Thiệu Minh Hoa làm thanh nhạc giới thái đầu, địa vị cao thượng, hắn như mời Sở Hà tới vậy cũng không đến, chuyến đi chỉ sợ sẽ làm cho thanh nhạc giới sao động. Nhiều ít chục ngộng thanh nhạc ra muốn gặp Thiệu Minh Hoa. Cái này tiểu tử phi thường trẻ tuổi, trước kia cũng chưa nghe nói qua, không biết được không hiểu thanh nhạc giới. Lại hoặc là nói, hắn thuần túy là cái ốc biển thiên tài, cũng không có tận lực học tập thanh nhạc. Thiệu Minh Hoa suy nghĩ. Mời đi theo hỏi lại nha. Thiệu Yêu Yêu tràn đầy phấn khởi, trong mắt có chút dị sắc. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị Nam Hải tử chinh phục, cứ việc chỉ là thanh nhạc phương diện chinh phục, bởi vậy hết sức tò mò. Ai nha, tôn nữ của ta, cái này tâm động. Ngươi lần trước còn nói thích thơ cùng biển tác giả, hiện tại liền di tình biệt luyến. Thiệu Minh Hoa ha ha mừng rỡ. Thiệu Yêu Yêu nhẹ nhàng đánh Thiệu Minh Hoa một chút, không phải rồi, chỉ là thưởng thức mà thôi, ta đối Sở Tiểu Hà cũng là thưởng thức, có tài hoa nam nhân cuối cùng sẽ để cho người ta thích nha. Hảo hảo, ngươi mời hắn tới đi, liền nói một vị lao âm nhạc ra muốn theo hắn tâm sự thanh nhạc, đừng nói ta là ai, miễn cho hắn bởi vì ta thân phận mà tận lực tôn trọng. Ừm ân. Thiệu Yêu Yêu hứng thú bừng bừng đi. Giang Thành, Long Đỉnh Loan biệt thự. Sở Hà ôm cái hót, tại đu dây bên trên nhoáng một cái, buồn ngủ. Tới gần giữa trưa, hắn khó tránh khỏi mệt ra rời, dù sao cũng là đầu cá ướp muối. Trong phòng, Tô Mộ Yên cùng Liễu Chỉ Tình đều ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm màn hình. 10 vạn điểm kích, trời ạ lỗ, lần này không phải đánh. Tô Mộ Yên hưng phấn đến đập thẳng tay, phảng phất sườn núi là nàng diễn đấu. Trừ điểm kích, mưa đạn cùng bình luận cũng cự nhiều, cơ hồ mỗi 3 người đều sẽ phát một cái mưa đạn, đây chính là kinh khủng dị thường sự tình. Quá êm hay, Sở Đại Hà ta tin tưởng ngươi. Ngươi căn bản không cần thiết đánh điểm kích. Thật sự là chấn kinh, út chủ quá ngưu bức, sườn núi phảng phất chính là vì ốc biển lượng thân định chế. Mới từ Bắc Mỹ trở về, Bắc Mỹ ốc biển nhà cùng út chủ so ra chính là chuyện tiếu lâm. Mưa đạn không thể nghi ngờ là điên. Bình luận càng thêm điên, bởi vì rất nhiều người vì Sở Hà bên vực kẻ yếu. Út chủ tuyệt đối là bị người hãm hại, ta nghe mi hẹ ở Hugh Gohon thời điểm, hơn 1.000 mưa đạn toàn bộ đều là khen ngợi, kết quả nửa giờ sau trên lệch bình luận phô thiên cái địa. Không, kỳ quái sao? Hiện tại liền đủ kỳ quái, làm sao không nhìn tới lần người ra mắng? Không có tiền lĩnh đúng không? Ha ha, các ngươi hiểu, mô bên trong phân đại lão fan hâm mộ bị đánh mặt, hì hì. Tô Mộ Yên nhìn xem bình luận chống nạnh cười to, nhà ta Sở Hà lần này tuyệt bức muốn hỏa. Liêu Chỉ Tình nắm chặt nàng lỗ thai, có thể hay không thuộc nữ điểm. Tô Mộ Yên hô đau, sau đó đem video tiến độ kéo đến phía sau cùng. Phía sau cùng là nàng lộ mặt, mưa đạn cũng rất nhiều. Ta cũng cho Sở Hà mang một đợt nhân khí nha, hắc hắc. Tô Mộ Yên đắc ý xem mưa đạn, nhìn một chút mặt đen. Quá khí vong hồng cọ nhiệt độ. Lúc nào viện giao A, buồn cười. Thật sự là Tiểu Yên Miêu ca ca. Hai người vẻ mặt giá trị đều thật cao A, đúng, Tiểu Yên Miêu ngươi có thể hay không đừng cản trở ta xem Sở Đại Hà. Tiểu Yên Miêu, ta yêu ngươi ca ca, giúp ta muốn cái hẹ chặt được không? Bòi ký hiệu nam nét ký hiệu nam đủ. Nghe sườn núi, nhìn cái gì đều thẻ nhạt vô vị. Chỗ ở vũ nữ thần thì sao? Ta là người đọc sách. Tô Mộ Yên tức xạ mặt lại, tức giận đến gõ bàn phím. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ các ngươi không nên đấu kỵ Sở Hà sao? Chẳng lẽ không nên cái giám điên mà gọi Sở Hà đại cứu từ sao? Tô Mộ Yên không tin tà, dùng tự mình tài khoản tại bình luận khu phát bình luận. Ta là Tiểu Yên Miêu, ủng hộ bạn trai anh. Nàng phát bình luận lại thay đổi Sở Hà tài khoản, đem tự mình bình luận đưa đỉnh. Liêu Chỉ Tình thấy thẳng như mày. Yên Yên, ngươi làm cái gì vậy? Hừ, xem đám này tử trạch có ăn hay không giấm. Chỉ chốc lát sau, nàng bình luận phía dưới một đống lớn hồi phục. Chém chết Tiểu Yên Miêu, đoạt lại Sở Đại Hà. Biến thái như vậy sao huynh đệ? Ngươi ca ca là bạn trai ngươi. Có, kích thích. Tiểu Yên Miêu, ngươi múa không xứng với Sở Đại Hà khúc, đừng chậm trễ người ta, tạ ơn. Tô Mộ Yên tức điên, lên cơn giận dữ phóng đi viện tử. Sở Hà. Sở Hà đang buồn ngủ. Bị cái này vừa hô dọa đến lăn xuống đến, kém chút không có quảng chó đỡ cức. Lại thế nào? Sở Hà ngáp một cái bỏ lên trên đu dây. Không có thế nào, liền muốn đánh ngươi. Tô Mộ Yên tới đánh Sở Hà, nhỏ khẩn thiết nện ngực. Sở Hà bị nàng nện đến thẳng ở hơi, sinh không thể luyến co quắp thi. Ngươi vui vẻ là được rồi, không cần phải để ý đến ta chết sống. Chương 62, Thấn Thăng Đại Lão. Tô Mộ Yên bắt được Sở Hà cho hà giận, mà Úc biển bản sườn núi cũng quét sạch âm nhạc khu. Ngày đó trạng vạng tối liền nhảy lên tới âm nhạc bảng thứ 2, gần với đàn tranh bản sườn núi. Giang Ngộ An Dương cầm bản bị đạp xuống đi. Đương nhiên, trình độ này còn chưa đủ nóng nảy, ốc biển sườn núi muốn xung kích thứ nhất, không chỉ là âm nhạc bảng thứ nhất, còn muốn là bê trạm tổng bảng thứ nhất 4 đây là Tô Mộ Yên dạ tâm. Sở Hà tại bị Tô Mộ Yên nện dừng lại về sau, cũng chú ý tới tự mình tác phẩm. Hắn cũng không phải kích động, mà là muốn nhìn một chút âm thầm địch nhân là không phải còn muốn hát hắn. Kết quả cũng không có hát. Tô Mộ Yên tại trong video nói đến rõ ràng, là có người ác ý giúp Sở Hà đánh điểm kích. Mà Sở Hà ốc biển chinh phục âm nhạc khu người xem, cơ bản người người đều duy trì hắn. Lúc này nếu là còn có người hát Sở Hà, hiệu quả kia liền cực kỳ bé nhỏ, ngược lại còn có thể bại lộ Mi Hẹ ở Hugo Hon cũng bị hát sự thật. Sở Hà âm thầm cười một tiếng, đối phương thật thông minh, ẩn tàng rất khá. Mà âm nhạc khu hẹ chặt nhóm bên trong, các đại lao ý cũng thay đổi. Sở Hà tiến nhóm nhìn xem, một đống đại lao tại tán thưởng ốc biển bản sườn núi. Lô cốt, lần này không có cách nào làm bộ, Sở Đại Hà thật là một cái âm nhạc đại gia A. Cái này mẹ nó ốc biển mát cấp A. Ốc biển có phần cấp sao? Ta may mắn nghe qua phương Nam sáo bầu đại gia Phương Quang Tùng thổi tuyết trắng mùa xuân, lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân, Sở Đại Hà cũng cho ta kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Những người này đều là bê trạm có chút danh tiếng út chủ, giờ phút này nhao nhao bái phục, nơi nào còn có trước đó trầm mặc cùng xa lánh. Sở Hà phát cái khuôn mặt tươi cười, cảm ơn mọi người tán thành. Hắn chủ động lên tiếng, không lay động giá đỡ, cũng không tận lực dung nhập tiểu đoàn thể. Hoa, cúng bái đại lão. Hàng phía trước vuốt ve lông chân. Sở huynh, ta Vân Long liền phục ngươi. Âm nhạc khu lão đại vị trí là ngươi. Có thể tới sóng đi giao dịch sao? Không ít nhiệt tình hòa khí út chủ phát biểu, chúc mừng Sở Hà một tiếng hót lên làm kinh người, lại mình càng kinh người. Lúc này có cái gọi ra nam hành giả út chủ Giang Nộ An. Nộ An huynh, thế nào không ra thổi một chút nước ca? Như thế một nhóm bên trong không hiểu yên tĩnh, cổ quái khí phân đang tràn ngập. Sở Hà lông mày nhíu lại, ngồi xem kịch. Vừa rồi vội vàng giúp Sở Đại Hà phát mở rộng đâu, ốc biển bản sườn núi quá êm hay, ta chuyển tới mịp rồi lọc đình đi, để cho ta fan hâm mộ cũng ủng hộ một chút. Giang Nộ An lộ diện, cho thấy tự mình vừa rồi tại làm gì. Nộ An huynh thật sự là người tốt ta, ha ha. Già nam hành giả không biết là thật cười hay là giả cười, nói câu nói này liền không thấy. Giang Nộ An cũng không thèm để ý, Sở Hà, Sở huynh, tại hạ Giang Châu Dương Cầm Hiệp hội thành viên. Cả tháng 7 ta chuẩn bị làm cái bờ biển âm nhạc tụ hội, những người còn lại đều biết, hiện tại ngoài định mức mời ngươi. Ngày 10 tháng 7, mời đến Giang Châu Thành, tiền xe thanh lý nha. Giang Ngộ An lúc nói chuyện, nhóm trong cơ bản đều là yên tĩnh. Sở Hà cười một tiếng, tốt, ta cũng đúng lúc là Giang Châu người, đa tạ Ngộ An huynh mời. Không tạ, ta trước bên dưới, đêm nay nghe ngươi sườn núi đi ngủ ha ha. Nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc, nhóm bên trong người cũng không hiểu trầm mặc, không ai mở ra nói gốc dạ. Sở Hà rời khỏi ngoại trạng, cũng không có nói chuyện phiếm hào hứng. Hắn mới rời khỏi, Thiệu Yêu Yêu phát tới tin tức. Sở Đại Hà, gia gia của ta rất thưởng thức ngươi, hắn là một vị lão âm nhạc gia, muốn gặp ngươi một lần, ngươi có thời gian đến đế đô sao? Ta thanh lý hết thẻ phí tổn. Sở Hà là không thấy được, tự nhiên cũng chưa hồi phục. Thiệu Yêu Yêu các loại nửa ngày, có chút buồn bực đi bơi lội. Sở Hà cũng tại biệt thự trong bể bơi bơi chó một trận, dễ chịu. Cái này bể bơi vốn là Tô Mộ Yên cùng Liêu Chỉ Tình chuyên môn, bất quá bây giờ, Sở Hà đi đảo một đảo cũng không quan trọng. Trong phòng, Tô Mộ Yên ngồi tại trước máy truyền hình, bưng lấy nửa cái dưa hấu, dùng TV xem bê trạm. Sở Hà vào nhà ngắm nàng một chút, phát hiện nàng ngay cả nội y cũng không mặc, chỉ mặc rộng rãi áo tắm, chân trắng đều không có che lấp. Nếu là từ sau đầu xem tiếp đi, bảo đảm có thể thấy được nàng ngược mặt sẹo. Người đang nhìn cái gì? Sở Hà hỏi một câu. Xem đường út chủ nhảy thế nào múa, ta bất kể ngươi sườn núi, dù sao ta đã giúp ngươi mở rộng hỏa, tiếp xuống xem chính ngươi, tỷ tỷ cũng đi soạn. Tô Mộ Yên rong rạc, xoay một chút cánh tay, học trên TV vũ giả loay hoay. Sở Hà lau lau tóc, nghiêng đầu nói, Tô Tiểu Thư, hôm nay giống như ngày 8 tháng 6, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Quên cái gì? Vẽ tranh, ngươi cuối tuần tốt nghiệp nha. Sở Hà hảo tâm nhắc nhở. Tô Mộ Yên trì trệ, vùi đầu ăn dưa, bất kể. Ta chưa học khiêu vũ, nhiều lắm là một ngày liền học được. Ngươi ngày mai liền dạy ta. Bởi vì thổi tư nghe, ngươi Tô Mộ Yên nếu có thể tốt nghiệp, ta Sở Hà dạ tập Liêu Chỉ Tình, nói được thì làm được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Sở Hà còn tại mơ mơ màng màng đi ngủ liền bị Tô Mộ Yên phá cửa mà vào. Sở Hà, mau dậy đi. Tô Mộ Yên kéo chăn mền, nắm tay nhỏ nện ngực. Sở Hà nhìn xem cửa sổ, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, mẹ nó 6 điểm cũng chưa tới a. Ngươi đến mức như vậy vội vã học khiêu vũ sao? Sở Hà xoay người, kẹp lấy chăn mền. Tô Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Sở Hà cái mông. Hoa, nam nhân mông, A ký hiệu nam V đút E ký hiệu nam can. 3. Sở Hà bận bịu che lại mông, một mặt không nói xem Tô Mộ Yên, khó trách người khác bảo ngươi viện giao thiếu nữ, khả năng này không phải hát ngươi. Ta nhổ vào, mau dậy đi, ta không phải vội vã học khiêu vũ, ngươi xem ngươi video, thứ nhất á. Tô Mộ Yên rốt cục không nhìn mông. Hứng thú bừng bừng giơ điện thoại, nói chính sự. Sở Hà trong lòng kinh ngạc, mới một đêm liền đệ nhất. Thiệu Yêu Yêu sườn núi bị dồn xuống đi. Cái này có chút quá nhanh đi. Hắn đến điểm tinh thần, ngồi xuống xem điện thoại. Cái này xem xét chính hắn đều kinh. Úc biển bản sườn núi, phát ra số lần 270 vạn, mưa đạn 8 vạn 5, bình luận 6 vạn 7. Các phương diện số liệu đều gia tăng gấp mấy chục lần, so đánh còn muốn mãnh liệt. Mà lại, đã là bê trạm chu tổng bảng đệ nhất. Một điểm lái video, phô thiên cái địa mưa đạn cùng châu chấu đồng dạng. Mịp rối lọc ghi mộ danh mà đến, kinh ngạc đến ngây người. Không hổ là thơ cùng biển đồng nhân khúc. Huynh đệ, ngươi hỏa, mịp rối lọc ghi phát hết mấy vạn, ngưu xoa. Âm nhạc khu lão đại thỏa, nhưng ngươi nếu là dám đoạt Yêu Yêu tỷ, ta béo hổ cái thứ nhất chém chết ngươi. Sở Hà mà, nguyên lai là tại mịp rối lọc ghi hỏa, khả năng cái nào đó âm nhạc lớn chủ bước phát, sau đó lập tức hỏa, hấp dẫn rất nhiều dân mạng đến bê trạm vây xem. Loại này nhiệt độ kỳ thật cũng không thể bền bỉ, nhưng cũng chứng minh Úc biển bản sườn núi cao chất lượng, bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn đến nhiều như vậy dân mạng. Tổng bảng thứ nhất, thực chí danh quy. Ngươi không hổ là nhà chúng ta tiểu bạch kiểm nha, có tiền đồ. Bất quá ta cũng đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, ngươi xem đằng sau mưa đạn, thật nhiều người là chạy ta đến Tô Mộ Yên cằn nhằn lạnh dung đem thanh tiến độ kéo tới đằng sau, mưa đạn y nguyên cự nhiều. Một phút, ta muốn cái này nữ hài tất cả tin tức, không phải đập chết các vị đang ngồi ở đây. Đáng yêu chết, rất muốn nắm lấy nàng đơn đuôi ngựa, điên cuồng quất chính mình mặt. Tỷ tỷ, ta gọi Trần Thất Thất, lại đẹp trai lại đáng yêu, nghị nữ trang đi vệ giao, có cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ sao? Chương 63, ngươi lại thành công chọc giận một vị phú bà. Tuyên bố bất quá một ngày một đêm, Úc biển bản sơn núi tổng bảng đệ nhất. Thành tích này cũng là không có ai, Sở Hà cũng cảm giác mình vận khí quá tốt, ngoài ý muốn trên mịt rổ lọc gỉnh trước hỏa một cái. Đúng, ngươi đăng ký mịt rổ lọc gỉnh tài khoản không có. Tranh thủ thời gian tăng thêm vào bê trạm người giới thiệu vắn tắt đi, dạng này mỗi người đều có thể nhìn thấy, liền sẽ đi chú ý ngươi. Tô Mộ Yên rất để ý mịt rồi lọc gỉnh, túm Sở Hà rời giường. Sở Hà gãi gãi đầu phát, không có đăng ký, đừng vội vã như vậy nha, ta đi trước nước tiểu cái nước tiểu. Ngươi cái này người chết, ta lúc đầu liền giúp ngươi kế hoạch xong lộ tuyến, ngươi là muốn làm vong hồng, thậm chí ngay cả mịt rồi lọc gỉnh đều không có chuẩn bị tốt. Ngươi xem một chút người ta Sở Tiểu Hà, 56 tuổi lao ra ra. Mịt rối lọc gỉnh chơi đến tạc 6, hiện tại fan hâm mộ đều phá 80 vạn. Tạ ơn khích lệ. Một phen giày vò, Sở Hà dùng điện thoại di động của mình dãy số đăng ký mịt rối lọc gỉnh, tài khoản là bê trạm Sở Đại Hà. Hắn trước kia không chơi mịt rối lọc gỉnh, Sở Tiểu Hà cái kia tài khoản đều là khoa huyện thế giới hỗ trợ đăng ký. Hiện tại lại có một cái tài khoản, cũng là kỳ hoa, ta đây là chơi ảnh phân thân sao. Bất quá nợ mới hào không cần đến Sở Hà quản lý. Bởi vì Tô Mộ Yên thực sự không yên lòng Sở Hà cái này trẻ con miệng còn hôi sữa quản lý tài khoản. Ta tới giúp ngươi quản lý tốt, bằng vào ta cổ tay, dễ dàng hấp dẫn vô số fan hâm mộ. Tô Mộ Yên cảm thấy rất hứng thú, nàng nhưng thật ra là nghĩ hưởng thụ một chút làm mạng lưới minh tinh cảm giác, thỏa mãn tiểu nữ sinh lòng hư vinh. Sở Hà cười thầm, được, tài khoản cho ngươi, ngươi tới làm Sở Đại Hà. Tại hạ Sở Đại Hà, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Tô Mộ Yên tuyên bố đầu thứ nhất mịt rồi lọc gỉm, đầy cõi lòng chờ mong. Đương nhiên, hiện tại một cái fan hâm mộ đều không có. Tô Mộ Yên hỏa thiêu hỏa liệu đem mịt rồi lọc gỉnh tài khoản dán tại Sở Hà bê trạm người giới thiệu vắn tắt bên trong. Không lâu sau, mịt rồi lọc gỉnh fan hâm mộ bắt đầu tăng trưởng, mà lại tốc độ còn không chậm, đổi mới một chút liền có một hai cái, bình luận cũng có. Hàng phía trước vuốt ve sông lớn, lúc nào bước phát triển mới tác phẩm A. Sông lớn, người mi hẹ ở Hugh Gohon giải cấm, em thai chết. Ta là nữ phấn. Chân thành hỏi một câu, Tiểu Yên Miêu thật là ngươi bạn gái sao? Bình luận không nhiều, nhưng cân nhắc đến thời gian quan hệ, dạng này tăng trưởng tốc độ đã rất khủng bố. Chuyện của tôi lốt nét. Tô Mộ Yên mừng rỡ ha ha cười không ngừng, vậy mà hướng Sở Hà trên giường lăn một vòng, hai chân đáp lên đầu giường, cùng fan hâm mộ hô động. Nàng làm bộ là Sở Hà. Sở Hà bất đắc dĩ, cái giường này đã không thuộc về mình. Hắn ngáp một cái xuống giường, rửa mặt một phen đi chạy bộ. Đúng lúc, Liêu Chỉ Tình cũng nàng thói quen đi bờ biển hóng hóng gió. Hai người chạm mặt, nhìn nhau không nói gì. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bình thường một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, nhìn không ra ngăn cách, nhưng một khi Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình một chỗ, kia khí phân liền mê chi cổ quái. Liêu Chỉ Tình thậm chí rời ánh mắt, làm bộ không thấy được Sở Hà. Sở Hà vẫn là ra mặt dày, chào hỏi, này. Liêu Chỉ Tình không thể không quay đầu, lạnh nhạt nói, sớm như vậy. Ừm. Hai câu nói qua đi, lại giới ở. Liêu Chỉ Tình ánh mắt lấp lóe, cấp tốc tìm kiếm chủ đề, sau đó điềm nhiên như không có việc gì mở miệng, ngươi bây giờ hỏa, nhưng không muốn bành trướng. Còn có một cái chính là, Úc Biển phát triển tiền cảnh có chút chật hẹp, ta xem ngươi mua rất nhiều nhạc khí, có thời gian luyện nhiều một chút, không muốn lười biếng. Hoàn toàn là đại tỷ tỷ giọng điệu. Bất quá nàng nói kỳ thật rất có đạo lý, nàng làm tổng giám đốc, đem so với Kha Sa, không giống Tô Mộ Yên như thế chơi đùa giống như làm vong hồng. Vấn đề này ta cũng cân nhắc qua, ta chuẩn bị chủ công tỷ bà cùng nhị hồ, hai thứ này là ta thích nhất. Sở Hà nói đơn giản một chút ý nghĩ của mình. Ừm. Liêu Chỉ Tình ôn hòa cười một tiếng. Hai người lại giới ở. Mặt trời rất lớn, ta đi chạy bộ. Sở Hà cất bước rời đi, cưỡng ép phá vỡ cục diện bế tắc. Liêu Chỉ Tình vụng trộm thở phào, sau đó có chút phiền não. Nàng cũng không biết tự mình tại sao có thể như vậy. Sở Hà rõ ràng chính là cái tiểu bạch kiểm mà thôi, chính mình cũng cùng hắn kết giao bằng hữu, nhưng vì cái gì cuối cùng sẽ toàn thân khó chịu. Quá kỳ quái. Một bên khác, Sở Hà vận động một phen, thở hồng hộc về biệt thự, nghỉ ngơi một chút làm điểm tâm. Tô Mộ Yên còn tại trên giường mình cười ngây ngô, quần ngủ xẻ tả cũng không biết. Nếu là Sở Hà nằm xuống, đoán chừng sẽ thấy một ít kỳ diệu đồ vật. Sở Hà lau lau mồ hôi, mang tới điện thoại di động của mình, nhìn xem có cái gì tin tức. Thời gian qua đi một buổi tối, tiếp cận 10 giờ, hắn rốt cục lại một lần đổ bộ hệ chat. Treo lên một lần lục, yêu yêu tỷ tin tức mấy đầu. Sở Đại Hà, gia gia của ta rất thưởng thức ngươi, hắn là một vị lão âm nhạc gia, muốn gặp ngươi một lần, ngươi có thời gian đến đế đô sao? Ta thanh lý hết thẻ phí tổn. Ở đây sao? Có hay không tại? Tại. Mỗi một cái tin tức đều cách tốt nửa ngày, cái cuối cùng tại chữ là buổi sáng 6 giờ phát. Sở Hà có chút ngoài ý muốn. Yêu yêu tỷ hôm qua tìm tự mình, gia gia của nàng muốn gặp mình. Cái này có chút đột ngột ta, mà lại rất không hiểu thấu. Không có ý tứ, hôm qua không có thượng tuyến. Ta không có thời gian đi đế đô, cảm ơn ngươi gia gia ý đẹp. Sở Hà từ chối. Đế đô, trang viên trong biệt thự, Thiệu Yêu Yêu mặc màu hồng kiện thân dùng, ngay tại độc lập phòng tập thể thao bên trong kiện thân. Nàng một thân mồ hôi, khuôn mặt từng hồng, vận động thật lâu. Lúc này điện thoại di động kêu lên, Thiệu Yêu Yêu đi qua xem xét. Sở Hà rốt cục về tin tức, nhưng mà lại là cự tuyệt đến đế đô tin tức. Thiệu Yêu Yêu không tự chủ được cắn một chút khoe miệng, nắm lấy khăn mặt lau mồ hôi, trong lòng có cấu ngột ngạt. Từ hôm qua trạng vạng tối bắt đầu, nàng vẫn tìm Sở Hà, kết quả buổi sáng hôm nay Sở Hà mới hồi phục, mà lại là không chút do dự cự tuyệt tự mình mời. Đương nhiên, cái này không thể trách Sở Hà. Nhưng Thiệu Yêu Yêu làm một nữ hài tử, không có khả năng không có một chút nhỏ tính tình coi như Sở Hà không sai, Thiệu Yêu Yêu trong lòng vẫn là phiền muộn. Sở Đại Hà, ta cùng Gia Gia đều muốn gặp ngươi một lần, hàn huyên với ngươi trò chuyện Úc Biển, thật không có thời gian sao? Thiệu Yêu Yêu lại hỏi một lần. Không có ý tư a, thật không có thời gian, không tiện đi xa. Sở Hà vẫn là cự tuyệt. Thiệu Yêu Yêu dùng sức cắn một chút khoe miệng, chảy mồ hôi tư thái có lồi có lõm, làm cho người mơ màng. Gia Gia của ta là trình diễn nhạc giới thế hệ trước nghệ thuật gia, hắn rất thưởng thức ngươi, gặp một lần không được sao? Thiệu Yêu Yêu chịu đựng một ngạt. Lời này đã là ám chỉ Sở Hà, nhà mình Gia Gia rất có địa vị, bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ nhà âm nhạc đều không nên cự tuyệt, gặp mặt nói không chừng liền có tiền đồ. Nhưng mà, Sở Hà cái này tuổi trẻ nhà âm nhạc y nguyên cự tuyệt, ta tạm thời không muốn đi xa, về sau có rảnh gặp lại đi, tạ ơn nha. Thiệu Yêu Yêu bóp một chút bàn tay, nhanh chóng đánh chữ, sau đó lại xóa bỏ, thực sự tức giận. Nàng cùng Gia Gia đều vào trước là chủ. Liệu định Sở Hà còn trẻ như vậy nhà âm nhạc là hy vọng nhìn thấy lao nghệ thuật ra, huống hồ Thiệu Yêu Yêu còn ám chỉ có tiền đồ. Kết quả đây, không muốn đi xa. Cái này không phải liền là phạm lười sao? Tự mình chờ một đêm bên trên, lại hết lời ngon ngọt, kết quả Sở Hà phạm lười, không chịu tới. Tự mình chưa từng gặp phải dạng này đãi ngộ. Thiệu Yêu Yêu đứng dậy, hướng về phía đống cắt đạp một cước, hai tay phanh phanh mấy quyền xuống dưới, đánh cho đống cắt lác. Phòng tập thể thao cửa ra vào. Người làm vườn Lưu Thẩm dẫn theo cái tới nước gấm tiến đến, tiểu thư, Châu công tử tại bên ngoài, hỏi ngươi ra hay không ra đường địch. Hắn họ Lưu. Thiệu Yêu Yêu trợn mắt chừng một cái, hít thở không đánh đông cát. Đúng vậy a, Châu a, hắn có chiếc lý sợn, đẹp đặc biệt. Kia là rồi luôn giỏi sờ. Thiệu Yêu Yêu lại đánh một quyền đông cát, trong lòng bực bội cực kỳ, từ đầu đến cuối rất để ý bị Sở Hà vô tình cự tuyệt sự tình. Lưu Thẩm nhìn ra Thiệu Yêu Yêu phiền muộn, buông xuống tới nước gấm đi qua, tiểu thư. Muốn ta cùng ngươi luyện quyền sao? Ta trước kia là cày ruộng, lực tay mà thật lớn. Ai nha Lưu Thẩm, ta thụ không ngươi. Thiệu Yêu Yêu đi ra ngoài, sọ nào đau. Nàng đi bên ngoài cho Gia Gia gọi điện thoại, nói Sở Hà không chịu đến đế đô sự tình. Ha ha, vậy mà cự tuyệt tôn nữ của ta. Như thế hiếm thấy. Không có việc gì không có việc gì, nhà âm nhạc nha, đều có tính tình. Thiệu Minh Hoa cũng không tức giận, ngược lại ha ha vui vẻ. Ta cũng có tính tình, hắn không chỉ để cho ta đợi hưởng công một đêm, cũng bởi vì lười không chịu đến, phi thường rất cá tính, ta ghi lại. Thiệu Yêu Yêu lần thứ nhất đối một cái nam nhân có tiểu tình tự, không ôm một cái hôn hôn nâng cao cao sợ là dô không tốt. Long đỉnh loan biệt thự, ngay tại làm điểm tâm Sở Hà bỗng nhiên nao hải chấn động, vang lên hệ thống âm, kiểm tra đến thích hợp túc chủ vị thứ ba phú bà, Thiệu Yêu Yêu, sắp vì ngài khóa lại. Hả? Nguyên lai ngươi mẹ nó còn sống a? Có thể buộc Thiệu Yêu Yêu. Cái này tốt, Thiệu Yêu Yêu thưởng thức Sở Tiểu Hà cũng thưởng thức Sở lớn gì, tuyệt bức kiếm lời ra liệu. Khóa lại thành công, đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 233. Chương 64, đấu đàn. Sở Hà lại bị hệ thống hố một cái. Một khóa lại Thiệu Yêu Yêu liền bị chụp vui vẻ giá trị, ngươi nha cố ý đi. Bất quá Thiệu Yêu Yêu tại tức cái gì đâu. Những này phú bà tâm tư thật là phức tạp, vẫn là Tô Mộ Yên cái kia hai bức thông thấu. Đang nghĩ ngợi, thông thấu Tô Mộ Yên truyền đến gào lớn, tức chết ta, các ngươi bọn này phan cuồng. Sở Hà bận bịu đi phòng ngủ mình xem xét, trông thấy Tô Mộ Yên thổi tóc cắt ngang trán trứng mắt, nắm lấy gối đầu đang đập giường, đem Sở Hà giường chiếu khiến cho rối loạn. Gia hỏa này sáng sớm liền chơi đùa Sở Hà mịt rồi lòng im, sau đó làm bộ Sở Hà cùng fan hâm mộ hô động, mới vừa rồi còn rất vui vẻ. Tô tiểu thư, ngươi lại thế nào? Giường của ta là vô tội. Sở Hà nhặt lên trên mặt đất rún gió ga giường. Sở Hà, Giang Ngộ An fan hâm mộ vây công ngươi, tại ngươi mịt rồi lọc đỉnh bên trong mắng không ngừng, ta hoàn toàn mắng bất quá bọn hắn. Tô Mộ Yên giận đùng đùng đưa điện thoại di động đưa cho Sở Hà. Sở Hà trong lòng vẩy một cái, lại là Giang Ngộ An. Tự mình đăng đỉnh tổng bảng thứ nhất, xem ra lại kích thích đến hắn fan hâm mộ. Trước đó Mi Hẹ ở Hugh Gohon sắp xếp thứ hai thời điểm, Giang Ngộ An fan hâm mộ liền bắt đầu công kích. Về sau Mi Hẹ ở Hugh Gohon bị che đậy, Giang Ngộ An fan hâm mộ còn buôn tẩu bẩm báo đâu. Sở Hà tiếp nhận điện thoại nhìn một chút, quả nhiên thấy mịt rồ lọc đỉnh bình luận bên trong một mảng lớn tiếng mắng. Ha ha, trong vòng một đêm tổng bảng thứ nhất, ngay cả mịt rồ lọc đỉnh nhiệt độ đều mua, thật có tiền. Lớn vây giúp ngươi phát mấy vạn đầu. Xài bao nhiêu tiền a? Thật không biết Úc Biển có cái gì tốt nghe, Úc Biển có thể so sánh được Dương Cầm sao? Điếu ti nhạc khí, cười chết người. Đau lòng chúng ta An An, lại muốn luyện đàn lại muốn viết làm, mỗi ngày khổ cực như vậy, còn không bằng một cái thổi Úc Biển. Các ngươi có độc a? Sở Hà quả thực không ngờ tới sẽ bị dạng này công kích, cái này triệt triệt để chính là ngành giải trí sẽ bức a. Phía sau khẳng định có đẩy tay, có người tổ chức trận này hoạt động. Vừa rồi ta đi Giang Ngộ An bột bà xem. Hắn tối hôm qua cho hắn fan hâm mộ trực tiếp nửa đêm, một mực tại ám chỉ tự mình cỡ nào đáng thương, rõ ràng cái gì cũng không làm lại bị xa lánh, còn nói âm nhạc khu đại lao đều đối với hắn không thân thiện, bê chạm cũng có thể là hạn chế hắn nhiệt độ, lừa dối fan cùng đâu. Tô Mộ Yên chống nạnh, đầy vẻ khinh bỉ. Sở Hà hiểu, Giang Ngộ An có một tay à, bán thảm bác đồng tình, chính là muốn cho hắn fan hâm mộ công kích mình. Có chút ý tứ, trước đó còn mời ta tham gia âm nhạc tụ hội tới, xoay mặt lại chơi một bộ này. Sở Hà bĩu môi, lười nhắc xem. Hắn làm võng hồng không phải vì danh lợi, cho nên Giang Ngộ An thủ đoạn đối với hắn vô hiệu, tự mình căn bản không thèm để ý, lẳng lặng làm cái Úc Biển tiểu vương tử chính là. Không phản kích sao? Tô Mộ Yên cũng rất để ý, nghĩ một chút biện pháp chơi hắn một pháo. Yên yên, không muốn như thế thô tục. Cửa ra vào truyền đến thanh âm, lại là Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình thổi xong gió biển trở về, vừa về đến liền nghe đến Tô Mộ Yên đang mắng mẹ. Tỉ tỉ. Ngươi không biết nhiều làm giận, Sở Hà đều sắp bị mắng khóc. Tô Mộ Yên nhảy đi qua, cùng Liêu Chỉ Tình liễu dĩu dừng lại nói. Sở Hà mắt trợn trắng, là ngươi bị chửi khóc đi. Liêu Chỉ Tình nghe Tô Mộ Yên sau khi nói xong, tao mày nói, loại sự tình này không cách nào tránh khỏi, không cần để ý, Sở Hà nếu là đáp lại, ngược lại bên trong cái bẫy, hại lớn hơn lợi. Liêu Chỉ Tình ổn trọng phân tích, xem Sở Hà một chút. Sở Hà gật đầu, hắn căn bản khinh thường để ý tới. Có kia nhàn tâm còn không bằng đi đánh tỷ bà đâu. Bữa sáng làm tốt, tổng tài đại nhân, mời dùng bữa đi. Sở Hà trêu ghẹo nói. Ba người ngồi xuống ăn bữa sáng, khí phân mười phần hòa hợp, có một câu không có một câu trò chuyện, không có chút nào xa lạ. Nhưng 10 phút sau, Tô Mộ Yên ăn no, lại chạy tới xem điện thoại. Khí phân lập tức không hòa hợp, cùng kết băng đồng dạng. Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà cùng hai đầu cá ướp muối đồng dạng sử, sửng sốt một cái giấm đều không thả ra được. Ta cũng ăn no. Lên lầu nghiên cứu ca khúc. Liêu Chỉ Tình để đua xuống, đi nhanh lên người. Ok. Sở Hà so thủ thế, một người tự tại nhiều. Hắn buông ra cái bụng ăn, ăn mấy ngụm Tô Mộ Yên lại chạy đến. Sở Hà, ngươi mau nhìn, buồn nôn chết. Sở Hà bị nàng va chạm, trứng trần nước sôi đều phun ra ngoài. Ngươi lại thế nào? Không phải nói không để ý tới sao? Sở Hà kẹp lên rơi vào trên mặt bàn trứng trần nước sôi thổi một chút, đưa cho Tô Mộ Yên, em gái, ăn. Không ăn. Tức giận no bụng, ngươi xem một chút Giang Ngộ An cái này tiểu nhân. Tô Mộ Yên đưa điện thoại di động đưa tới Sở Hà trước mắt. Sở Hà xem xét, Giang Ngộ An phát đầu mịt rồi lòng ghim. Ta thân ái đám fan hâm mộ, cảm ơn các ngươi quan tâm ta, nhưng ta thật rất mệt mỏi, không muốn cùng bất luận kẻ nào xé bước. Hai năm này ta đều là bị bài xích, quen thuộc. Lần này cũng không có gì lớn không, chúc đại gia mỗi ngày vui vẻ, cười. Sở Hà thấy một đầu dấu chấm hỏi, cái gì nha? Ai cùng ngươi xé bước? Chúng ta fan hâm mộ phản kích, tất cả mọi người không vừa mắt, đi mắng Giang Ngộ An. Tô Mộ Yên rất là vui mừng. Sở Đại Hà fan hâm mộ hiện tại không đến 2 vạn, dù sao tài khoản mới sáng tạo không lâu, nhưng cái này 2 vạn fan hâm mộ năng lực vậy mà vượt qua Giang Ngộ An 20 vạn, cùng fan cuồng chiến thông khoái. Sở Hà nhìn xem Giang Ngộ An mịt rồi lọc ghiền bình luận, phát hiện quả nhiên sẽ bức nghiêm trọng. Ngộ An, cả đời nhà xác. Nhìn một cái ngươi kia buồn nôn dạng, trải mẹ nó trong đó phân, cho là mình là lao đại. Sở Đại Hà vẻ mặt giá trị không cao bằng ngươi. Hát phấn mịt rồi lọc ghiền tìm tới mang nuôi lớn sư huynh. An An, nhanh đi mắng chết hắn. An An xuất trình, không có một ngọn cỏ. Mỗi đầu bình luận đều tại xe bức, hai đám người ngựa giết đến thảm liệt. Sở Hà sửng sốt xem cười, các ngươi có, tú. Sở Hà, fan hâm mộ đều giúp ngươi xuất lực, chúng ta không thể xem kịch, hoán giận hắn. Tô Mộ Yên đấu trí sục sôi, một điểm đoán khí đều không muốn nhẫn. Sở Hà ngâm lại, mê một trong cười, ta mới 2 vạn fan hâm mộ, vậy mà cùng Giang Ngộ An 20 vạn fan hâm mộ mắng tương xứng. Giang Ngộ An cương thi phấn vẫn rất nhiều, chờ xem, đợi thêm mấy giờ, Giang Ngộ An liền biết hối hận. Đợi thêm mấy tiếng, đám fan hâm mộ rời giường, kia đến như ong vỡ tổ tràn vào Sở Hà mịt rồi lọc đỉnh, sau đó oán giận Giang Ngộ An. Tô Mộ Yên tưởng tượng cũng đúng, không khỏi cười ha ha, ngươi quá thông minh, Giang Ngộ An tự tìm đường chết. Cho nên không cần để ý, ngươi có thể để điện thoại di động xuống. Sở Hà thú bác, vung xuống làm gì? Ta muốn nhìn bộ phim, hắc hắc. Tô Mộ Yên muốn một mực theo vào, không chịu lạc cho hay. Ngươi hôm qua bảo hôm nay luyện múa Sở Hà dương mắt. Tô Mộ Yên thon dài lông mi nháy mắt, ánh mắt hướng nơi khác thoáng nhìn, thổi lên huýt sáo, có sao? Ca ca, ngươi quá mệt mỏi, nhớ lầm. Không luyện múa lời nói, vậy liền vẽ tranh đi, ta giúp ngươi đi đỡ bản vẽ. Sở Hà hóa thân nghiêm khắc ổn ni chan. Tô Mộ Yên đột nhiên che bụng, ai nha, đau nhức, ta đi kéo thịt thịt. Nàng chạy vào nhà vệ sinh đi. Sở Hà đang lật mắt cá chết, nàng lại bỗng nhiên lao ra. Sở Hà, Giang Ngộ An lại phát mịt rồi lòng đỉnh, hắn lại muốn khiêu chiến ngươi. Tô Mộ Yên lần nữa lên cơn giận dữ, thịch thịch cũng không kéo. Sở Hà một nhìn, lộ ra cổ quái thần sắc. Sở huynh, ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, thực sự thật có lỗi. 8 giờ tối nay, ta tại bê trạm trực tiếp đánh đàn dương cầm, hy vọng cùng ngươi ngay cả mạch, chúng ta hợp tấu một khúc sườn núi, hết thể hiểu lầm coi như bê trạm Sở Đại Hà. Cái này mịt rồi lọc gỉnh cũng không đến, bên ngoài là cùng am hiểu, vụ trộm lại là đấu đàn. Đấu đàn cổ đã có chi, ban tổ chức Vĩnh Lạc Đại Điển tiết mục bên trong liền từng xuất hiện danh sư đấu đàn. Đương nhiên, hiện tại đấu đàn nhiều lấy hợp tấu hình thức đến diễn dịch, không phân cao thấp. Dương Cầm cùng tỳ bà có thể hợp tấu tỳ bà ngữ, nhị hô cùng kèn có thể hợp tấu tái mã, đây đều là rất nổi danh đấu đàn. Gia hỏa này cùng ngươi ngay cả mạch, khẳng định nghị ép ngươi danh tiếng, quốc biển có thể thắng Dương Cầm sao? Tô Mộ Yên bĩu môi, nàng nhìn thấu Giang Ngộ An tâm tư. Dương Cầm là diễn tấu cố định khúc phổ, dựa theo bàn bạc đánh là được, ước biển lời nói, bởi vì thổi vận may chạy cùng tiết tấu dễ dàng bị ảnh hưởng, cũng không thích hợp đấu đàn. Sở Hà thuận miệng nói một chút. Tô Mộ Yên quýnh lên, vậy ngươi thắng không hắn? Giao phay không thích hợp làm vũ khí, nhưng ở võ lâm cao thủ trong tay, theo Nam Thiên Môn chặt tới Bồng Lai Đông Đường vẫn là rất nhẹ nhàng. Chương 65, không vạn người tức giận. Giang Ngộ An mặt ngoài quân tử, mời Sở Hà hợp đấu, trên thực tế muốn ngầm xoa xoa đấu đàn. Đấu đàn chú trọng cũng không phải là đấu chữ, mà là nhường chữ. Danh gia đại sư đấu đàn, đều sẽ vì phối hợp lẫn nhau mà nhường âm, tỉ như nhị hồ cùng kèn đấu đàn, nhị hồ là khuynh hướng lưu, bi tình nguyện ước, kèn thì là nhạc khí chi vương, hung hãn đến nó nhà bà ngoại đi. Nếu như kèn không cho âm, không hiểu được nắm phân tức, kia nhị hồ liền bị đè ép đánh. Đấu đàn cũng liền thật biến thành đấu đàn, người xem nghe được chói tai, người trình diễn cũng xấu hổ. Đại gia xong thua. Sở Hà xem chừng, Giang Ngộ An chính là chạy xong thua đi, hợp tấu dâu dịa, trọng yếu là dùng Dương Cầm chèn ép ốc biển, hợp tấu thất bại liền thất bại, nhưng nhất định phải biểu hiện ra Dương Cầm thắng qua ốc biển. Sở Hà, có nên hay không chiến? Tô Mộ Yên nhìn xem Sở Hà, trong chờ mong lại có một tia lo lắng. Sở Hà mới vừa nói, Úc Biển không thích hợp đấu đàn. Tuy nói Sở Hà rất tự tin, nhưng vạn nhất bị Dương Cầm đánh bại, vậy coi như mất mặt. Đều nháo đến tình trạng này, tự nhiên đến ứng. Sở Hà cười khẽ, 8 giờ tối nay, gặp một lần cái này Giang Ngộ An đi. Tốt, ta giúp ngươi ứng chiến. Tô Mộ Yên vẫn tin tưởng Sở Hà, trên mịt rồi lọc gỉnh tiếp nhận khiêu chiến. Ngộ An huynh, ta ơn mời, 8 giờ tối nay, cùng ngươi hợp tấu bê chạm Giang Ngộ An. Tô Mộ Yên nghiêm chỉnh lại vẫn rất có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiểu được giữ gìn Sở Hà tại dân mạng trong mắt hình tượng. Một chiêu này tiếp theo, song phương fan hâm mộ đều cùng nhiệt, mơ hồ ngửi được mùi thuốc súng. Trái tim đen đú ám http.net. Ngộ An cố lên, ngươi là nhất đồng, đêm nay nhất định ủng hộ ngươi. Ngộ An thật sự là người khiêm tốn a, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chủ động hạ thấp thân phận mời Sở Đại Hà hợp đấu, quá có phong phạm. Xoa điểu, biết trình diễn nhạc giới đấu đàn sao? Nhà ngươi người khiêm tốn lúc này ngay tại mài đao đâu? Đại gia ăn cơm không? Không chỉ mịt rồ lòng gỉm, chính là bê trạm bên trên cũng nhắc lên một trận gió đi dạo. Giang Ngộ An video phía dưới, một đống fan hâm mộ đang ủng hộ hắn. Ngược lại là Sở Hà video phía dưới không có gì động tĩnh, bởi vì mộ danh mà đến dân mạng quá nhiều, bình luận một mực tại bạo tăng, bọn hắn nhưng không có chú ý Sở Hà cùng Giang Ngộ An mâu thuẫn. Đế đô, Thử La vườn hoa, ven hồ. Thiệu Yêu Yêu mặc hán phục, cưới tiểu hoàng xe xuyên lâm mà qua, sợi tóc đồng bền, đẹp như tiên nữ. Ven hồ gió nhẹ nghi nhân, một vị lao nhân ngồi tại trên xe lăn nhìn xem báo chí. Ra ra, ta lại tới. Thiệu Yêu Yêu dừng xe, đùi vừa nhấc muốn xuống xe, kết quả xoẹt một tiếng, váy bị xé rách. Thiệu Minh Hoa dở khóc dở cười nhìn nàng, Yêu Yêu, ngươi thật giống như mỗi lần mặc hán phục cưới xe đạp đều sẽ ra chút vấn đề. Vấn đề không lớn. Thiệu Yêu Yêu kéo mép váy, sớm đã thành thói quen, ra ra, đêm nay có kiện thú vị sự tình. Thiệu Yêu Yêu tươi đẹp động lòng người, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong. Làm tiểu thư khuê các, có thể gây nên nàng hứng thú sự tình cũng không nhiều. Thiệu Minh Hoa suy nghĩ một chút nói, Sở Đại Hà rốt cục chịu đến. Ta nghe Lưu Thẩm nói, ngươi sáng nay tức giận hỏng, mới vận động xong liền đi nhảy cầu, kết quả chân trượt đang nhảy trên bảng bổ xuống xiên, quần thể thao đều vỡ ra. Không có, ta đang luyện một chữ ngựa mà thôi. Thiệu Yêu Yêu khuôn mặt trì trệ, không tự chủ được kẹp kẹp chân, dư đau nhức chưa tiêu. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 100. Ở xa ở ngoài ngàn dặm Sở Hà thở dài, dùng tỷ bà đàn một bản Đông Phong Phá đưa cho tự mình đi. Bên hồ, Thiệu Minh Hoa buồn cười, ván cầu bên trên luyện một chữ ngựa. Người thực sự là... Ra ra, được rồi, chúng ta nói chính sự. Thiệu Yêu Yêu đánh gãy Thiệu Minh Hoa lời nói, 8 giờ tối nay, Sở Đại Hà muốn cùng người đấu đàn. Ồ! Thiệu Minh Hoa tràn đầy nếp nhăn gương mặt bung ra, cùng cây vạn tuế ra hoa giống như... Dùng ốc biển đấu đàn. Ha ha, người trẻ tuổi thực biết chơi con A, hắn cùng loại nào nhạc khí đấu. Thiệu Minh Hoa lấy xuống kính lão, đến hào hứng. Dương Cầm. Thiệu Yêu Yêu trả lời. Thiệu Minh Hoa dừng lại. Lần nữa cười ha ha, có ý tứ, Dương Cầm 88 cái âm khóa, cao trung đê âm vực đầy đủ, có thể cương, có thể nhu, nhưng so sánh ốc biển hoàn mỹ nhiều. Dương Cầm có thể nói là âm nhạc tác phẩm nghệ thuật, mà ốc biển thậm chí không bị tán thành làm vũ khí, trên lệch quá lớn. Chỉ bằng vào miệng thổi ốc biển, muốn cùng Dương Cầm đấu đàn, độ khó chi cao có thể nghĩ. Đánh đàn Dương Cầm là ai? Thiệu Minh Hoa truy vấn, trận này đấu đàn hắn muốn tận mắt chứng kiến. Giang Hoài Nhu nhi tử Giang Ngộ An. Giang Ngộ An qua loa đi, bất quá Giang Hoài Nhu là trường Giang âm nhạc tiểu kim trung thưởng ban giám khảo, tại cả nước Dương Cầm hiệp hội đều có không tệ nổi tiếng. Thiệu Yêu Yêu thuận miệng nói. Nàng liền biết đạo gia gia sẽ hỏi, cho nên cố ý tìm hiểu một chút. Trường Giang âm nhạc tiểu kim trung thưởng ban giám khảo sao? Cái kia hẳn là chuyên nghiệp cấp người chơi đàn Dương Cầm, con trai của nàng hẳn là cũng không tệ. Thiệu Minh Hoa cho cái khen. Thiệu Yêu Yêu lại hừ nhẹ, Giang Ngộ An người này quá hẹp hòi, ta không thích, ta ủng hộ Sở Đại Hà. Ngươi buổi sáng không phải cũng bởi vì hắn tức giận đến dạng thẳng chân sao? Thiệu Minh Hoa trêu ghẹo, đặc biệt nghĩ đùa cháu gái của mình. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 100. Long đỉnh loan biệt thự, Sở Hà buông xuống tử đàn tỷ bà, chắp tay ngắm hoa, phong khinh vân đạm. Ngươi tùy tiện chụp đi, dù sao nữ nhân các ngươi đều là không nói đạo lý. Một ngày vô sự, Sở Hà cũng liền luyện một chút nhị hồ cùng tỷ bà, cũng không có làm việc khác. Hắn hiện tại nhị hồ cấp 4, tỷ bà cấp 3, muốn chờ hệ thống làm lệnh. Sở Hà kỳ thật không cần luyện tập, chờ thời gian cún đầu kết thúc mua sắm thiên phú là được. Nhưng hắn hiện tại đã yêu quốc nhạc, theo ốc biển bắt đầu, đạp vào không đường về, là không cách nào đem nhạc khí xem như đồ chơi đối đãi. Bởi vậy hắn đặc biệt chịu khó, tự mình cũng nghiên cứu nhạc khí, sau đó học tập đàn tấu, ngược lại không có nhìn chằm chằm vào hệ thống. Sở Hà, hơn 6 giờ, lái trực tiếp đi, ta đã giúp ngươi xin trực tiếp ở giữa, cả tâm thanh cùng ca mê ra cũng chuẩn bị kỹ càng. Tô Mộ Yên xông tới, lộ ra răng nghèo. Sớm như vậy, không phải 8 điểm mới bắt đầu sao? Sở Hà cũng không sốt ruột. Ngươi thức đốc, Giang Nộ An 5 điểm liền lái, hiện tại điên cuồng tụ tập nhân khí, đều hơn 100 vạn. Ngươi tám ấn mở lời nói, trực tiếp ở giữa 10 người đều không có, không có mặt bài. Tô Mộ Yên nói lên trực tiếp rơi tiếng lóng. Sở Hà vẫn là không đổi, ngược lại nhìn chằm chằm Tô Mộ Yên, một ngày này, ngươi cái gì đều không có làm. Ta một mực tại cùng fan hâm mộ câu thông A, đây là đánh lâu dài, ta Tiểu Yên Miêu đem dẫn đầu công kích. Cho nên ngươi chơi một ngày điện thoại. Đều nói là dẫn đầu công kích nha. Tô Mộ Yên trột dạ, xem miệng. Ai, ngươi sợ là muốn dẫn đầu thi lại nha. Đi xem một chút Giang Ngộ An đi. Sở Hà hướng biệt thự đi đến. Tô Mộ Yên lúc này hứng thú bừng bừng dẫn hắn đi âm nhạc thất. Âm nhạc thất hoàn cảnh rất tốt, thích hợp trực tiếp diễn tấu. Tô Mộ Yên cũng là hữu tâm, đem trực tiếp đạo cụ đều bày ở nơi này. Trực tiếp dùng máy tính đã mở ra, biểu hiện trên màn ảnh chính là Giang Ngộ An trực tiếp ở giữa. Sở Hà xem xét, Giang Ngộ An trực tiếp địa điểm cũng tại một gian âm nhạc thất bên trong, mà ống kính trước trưng bày một khung tiểu hồng sắc tam giác cạ bạ theo dương cầm. Cạ bạ theo dương cầm là thế giới danh phẩm bài, hơn 70 năm lịch sử, rất không tệ. Giang Ngộ An bộ này dương cầm phí tổn đoán chừng khoảng 40 vạn đi, không phải đặc biệt quý, nhưng cũng không rẻ. Giang Ngộ An cũng không có hiện thân, âm nhạc thất là không, hắn tựa hồ còn đang chờ 8 điểm, nhưng mà trực tiếp ở giữa nhiệt độ đã vượt qua 100 vạn. Mưa đạn cùng cuồng hoan giống như yêu thích chúng ta An An điểm sóng chú ý, lễ vật đưa, duy yêu An An. An An đi tắm rửa, đại gia không nên gấp gáp, sắc. Đại Hà lúc nào phát sóng? Ta tới đây chỉ là muốn nói cục đàm. Nha nhi rồi, cái ghế trực tiếp, thu nhập 1 tháng 100 vạn, thích điểm sóng báo cáo. Chương 66, ngươi bàn bạc rất không tệ. Giang Ngộ An trực tiếp ở giữa đã 100 vạn nhân khí, mưa đạn đánh bay không ngừng. Bất quá nhìn kỹ, rất nhiều đều là hắc Giang Ngộ An, cố ý đến nôn đàm. Chúng ta nhanh lái, tất cả mọi người các loại không đội. Tô Mộ Yên thúc giục Sở Hà, ấn mở vì Sở Hà xin trực tiếp ở giữa. Sở Hà tùy ý ngồi xuống, Tô Mộ Yên lại dạy vào một chút camera cùng microphone, kể từ đó, Sở Hà cũng bắt đầu trực tiếp. Hắn còn là lần đầu tiên trực tiếp, không có gì kinh nghiệm, trông thấy mưa đạn tăng trưởng mới biết được đã bắt đầu, không khỏi hướng về phía ống kính chào hỏi, mọi người tốt, ta là Sở Đại Hà. Hoa, Úc Biển Vương, quả nhiên rất đẹp trai a. Đại Hà, cả đời. Tìm không thấy áp vật tử, tóm lại yêu ngươi. Đại Hà, Giang Ngộ An kia là muốn đấu đàn sao? Đấu chết hắn. Giang Ngộ An chính là cái trang bức hàng, piano đàn đến tạc nát, căn bản không phải chuyên nghiệp người chơi đàn dương cầm. Mưa đạn tăng trưởng rất mãnh liệt, một hồi liền lít nha lít nhít. Sở Hà cũng là thấy vui vẻ, quất một chút mưa đạn vừa đi vừa về ứng. Bên cạnh Tô Mộ Yên đồng dạng vui vẻ, ngựa khi ôn nhu bán manh, cảm ơn mọi người ủng hộ ta ca ca à, mua. Viện giao thiếu nữ tuyệt nhất. Viện giao thiếu nữ thật tuyệt, ta muốn. Vì cái gì gọi viện giao thiếu nữ? Tiểu Yên Miêu xem xét chính là xử nữ a. Trên lầu không hiểu, cái này gọi mãnh liệt phong cách cá nhân, đây là Tiểu Yên Miêu nhãn hiệu, kích thích. Tô Mộ Yên tức xạ mặt lại, xiết quả đấm lộ ra răng mèo, cảm ơn mọi người ủng hộ ta nha, bất quá không nên hiểu lầm a, người ta không phải viện giao thiếu nữ a, người ta là ca ca hảo muội muội nha. Tô Mộ Yên ôm Sở Hà bả vai, thiên chân vô tả. Sở Hà tê cả da đầu, mà mưa đạn tất cả đều cùng bị yêu tinh mê hoặc đồng dạng. Tiểu Yên Miêu đủ tụt tụt. Biểu bên trong biểu tức giận, nhưng mẹ nó vì lông cảm giác tốt hưng phấn à, mẹ ta giống như yêu đương. Ô, nghĩ đến đây A manh nữ người cũng muốn đi ị liền tốt đau lòng, đáp lại ta, không muốn đi ị được không? Tô Mộ Yên nhét miệng lên một vòng đắc ý cười, rốt cục bắt được tử trạch tâm. Sở Hà một mặt ghét bỏ, hiện tại người đều thích một bộ này sao? Các ngươi nếu là gặp qua Tô Mộ Yên buổi sáng một mặt mỡ heo bộ dáng còn có thể thích không? Lúc này, trực tiếp ở giữa nhân khí đã phá 10 vạn, còn tại từ từ dâng lên. Giang Ngộ An bên kia vẫn là không có động tĩnh, hắn mặt đều không có lộ. Nhưng hắn trực tiếp ở giữa người xem đã bắt đầu rút lui. Đại Hà phát sóng, các huynh đệ rút lui. Nhìn ra Giang Ngộ An thu được 100 tấn đàm. Nói cái dương cầm mỗi ngày bán thảm, lừa dối phan cuồng, ngươi làm bê trạm thật sự là học sinh tiểu học thiên hạ. Lan thô đi. Giang Ngộ An nhân khí bắt đầu hạ xuống, người xem sói mòn cấp tốc. Hắn đám fan hâm mộ vội vàng đánh lên lễ vật, tiếp tục ủng hộ Giang Ngộ An. Đế đô, Thử La vườn hoa trong biệt thự. Thiệu Minh Hoa ngồi trước máy vi tính, uống trà xem Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu tại phía sau hắn cho hắn nắn vai bàng, bóp một hồi lâu. Trên mạng đấu đàn chính là như vậy sao? Người xem đều tại cãi nhau, thực sự ảnh hưởng cảm nhận. Thiệu Minh Hoa lắc đầu, không thích cái này không khí. Mạng lưới bàn phím hiệp rất nhiều, bọn hắn cũng không biết đấu đàn ý nghĩa, tự nhiên là tương hỗ nhục mạ rồi. Thiệu Yêu Yêu mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hà. Sở Hà mặt mỉm cười, chính cùng fan hâm mộ hô động, hơi có chút nho nhã hiền hòa bộ dáng, tăng thêm vẻ mặt giá trị cũng cao, đối với nữ nhân vẫn là có nhất định lực hấp dẫn. Cái này tiểu tử thật man soái, tuổi còn trẻ ngay tại Úc Biển trình diễn nhạc phương diện đăng phong tạo cực, không biết sư tỏ người nào. Thiệu Minh Hoa lời bình một chút. Thiệu Yêu Yêu lại hừ nhẹ, đẹp trai là vô dụng nhất đồ vật, ta nhìn hắn rất khó chịu. Thiệu Yêu Yêu nhìn chằm chằm Sở Hà, ánh mắt lại luôn tại Sở Hà bên cạnh bán manh Tô Mộ Yên trên thân bồi hồi, không hiểu thấu xem khó chịu Sở Hà cô muội muội này. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 100. Ngay tại hô động Sở Hà gương mặt có chút quất một chút. Van cầu ngươi giao ta 8. Lúc này cũng hơn 7 điểm chung, Sở Hà có chút không kiên nhẫn, không thể lại ngồi 1 giờ a. Còn tốt, Giang Ngộ An rốt cục hiện thân. Hắn tắm rửa, mặc vào bạch đầu phục, còn đánh lấy cà vạt, phi thường có phong cách, đồng thời cũng rất đẹp trai. Hắn fan hâm mộ tại chỗ cao trào, điên cuồng đánh lễ vật. Sở Hà ngóng nó, nhìn thấy Giang Ngộ An ngồi tại ống kính trước, bắt đầu nói nhảm. Phi thường cảm tạ đại gia ủng hộ ta, ta không thể hồi báo. Trận này hiểu lầm, ta nhất định phải tự mình giải quyết, vô luận kết quả như thế nào, đều hy vọng đại gia tha thứ ta, là ta sai, là ta gây đại gia không cao hứng. 3. Sở Hà ra đầu lại run lên, cái này Giang Ngộ An vậy mà gạt ra nước mắt. Huynh đệ, ngươi bộ phim có phải hay không hơi nhiều a? Phan cùng nhóm nhau nhau biểu thị ủng hộ, không ngừng an ủi Giang Ngộ An. Giang Ngộ An chùi chùi khỏe mắt, sán lạn cười một tiếng, ta sẽ kháng trụ, bất kỳ người nào cũng không thể đánh bại ta. Thương các ngươi nha. Dua. Sở Hà nôn khan, lão tử chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, cái này bức điên cuồng hướng trên người mình thêm bộ phim. Buồn nôn chết, Thảo Nê Mã tranh thủ thời gian bắt đầu, đừng giả bộ. Còn muốn bút tích tới khi nào? Chính ngươi nhìn xem mưa đạn, chứ ngươi phan cuồng, ai còn ủng hộ ngươi? Các ngươi xem Sở Đại Hà, hắn vừa rồi nôn khan một chút, chết cười lão tử. Trực tiếp nôn mửa, chú ý. Ha ha ha, ta cũng nhìn thấy, nghĩ này, Đại Hà cân nhắc nữ trang viện giao sao. Khẳng định so Tô Mộ Yên kiếm tiền. Sở Hà quất quất miệng, bình tĩnh, không muốn tại ống kính trước nôn khan. Giang Ngộ An sắc mặt rõ ràng không dễ nhìn, bất quá hắn làm ra vẻ quen thuộc, lúc này y nguyên bảo trì vô tội bộ dáng bán thảm. Lấy lòng một hồi hắn mới liên hệ Sở Hà, hai người ngay cả mạch. Trực tiếp có trì hoãn, bất quá ngay cả mạch vẫn là đồng bộ, cơ bản có thể bảo đảm đấu đàn thuận lợi tiến hành. Sở huynh, ngươi fan hâm mộ thật gấp ha ha, đã xuất ruột, vậy chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Giang Ngộ An mở miệng, khán giả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Sở Hà thầm hử, ngươi mẹ nó sớm làm gì đi. Được, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Sở Hà trả lời, nhường Tô Mộ Yên đem trường hương xoắn ốc mang tới. Giang Ngộ An cười cười, đem ca mê ra nhắm ngay tự mình dương cầm, sau đó hắn ngồi tại trước dương cầm. Cái kia vị trí đứng quay lưng về phía bóng đèn, quang mang 10 phần nhu hòa, chiếu rọi đến hắn bên mặt phi thường xuất khí. Hiển nhiên, vị trí kia là tuyển chọn tỉ mỉ. Giang Ngộ An mỗi giờ mỗi khắc không muốn mỹ nhan chính mình. Sở Hà liền không có như vậy tinh xảo, trực diện ống kính. Mặt mặt to nhỏ không quan trọng, dù sao là đến thổi ốc biển. Bắt đầu đi. Sở Hà hướng về phía mịt rổ phồn đạo, trực tiếp làm. Sở huynh ngươi tiên cơ. Giang Ngộ An điều chỉnh thử một chút thai nghe, khiêm tốn đến một tớt. Người tiên cơ đi. Sở Hà còn không có đấu thắng đàn, trước hết để cho một tay nhìn xem. Giang Ngộ An cũng không khách khí, hai tay đè xuống mấy cái âm khóa, sườn núi khúc nhạc dạo vang lên. Rất dễ nghe, mà lại âm điệu sục sôi, cùng sườn núi bản thân điệu khác nhau rất lớn. Sở Hà lông mày nhíu lại, hắn không hiểu dương cầm, nhưng biết âm điệu. Cái này Giang Ngộ An đàn tấu sườn núi rõ ràng lại là tiến hóa bản, căn bản không phải hắn lần trước đàn tấu. Dân giao biến thành DJ, đại khái chính là như thế cái cảm giác. Sở Hà trong lúc nhất thời còn không thể nào ngậm ăn, bởi vì biến điệu hơi cao, cùng ốc biển trầm thấp không đáp, tự mình muốn cho âm phối hợp cũng không thể lập tức làm được, không suy nghĩ kỹ càng thổi lời nói, sẽ để cho song phương điệu đều hỗn loạn lên. Sở huynh, làm sao không bắt đầu? Giang Ngộ An tạm dừng, quay đầu nhìn xem ống kính, phảng phất có thể nhìn thấy Sở Hà đồng dạng. Hắn đắc ý che giấu tại đáy mắt. Hắn đám fan hâm mộ lần nữa cao trào. Ha ha, An An quá tuyệt, nghe khúc nhạc dạo liền biết thêm hay, cải biến quá tốt. Sở Hà ngộng, ốc biển chính là rác rưởi, căn bản so ra kém dương cầm. An An cố lên, chính chúng ta độc tấu đi, không cần phải để ý đến Sở Hà, hắn hợp tấu không. Đám fan hâm mộ thập phần hưng phấn đắc ý. Giang Ngộ An cũng không tiếp tục. Ôn hòa hướng về phía mịt rổ phù nói, Sở huynh, thật có lỗi ta không có cân nhắc đến ốc biển đặc tính, ốc biển không quá thích hợp cao âm a. Sở Hà không nói gì, ngẫm lại cười một tiếng, không có việc gì, ta nghẹn hơi thở là được, ngươi bàn bạc rất không tệ. Nhưng một giây sau chính là ta. Chương 67, âm hiểm Sở Hà. Đế đô, Tử La Hoa Viên. Thiệu Minh Hoa cùng Thiệu Yêu Yêu đều nhìn chăm chú lên trực tiếp ở giữa, hai cái trực tiếp ở giữa đều mở ra. Giang Ngộ An đem ta sườn núi đổi cao thật nhiều, ngay từ đầu liền cao âm, bất quá vậy mà không có đổi băng, tám thành không phải chính hắn đổi. Thiệu Yêu Yêu phân tích một câu. Giang Ngộ An đàn tấu sườn núi cùng bất luận cái gì phiên bản cũng không giống nhau, đường phiên bản coi như cải biến cũng sẽ tận lực giữ lại nguyên chất nguyên vị, kia cổ phong vận là sẽ không đổi. Giang Ngộ An cái này một phiên bản, hoàn toàn là vì Dương Cầm cao âm phục vụ, phong vận đã biến, nhưng vẫn như cũ dễ nghe. Dạng này trình độ, tuyệt không phải Giang Ngộ An có thể làm được, sợ là hắn mẹ già hỗ trợ đổi. Càng thêm có ý tứ, Sở Đại Hà ốc biển toàn bộ nhờ bờ môi đến thổi, không có chuyện trước cố định khúc phổ, nếu là hắn công lực không đủ, không hiểu biến báo, chỉ có thể bị Dương Cầm chèn ép. Thiệu Minh Hoa cười một tiếng, nếu là đem ốc biển đổi thành cao âm nhị hồ liền tốt. Thiệu Yêu Yêu không nói lời nào, khẽ nhíu mày nhìn xem Sở Hà nên như thế nào ứng phó đâu. Cá nhân hắn thực lực đến tột cùng có thể hay không trèo chống hắn cùng Dương Cầm đấu đâu. Trực tiếp trong phòng, Sở Hà nhẹ hít một hơi, ngực có chút co vào một chút. Hắn nghẹn một đại khẩu khí, đầu lưỡi bờ môi đạt tới hoàn mỹ cân bằng, trong mắt cũng nhiều một tia đấu trí. Đấu đàn, chính thức bắt đầu. Sở tiên sinh chuẩn bị kỹ càng. Có muốn hay không ta đổi một bài nhu hòa khúc tử? Giang Ngộ An còn tại ôn nhu cười. Mà hắn phan hâm mộ nhau nhau chảo phúng Sở Hà, rác rưởi ốc biển, chứng dùng không có. Ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi, bút tích. Tô Mộ Yên không phục, đỉnh Giang Ngộ An một chút. Giang Ngộ An mỉm cười, Tiểu Yên miêu, ngươi thật đáng yêu. Hắn lúc này còn tại trêu chọc muội, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Sở Hà hít mắt, thổi một chút ốc biển, ngươi không tiên cơ ta tiên cơ. Giang Ngộ An bận bịu ngồi ngay ngắn, bắt đầu đi. Hắn lúc này tiên cơ, chỗ nào chịu nhường Sở Hà tiên cơ. Hắn Dương Cầm chính là muốn mang tiết tấu. Quen thuộc cao âm tiết tấu lại vang lên, kiềm chế bi tình sườn núi, biến thành vạn mã buôn đằng sóng dữ, lập tức trưởng khống tiết tấu. Sở Hà lần này không có đình trệ, ngón tay đè lại mấy cái xoắn ốc lỗ, trong miệng một cỗ trung khí thổi vào đi. Hắn cũng tại thổi sườn núi khúc nhạc dạo, muốn cùng Dương Cầm hợp phách. Nhưng mà, hai loại nhạc khí thiên nhiên chênh lệch quá lớn, âm sắc hoàn toàn khác biệt. Thêm é hát xoắn ốc trời sinh cũng không phải là đấu sĩ, chắc lần này âm hoàn toàn là bị Dương Cầm nghiền ép. Khán giả lúc này cảm giác có chút chói tai, Dương Cầm rất êm tai, nhưng đột nhiên bị ốc biển cắm âm, phá hư tiết tấu. Rác rưởi, khó nghe chết. Nói sớm ốc biển không xong, còn muốn cùng Dương Cầm hợp tấu. Người ốc biển mấy khối tiền? An Ản Ca ngói theo Dương Cầm 56 vạn, ngươi so được tốt hay sao hả? Đừng hợp tấu, ta chỉ muốn nghe An An độc tấu. Giang Ngộ An đám fan hâm mộ cùng chó hoang xuất lồng giống như, rốt cuộc tìm được cơ hội phun. Tô Mộ Yên tức điên, bất quá nhịn xuống, hiện tại không thể làm nhiễu Sở Hà. Sở Hà bất vi sở động, hắn thậm chí có chút nhắm mắt lại, bên hai chỉ có tiếng đàn cùng tiếng ốc biển. Cả hai không hòa hợp, hợp tấu xác thực khó nghe. Sở Hà cái lưỡi động động, ngón tay bung ra, lần nữa thổi ra mấy đạo khí lưu. Lần này, chói tai cảm giác đúng là biến mất. Sở Hà bên miệng lộ ra mỉm cười, tiết tấu tìm tới, hắn bắt đầu dung nhập Giang Ngộ An khúc phổ kỳ thật cũng chính là hắn. Đã Giang Ngộ An bàn bạc cường thế, vậy liền để hắn cường thế, ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, ta lẳng lặng mà nhìn xem ngươi trăng bước. Ốc biển thiên nhiên thế yếu, cũng không phải là không thể đền bù, chỉ cần người trình diễn trưởng khống tức giận chạy, chậm chậm mưu toan liền có thể ổn định tiết tấu. Cái này chậm chậm mưu toan kỳ thật chính là nhường âm, nhường Dương Cầm âm. Ngươi bàn bạc chính là ta bàn bạc, ngươi tùy tiện đánh, ta đi theo phía sau đi theo đánh, cho ngươi dựng âm, làm ngươi tiểu đệ. Bất quá mấy giây, nhường âm hoàn thành, tiếng ốc biển âm đã dung nhập tiếng đàn Dương Cầm bên trong. Đi theo Giang Ngộ An tiết tấu đi. Một bước này cực kỳ gian nan, không phải đỉnh cấp đại sư làm không được. Đám fan hâm mộ không có phun, bất quá bắt đầu đắc ý. Các ngươi nghe ra không có, Dương Cầm nắm biển loa tẩu, cái này đúng, Dương Cầm là vương, ốc biển là thần. An An tốt uy mãnh, ốc biển chỉ có thể run lẩy bẩy. Ha ha, Sở Đại Hà fan hâm mộ tại sao không nói chuyện? Không phải kêu gào ốc biển treo lên đánh Dương Cầm sao? Đại gia không muốn cho An An bôi đen, ốc biển phối hợp đến rất tốt. Mưa đạn cùng đánh, an tâm nghe khúc từ không có mấy cái. Thiệu Minh Hoa cùng Thiệu Yêu Yêu là trong đó hai cái. Thiệu Minh Hoa lại nhấp một miệng nước trà, gật đầu nói, lợi hại, Sở Đại Hà lấy lui làm tiến, vậy mà nhanh như vậy liền dung nhập Dương Cầm bàn bạc bên trong. Vậy vẫn là Sở Đại Hà thua, hắn biến thành vai phụ. Thiệu Yêu Yêu nhíu một cái mũi, không hài lòng lắm kết quả này. Thiệu Minh Hoa ha ha vui lên, chưa hẳn, ngươi cẩn thận nghe, Dương Cầm hung mãnh mà ngắn ngủi, ốc biển bao la mà đại khí, tại âm vực bên trong, cái sau mới là vương giả. Thiệu Yêu Yêu cẩn thận nghe xong, lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở Hà thật là âm hiểm, hắn tại từng bước xâm chiếm Dương Cầm âm. Không sai, chính là từng bước xâm chiếm. Sở Hà giờ phút này nội tâm liền phảng phất biển cả, đã có sục sôi đấu trí, cũng có rộng lớn lòng dạ. Cái này hình thành hắn cứng cỏi âm vực. Nếu là ví von lời nói, đó chính là hắn bày ra kiếm trận, lù lù bất động. Mà Giang Ngộ An tại trong kiếm trận liễu díu khiêu đại thần, khoe khoang tự mình lợi hại cỡ nào. Một phút sau, ốc biển thanh âm càng phát ra sâu thẳm, mưa to gió lớn đều đặt ở một mảnh trên vách đá. Khán giả lần nữa cảm giác được khó chịu, chói tai cảm giác lại xuất hiện. Sở Hà cùng Giang Ngộ An âm sắc bắt đầu xa cách. Nhưng rất kỳ quái là, khán giả cảm thấy là Dương Cầm xa cách ốc biển, mà không phải ốc biển xa cách Dương Cầm. Nói cách khác, Dương Cầm quá hung mãnh, phá hư trước một phút hợp tấu ý cảnh. Giang Ngộ An ngón tay có chút phát trệ, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Chính rõ ràng là người lãnh đạo, vì cái gì đột nhiên bị ốc biển chèn ép. Lấy hắn cảnh giới, căn bản lý giải không đấu đàn bên trong âm vực, ở trong đó nội hàm có thể so với võ lâm cao thủ so đấu nội công. Ốc biển thanh âm như châu ngọc lạc bàn, lại như sóng biển vô bờ, phát họa ra sườn núi thâm trầm vận vị. Giờ khắc này, tiếng đàn Dương Cầm âm có vẻ hơi lột nột. Giang Ngộ An cái chán giọt mồ hôi, trong mắt nghi hoặc càng tăng lên. Hắn âm điệu nhiều tập trung ở thứ 59 khóa đến thứ 88 khóa ở giữa, cái khu vực này ở giữa là Dương Cầm cao âm khu. Nhưng không được hiệu quả, Dương Cầm âm điệu càng cao, ngược lại lộ ra càng đâm mà thôi. Khó nghe chết, ngươi có thể hay không đừng đánh, ta chỉ muốn nghe ốc biển. Giang Ngộ An, ngươi đem ngươi Dương Cầm cho ta giao, nhau nhau chết. Ngươi sẽ đánh cái truy Dương Cầm, lốt bốt tấn loạn, cùng phát bị kinh phong đồng dạng. Sở Hà phan hâm mộ cường thế phản công, mưa đạn lại điên cuồng. Giang Ngộ An sắc mặt đỏ lên, hắn căn bản không có Sở Hà bản sự, có thể làm được không có khe hở nhường âm, đã không cách nào làm cho âm, vậy chỉ có thể càng ngày càng trói thai. Mà lại trói thai là Dương Cầm. Thứ 3 phút, ốc biển thanh âm cơ hồ như là trên biển báo tố, càng phát ra cao, nó cũng bước vào cao âm khu. Sở Hà khẽ động đầu, cùng buổi chiều nằm tại đu dây bên trên hưởng thụ thanh phong quất vào mặt đồng dạng. 3. Giang Ngộ An đè xuống cái cuối cùng âm khóa, bờ môi gắt gao nhếch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ốc biển thanh âm cũng đồng thời dừng lại, Sở Hà lồng ngực buông lỏng, thở ra một ngụm trọc khí. Tô Mộ Yên cao hứng nhảy dựng lên, tay nhỏ quay không ngừng. Từ La Hoa Viên bên trong, Thiệu Minh Hoa cười một tiếng dài, tiểu tử này thật sự là trong nước số một số hai ốc biển đại sư. Nếu là hắn thổi tiêu hoặc là thổi địch, nửa phút liền có thể dẫn đạo tiết ấu, ốc biển vẫn là quá yếu thế. Bên cạnh Thiệu Yêu Yêu trong mắt dị sắc liên tục, nàng là âm nhạc người, nghe đấu đàn cùng người bình thường cảm giác không giống. Người bình thường sẽ chỉ cảm thấy ngưu bức, êm hay, nhưng âm nhạc người lại có thể nghe ra trong đó chi tiết. Sở Hà không có khe hở nhường âm, lấy lui làm tiến, tu hú chiếm tổ chim khách, có thể xưng kinh điển đấu cầm kỹ xảo. Giá hỏa này quá âm hiểm, Giang Ngộ An bị hắn chơi đến gắt gao. Thiệu Yêu Yêu gọi một câu, vì Giang Ngộ An bên vực kẻ yếu giống như. Thiệu Minh Hoa vui mừng mà nói, đấu đàn còn có âm hiểm như thế cái thuyết pháp sao? Liên có, chờ hắn đến đế đô, ta cũng muốn cùng hắn đấu đàn, ta dùng kèn thổi chết hắn, nhìn hắn làm sao âm hiểm. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 500. Thiệu Yêu Yêu tính toán kế hoạch, cười ra lúm đồng tiền nhỏ. Sau đó nàng không cười, nhìn chằm chằm Sở Hà trực tiếp ở giữa. Sở Hà buông xuống trường hương xoắn úp, mà Tô Mộ Yên đặt mông ngồi tại trên đùi hắn, hứng thú bừng bừng cùng fan hâm mộ hô động, cảm ơn mọi người ủng hộ ta ca ca, ủng hộ Viện Giao. A Phi, ủng hộ Tiểu Yên Miêu, thương các ngươi nhà, mua. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 200. Sở Hà một đầu dấu chấm hỏi, nữ nhân, ngươi thay lòng đổi dạ trở nên có, nhanh a. Chương 68, trực tiếp quỷ tài Tô Mộ Yên. Một khúc hợp tấu hoàn tất, Sở Hà phong khinh vân đạm, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Hắn ngay từ đầu vẫn rất kích tình, nhưng nắm giữ tiết tấu sau đã cảm thấy không thú vị, bởi vì Giang Ngộ An không đáng tự mình cùng hắn đấu đàn. Đấu đàn là cùng loại cao sơn lưu thủy kiếm chi âm thao tác, tự mình cùng Giang Ngộ An. Dua. Sở Hà trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ cùng nhau hưng phấn, lễ vật đánh đến bay đầy trời, mưa đạn cùng đạn đạo đồng dạng bay đi qua, nhìn đều nhìn không rõ ràng. Trái lại Giang Ngộ An trực tiếp ở giữa, tất cả đều là trào phúng, hắn đám fan hâm mộ đều có chút tình ngòi. Giang Ngộ An khó xử chi cực, miễn cưỡng vui cười hướng về phía ống kính nói, Dương Cầm cung ốc biển rất dựng nhà, Sở huynh, chúng ta dừng tay giảng hòa. Giảng hòa ngươi cái truy, thua liền muốn nhận, đừng cho là chúng ta không biết là đấu đàn. Cầu ngươi về sau đừng đến bê trạm, nhìn xem ngươi fan hâm mộ cái gì điều dạng, buồn nôn. 56 vạn dương cầm chơi không lại mấy khối tiền vỏ sò. Khán giả cũng không mua chướng, chào phúng không ngừng. Giang Ngộ An bờ môi ngọ ngoại, lập tức đem trực tiếp đóng. Khán giả lập tức đều tràn vào Sở Hà trực tiếp ở giữa, từng cái đem nơi này xem như sung sướng trận, hỏi cái này hỏi cái kia. Đại Hà, lúc nào phát biểu tác phẩm mới a? Ta muốn nghe chơi diều lầm, có thể thổi sao? Đại Hà, ngươi học bao lâu ấu biển? Ta cũng nghĩ học, có thể ra dạy học sao? Đúng a, dạy học, chúng ta đều nghĩ học thổi ấu biển. Mưa đạn một đám người yêu cầu dạy học. Sở Hà cười một tiếng, đây chính là hắn ban sơ mục, hắn nghĩ phát dương một chút ấu biển, hiện tại mục đã tới. Ha ha, ca ca ta có thể dạy các ngươi, hắn vốn là dạy qua ta cùng tỷ tỷ, o e a i. Ngồi tại Sở Hà trên đùi Tô Mộ Yên dương dương đắc ý, phảng phất mình mới là ốc biển vương đồng dạng. Nàng lúc này hưng phấn đến rất, thân thể nho nhỏ đặt Sở Hà trên đùi nhích tới nhích lui, đơn đuôi ngựa hất lên, ra hướng Sở Hà trên mặt quất. Viên Giao Miêu, ngươi có thể hay không theo lão công ta trên thân xuống tới? Không muốn mặt. Các ngươi huynh muội quan hệ thật tốt, nhìn nhìn lại ta kia ngay tại móc chân muội muội, ai? Này này, ngươi còn có tỷ tỷ. Ta muốn thấy tỷ tỷ. Mưa đạn họa phong đột biến, đem trực tiếp ở giữa khiến cho cùng mô sắc. Tình trường chỗ đồng dạng. Sở Hà đưa tay đem Tô Mộ Yên ôm lái, đi. Tô Mộ Yên không tránh, nàng đang trên sự hưng phấn đầu đầu, cùng khán giả các loại thổi bức, hoàn toàn không cảm thấy lạnh nhạt. Sở Hà thì rời đi âm nhạc thất. Sắc trời đã rất tối, bất quá đối với thành phố lớn tới nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Sở Hà hướng bể bơi đi đến, nghị xoa tắm rửa. Kết quả bể bơi đã có người. Ánh đèn sáng tỏ trong bể bơi, Liễu Chỉ Tình tựa ở nơi hẻo lánh, đang xem điện thoại. Nàng không biết qua bao lâu, một thân ướt sũng, tản ra trắng loan quang trạch. Sở Hà vừa rồi thu được Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị, có thể thấy được Liễu Chỉ Tình một mực tại xem trực tiếp, chú ý chính mình. Bất quá tình hình này không tiện chào hỏi, Sở Hà xoay người rời đi. Đọc. Chuyện ở trái tim đen đú ám http.net Sở Hà, không tệ. Nào có thể đoán được Liễu Chỉ Tình chủ động mở miệng, nàng đã phát hiện Sở Hà, nắm lên khăn tắm đắp lên trước ngực. Sở Hà quay người nhìn nàng, cách một cái ao khoảng cách. Tạ ơn Tổng Giám Đốc Liêu khích lệ. Sở Hà cười một chút. Liêu Chỉ Tình há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì. Nàng đêm nay cũng bị Sở Hà đấu đàn kinh diễm, vốn định học Tô Mộ Yên như vậy, cùng Sở Hà tự nhiên hào phóng nói chút. Nhưng chân chính đối mặt Sở Hà, sửng sốt nói không nên lời, toàn thân khó chịu. Không muốn giới đều phải giới. Ta đi bờ biển. Vẫn là Sở Hà tìm lý do rời đi. Liêu Chỉ Tình lại mở miệng, cuối cùng vẫn trầm mặc. Sở Hà rời đi bể bơi. Đón gió đêm đi vào trên bờ biển. Hắn đang tự hỏi mạng lưới dạy học sự tình. Tự mình mục là Tuyên Dương Hải xoắn ốc, hiện tại đại gia tán thành ốc biển, nghĩ học thổi ốc biển, vậy mình có thể dành thời gian làm một chút dạy học video. Đây cũng không phải là việc khó gì, thiện tay mà thôi. Đang suy nghĩ, điện thoại di động kêu. Sở Hà xem xét, là một lúc lâu không có liên hệ biên tập Lưu Cường gọi tới. Hắn cái này đêm hôm khuya khoát gọi tới, sợ là có chuyện quan trọng. Biên tập, thế nào? Sở Hà nghe. Sở tiên sinh, ta cùng xã trưởng đã đến Giang Châu. Ai, lúc đầu nói xong trực tiếp tới gặp ngươi, nàng nhất định phải ta theo nàng du lịch, nói cái gì ven biển thành thị xinh đẹp, ta thật sự là dùng, những nữ nhân này cũng không biết đại cục làm trọng. Lưu Cường nhả danh không thôi. Các ngươi đến A. Vậy lúc nào thì gặp mặt? Sở Hà hỏi thăm. Hồi trước Lưu Cường liền nói, muốn gặp mặt nói chuyện bản quyền sự tình. Ta không rõ ràng A, hiện tại muốn đi ăn hải sản. Xã trưởng tắc có thể ăn, nàng còn muốn uống rượu, đêm nay ta khẳng định phải phục thị nàng, phiền phức chết. Lưu Cường tiếp tục nhả ránh, ngươi nói nữ nhân này là không phải có vấn đề, bình thường không uống rượu, đến nói bản quyền nhất định phải uống rượu, ta đêm nay nhưng làm sao xử lý a? Sở Hà nháy mắt mấy cái, thận trọng nói, xã trưởng đêm nay cố ý uống rượu không? Nàng tâm tình không tốt sao? Không có à, nàng vui vẻ cực kỳ, chính là đột nhiên lên cơn, nhất định phải kéo ta đi uống rượu. Mới vừa rồi còn cảnh cáo ta đêm nay chớ làm loạn, nhất định phải lái hai gian phòng. Ta cũng là dùng, nàng coi như không uống say ta cũng là lái hai gian phòng A. Lưu Cường than thở. Hả? Sở Hà càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, ngài nếu không cũng làm bộ uống say, sau đó mở một nhà phòng. A. Sở tiên sinh ngươi đây là ý gì nha? Chút tiền ấy không cần thiết tỉnh, vẫn là hai gian đi, dễ chịu. MMM. Đi thong thả miệng ba. Các ngươi lúc nào chơi chán tìm ta đi. Có ngay, xã trưởng trở về, nàng không biết được đi siêu thị mua một hộp thứ gì, nhìn nàng dạng như vậy giống như rất khó chịu, ai không nói, muốn uống rượu đi. Điện thoại cúp máy. Sở Hà duỗi người một cái, đi về nghỉ. Hắn có chút buồn ngủ, tắm rửa liền ngủ. Nhưng mà, căn bản ngủ không được, bởi vì âm nhạc thất bên trong, Tô Mộ Yên một mực tại quỷ tê. Á á á, Vương Bát Đản có dũng khí đụng ta. Ta cùng các ngươi nói, ăn gà đâu, nhất định không thể sợ, có cái chảo đều muốn đi lên làm, nhìn ta. Ân, chết như thế nào? Ván này ta hoàn toàn không hoảng hốt, mặc dù ta không có súng, nhưng ta có thể làm vốn đệ mót, tại trong bụi có úp sấp địch nhân toàn bộ bị độc chết. Tô Mộ Yên thanh âm quá có cá tính, cùng cái dễ nghe êm thai kêu thảm gà giống như. Sở Hà đi qua xem xét, Tô Mộ Yên vẫn chưa đóng cửa trực tiếp, hắn tại trực tiếp ăn gà, nhân khí giá cao không hạ, lại có hơn 300.000 người tức giận. Sở Hà miệng nghiêng một cái, ngươi nha thật sự là trực tiếp quỷ tài à, chờ ta đấu xong đàn liền tiếp nhận trực tiếp, lưu lại nhiều người như vậy tức giận. Bê chạm nhặt được bảo. Sở Hà đi qua, quay Tô Mộ Yên một chút, uy, ngươi có thể hay không đừng quỷ tê ơ. Tô Mộ Yên dọa đến một cái giật mình, sau đó bị xe gắn máy đâm chết. Mà mưa đạn càng thêm nóng nảy. Hoa, áo ngủ Đại Hà, lao công, ngươi rất đẹp trai. Đại Hà, muội muội của ngươi trực tiếp rất có ý tứ, đem so với Tiểu Hoàng. Phiến còn kích thích. Tiểu Yên miêu về sau không cần viện giao nuôi gia đình, bê chạm trực tiếp nhất tỷ ổn. Ta liền thích Tiểu Yên miêu, thanh thuần không làm bộ, cùng trên núi nữ MC đồng dạng. Sở Hà có chút đau đầu, dắt lấy Tô Mộ Yên đi ra ống kính. Làm gì nha ổn nỉ chan, người ta chính trực truyền bá đến vui vẻ đâu, vạn người truy phủng cảm giác quá tuyệt. Tô Mộ Yên đắc ý đến một thớt. Sở Hà ôm tay nhìn nàng, người yêu thích có phải hay không quá rộng khắp. Còn làm lên trực tiếp, khiêu vũ đâu. Vẽ tranh đâu. Cái kia. Mỗi người đều có mình am hiểu đồ vật, ta không am hiểu khiêu vũ cùng vẽ tranh, không thể đâm chết tại trên tường phía nam. Tô Mộ Yên ba hoa trích tròe, Lỗ Tấn nói qua, người sống một đời, cũng nên kiên trì thứ nào đó. Ta đã minh bạch trong đó chân lý, ta muốn kiên trì trực tiếp. Nàng nói xong lại chạy tới trực tiếp, vui vẻ đến như cái A-Gia. Chương 69, không bằng cầm thú. Tô Mộ Yên muốn suốt đêm trực tiếp, nàng lần thứ nhất phát hiện trực tiếp chơi vui như vậy. Không quỷ kêu là không thể nào, nàng đến nhau nhau một đêm. Ô Nì Chan, ngươi đi người ta dàn phòng ngủ nha, tại lầu 2 liền sẽ không nhau nhau nha. Tô Mộ Yên ác ý nũng nịu. Lập tức, mưa đạn lại đánh đánh bay. Ta cũng nghĩ ngủ Tiểu Yên miêu khuê phòng, nhất định rất thơm. Khả năng còn sẽ có một chút nguyên vị 20, buồn cười. Vì lông ta thạch lại thêm. A Vĩ thật rất dễ dàng thạch lại thêm. Sở Hà thở dài, trong nhà về sau không được căn bình. Bất quá hắn tiếp nhận ý kiến này, chỗ nào ngủ đều như thế, chỉ cần không nhao nhao là được. Hắn lên lầu 2 đi, lầu 2 chỉ có một gian phòng đèn sáng, chính là Liêu Chỉ Tình gian phòng. Liêu Chỉ Tình còn tại nghiên cứu ca khúc, cũng không có ngủ. Sở Hà thả nhẹ bước chân, đẩy ra Liêu Chỉ Tình sắt vách cửa phòng. Căn này chính là Tô Mộ Yên gian phòng. Phòng nàng rất loạn, quần áo bít tất khắp nơi ném, nhưng cũng không có cái gì mùi vị khác thường, ngược lại có cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tô Mộ Yên sợ là tròm xử nữ, bất kể thân ở hoàn cảnh cỡ nào lôi thôi, nhưng mình nhất định phải sạch sẽ, cho nên nàng bản nhân cũng không lôi thôi. Sở Hà nhặt lái một đống bít tất cháo cháo, bò lên trên Tô Mộ Yên giường. Cái này màu hồng thiếu nữ giường mềm nhũn, trên chăn cũng có một cỗ mùi thơm, chỉnh thể mà nói ngoài ý muốn sạch sẽ. Sở Hà phi thường hài lòng, cũng không phải hài lòng mùi thơm, chính là có lẽ còn là hài lòng mùi thơm, bởi vì đừng không có gì tốt hài lòng. Hắn nằm xuống liền ăn nhàn, cũng nghe không đến dưới lầu thanh âm, mơ mơ màng màng như vậy thiếp đi. Đến ngày thứ hai, hắn sang sớm tỉnh lại, trong biệt thự im ắng, giống như hai cái phú bà đều đang ngủ. Sở Hà đi xuống lầu xem xét, phú bà cũng không có ngủ. Liêu Chỉ Tình tại bờ biển thổi ốc biển, nàng ưu nhã cực kỳ, hưởng thụ lấy mỹ hảo sáng sớm. Về phần Tô Mộ Yên, Sở Hà đẩy ra âm nhạc cửa phòng, phát hiện Tô Mộ Yên ghé vào trên mặt bàn, máy tính đã đóng. Nàng con rửa mặt, nhỏ tư thái nhìn xem liền rất mềm, đặt trên bàn nằm sấp, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt lắm tử. Sở Hà trợn mắt một cái, đi qua dự định đưa nàng ôm trở về gian phòng đi, không ngờ nàng đột nhiên chuyển một chút đầu, đổi một cái phương hướng nằm sấp, còn đem chân nâng lên. Sở Hà sững sờ, lại thấy nàng đưa điện thoại di động hướng ngón chân ở giữa kẹp, muốn dùng chân đến cho tự mình chụp ảnh. Cái này độ khó cao chụp ảnh kỹ xảo, không phải là cái gì người đều có thể làm được đến, Tô Mộ Yên hiển nhiên làm không được. Nàng dây vò mấy lần không nằm sấp, thở phì phì ngồi dậy, phiền phức chết, người khác tại sao có thể dùng chân. Gia hỏa này chỗ nào ngủ, nàng rõ ràng là làm bộ đi ngủ, sau đó nghĩ tự chụp mình đi ngủ bộ dáng. Sở Hà thở dài, ngươi làm cái gì? Tô Mộ Yên vui mừng, Sở Hà ngươi mau tới, giúp ta chụp ảnh. Nàng thanh âm có chút câm, suốt đêm một đêm mệt mỏi thảm. Sở Hà cau mày đi qua, tiếp nhận điện thoại, ta nói Tô tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi quay nha, đợi chút nữa liền biết. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi, lại nằm ở trên mặt bàn. Nàng nhắm mắt lại, thon dài lông mi đang run rẩy, tinh xảo bên mặt cùng búp bê, quả thực xinh đẹp. Tăng thêm đèn bàn chiếu vào nàng khuôn mặt, chỉ riêng đánh cho đặc biệt tốt, nhìn lại tràn ngập tiên khí. Sở Hà quay mấy chương, Tô Mộ Yên hưng phấn chọn lựa đẹp nhất một chương phát đến mịt rồi lọc gỉnh bên trên. Muội muội đi ngủ bộ dáng thật đáng yêu đâu, nghĩ bóp mặt nàng. Cái này mịt rồi lọc gỉnh là dùng bê chạm Sở Đại Hà tài khoản phát. Sở Hà mặt mo co lại, ngươi làm cái gì? Làm ca ca, ngươi chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy sao? Tô Mộ Yên cười đắc ý, ngồi đợi bình luận. Sở Hà thở dài, ngươi cái này hai bức bại hoại thanh danh của ta. Ta có bao nhiêu fan hâm mộ? Sở Hà hỏi một câu, thuận tay thu dọn máy tính bên cạnh đồ ăn vặt. Tối hôm qua Tô Mộ Yên ăn vụng không ít thứ. Nhanh 20 vạn, quốc biển sườn núi hấp dẫn thật nhiều người nha. Tô Mộ Yên hưng phấn đảo vừa rồi phát mịt rồi lọc gỉnh bình luận, lúc này bình luận đã có hơn 10 đầu. Đại Hà, ngươi làm sao chụp lén muội muội của ngươi? Không nghĩ tới ngươi là như thế này người. Câu càng nhiều ảnh chụp, ta say mê viên giao miêu, cảm giác nàng lại ra lại tao, nhưng chính là không cách nào tự kiềm chế. Tiểu Yên miêu mặt thật giá trị bạo tạc, thanh âm cũng dễ nghe, tính cách cũng hoàn mỹ, đáng tiếc là cái a gia. Tô Mộ Yên thấy đắc ý không thôi, người nàng tức giận đã tăng vọt. Sở Hà không có hứng thú gì, dự định đi làm bữa sáng. Không ngờ Tô Mộ Yên đột nhiên kêu lên, hoa, có người tìm ngươi đánh quảng cáo. Sở Hà khẽ giật mình, nhanh như vậy đã có quảng cáo sao? Xem ra chính mình sát thực hỏa. Hắn tiến tới nhìn xem, Tô Mộ Yên mở ra một cái PM. Sở tiên sinh, ta là Châu Giang Dương Cầm mộ phân bộ quản lý, ngài có hứng thú hợp tác với chúng ta, mở rộng Dương Cầm sao? Điều này cũng đúng kỳ, Sở Hà mới đánh bại Dương Cầm, người ta tìm hắn mở rộng Dương Cầm. Còn có, Tô Mộ Yên hoạch rơi đầu này, cho Sở Hà xem đầu thứ hai. Sở tiên sinh, ta là đùa cá trực tiếp bình đài. Muốn mời ngươi vào ở đùa cá, không biết ngươi có hứng thú hay không. Mời trực tiếp đều tới. Tô Mộ Yên xem xét trực tiếp liền đến sức lực, rõ ràng ta mới là trực tiếp quỷ tài A, làm sao không mời ta. Đại khái bọn hắn cảm thấy ngươi là phụ tặng Sở Hà buồn cười. Phụ tặng? Dựa vào cái gì ta là phụ tặng? Tô Mộ Yên giơ chân, tiếp lấy tiếp tục xem PM, sau đó nàng nhìn thấy một cái tìm nàng PM. Sở tiên sinh, muội muội của ngươi bao lớn? Trưởng thành sao? Chúng ta muốn theo nàng tiến hành thương nghiệp hợp tác. Cái này PM mới phát tới không lâu. Tô Mộ Yên vui hỏng, cười ha ha một tiếng, lập tức đáp lại, muội muội ta đã 22 tuổi, mặc dù nàng xem ra mới 15-16 tuổi, nhưng đã là người trưởng thành, không biết các ngươi muốn cùng với nàng hợp tác cái gì. Tô Mộ Yên Mỹ tư tư nhìn chằm chằm PM khung, ngồi đợi hồi phục. Sở Hà cũng tới hào hứng, hắn đồng thời cũng muốn theo dõi, miễn cho Tô Mộ Yên bị lừa. Rất nhanh, đối phương hồi phục. Bởi vì muội muội của ngươi fan hâm mộ phần lớn là trạch nam, nàng lại có viện giao thiếu nữ xưng hảo, rất thích hợp mở rộng chúng ta máy bay. Chén, không biết ngươi cảm thấy như thế nào? Chúng ta là nổi danh nhãn hiệu, theo nói bản nguyên cất vào miệng, năm lượng tiêu thụ 300 vạn, chất lượng có cam đoan. Sở Hà kém chút phun. Tô Mộ Yên cắn răng một cái, tức giận tới mức trừng mắt. Nàng điên cuồng đánh chữ, ngươi đi chết ta không muốn mặt mũi sao. Lời này nàng đánh ra đến cũng không có phát ra ngoài. Thở phì phì xóa bỏ, sau đó hồi phục, không có ý tư à, muội muội ta không biết cái gì là máy bay. Chén, nàng kỳ thật rất đơn thuần, cái này hợp tác ta không thể tiếp nha. Vậy xin hỏi Sở tiên sinh, ngươi nguyện ý mở rộng nữ tính tư mật vật dụng sao? Người nữ fan hâm mộ rất nhiều. Ngay tại cười trộm Sở Hà không cười, Tô Mộ Yên ngược lại cười lên ha hả. Ngươi đừng cho chuyện, nhanh đi đi ngủ. Sở Hà không ngủ dày vò. Tô Mộ Yên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đối phương về sau. Cũng rốt cục mệt dã rời. Nàng mệt dã rời liền lợi hại, đi tới cửa mấy bước, trực tiếp nằm trên mặt đất, một giây đồng hồ liền ngủ mất. Sở Hà đành phải đưa nàng ôm trở về gian phòng của mình, nhét vào trên giường. Mà lúc này, biên tập Lưu Cường điện thoại lại gọi tới. Lúc này mới chưa tới 7 giờ chung, tối hôm qua Lưu Cường cùng xã trưởng hẳn là uống rượu, làm sao dậy sớm như thế. Sở Hà vội tiếp nghe. Lưu Cường kia mổ heo đồng dạng thanh âm liền truyền đến, Sở tiên sinh cứu ta. Ta bị xã trưởng ngăn ở trong nhà vệ sinh, nàng muốn đánh chết ta. Ngươi đừng vội, từ từ nói. Sở Hà không biết vì sao muốn cười. Là như thế này, tối hôm qua xã trưởng uống hai miệng liền say, say đến đặc biệt lợi hại. Ta mang nàng đi mướn phòng đi ngủ, không khéo khách sạn chỉ có một gian phòng. Nàng giường ngủ ta ngủ ghế sofa, lúc đầu cũng ngủ ngon tốt, kết quả nàng mộng du, vậy mà đến cởi ta quần áo. Lưu Cường chưa tỉnh hồn, nhưng ngủ chết ta gọi thế nào nàng đều bất tỉnh. Chính nàng cũng muốn cởi quần áo. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa nàng nướng trên giường. xã trưởng vậy mà mang còng tay tới, thật sự là kỳ hoa. Sau đó thì sao? Sở Hà nhăn mặt ra. Sau đó nàng một đêm ở nơi đó hô đến A đi, khiến cho ta căn bản ngủ không được, ta liền đem miệng nàng phong bế. Ngươi là không biết ta, xã trưởng trong dương hành lý cái gì đều có, liên kỳ trách băng dính đều có, quá quỷ dị. Lưu Cường kinh nghi bất định. Lại sau đó thì sao? Sở Hà nhếch miệng. Lại sau đó liền hừng đông A, nàng rốt cục tỉnh rượu, nhất định phải đánh chết ta, mắng ta không bằng cầm thú, ta chỗ nào không bằng cầm thú. Ngươi có thể tới đây một chút sao? Ta tại Giang Thành khách sạn, số 506 phòng. Chương 70, thơ cùng biển ý thành tích. Cái này biên tập thật sự là cuống tiêu chi tú, tú đến xã trưởng tê cả da đầu, đem hắn ngăn ở nhà vệ sinh đánh. Sở Hà đều có chút lộn xộn, đến tột cùng là các ngươi tìm ta vẫn là ta tìm các ngươi à. Bất quá không có cách, Lưu Cường cầu cứu, kia tốt xấu đi xem một cái đi. Sở Hà đổi một bộ quần áo, đi ra ngoài. Đúng lúc Liêu Chỉ Tình xem biển trở về. Gặp Sở Hà sáng sớm đi ra ngoài không khỏi nghi hoặc, người muốn đi đâu? Bằng hưu tới thăm ta, đi gặp một lần, ngươi chiếu cố tốt Yên Yên đi. Sở Hà mượn cớ qua loa đi qua. Liêu Chỉ Tình cũng không nhiều hỏi, gật gật đầu coi như. Hai người vừa chạm mặt liền phải giới, cho nên không nhiều trò chuyện. Sở Hà đón xe đi Giang Châu khách sạn. Giang Châu khách sạn là Giang Châu thành cấp 5 sao khách sạn, ở vào nội thành một cái trọng yếu giao thông đầu mối then chốt bên cạnh, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nơi này mỗi ngày đều sẽ chiêu đãi đông đảo du khách ngoại địa, nóng nảy mùa thậm chí muộn muộn trụ đầy. Sở Hà đi vào, bên trên lầu 5. Lưu Cường nói tại số 506 phòng, Sở Hà một hồi liền tìm tới. Hắn mới đi gần liền nghe đến như có như không tiếng mắng, một nữ nhân trong phòng chửi rủa. Sở Hà không biết vì sao muốn cười, hắn đến điểm ác thú vị, cố ý nghe lén một chút. Lưu Cường, ngươi thật mẹ hắn là một nhân tài, đem lão nương khảo một đêm, cái gì đều không có làm, chân nam nhân A. Lưu Cường, ngươi cút ra đây cho ta, ta nhìn thấy ngươi liền đến tức giận, ngươi nói một chút, đọc sách lúc ấy, ngươi làm sao cùng Vương San San làm đến cùng một chỗ đi. Ngươi xem một chút, hắc, kia đều xé nát, ngươi một điểm phản ứng đều không có. Xã trưởng mắng hung hãn. Một cái khác ủy khuất thanh âm vang lên, ngươi tối hôm qua một mực dãy rủa, ta không cẩn thận xé nát, đợi chút nữa mua mới bồi thường cho ngươi chính là. Ngươi, ngươi, khu khu, ra. Xã trưởng đạp cửa nhà cầu. Sở Hà không dám nghe lén, bên trong tựa hồ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn sửa sang một chút cổ áo, gõ gõ cửa. Ai vậy? Quát to một tiếng, xã trưởng Viên Hoa Anh mở cửa. Tóc nàng rối bời, gợn sóng hình phát quyển đều cuốn tới cổ. Trên người nàng chỉ mặc áo ngủ, trên chân một nửa hắc. Kia, rất kỳ hoa tạo hình. Mặc dù tạo hình kỳ hoa, nhưng Viên Hoa Anh không thể nghi ngờ là cái khí khái anh hùng hừng hực nữ cường nhân, hơn 40 tuổi niên kỷ, nhìn xem bất quá chừng 30 tuổi. Được bảo dưỡng rất tốt, khí chất cũng rất tốt. Làm gì? Ta không có gọi phục vụ viên. Viên Hoa Anh đệ lại hòa khí, tức giận nói. Ngạch, ta là Sở Tiểu Hà. Sở Hà vươn tay, rốt cục cùng xã trưởng gặp mặt. Viên Hoa Anh tròng mắt chừng một cái, cách cách đóng cửa lại. Một lát sau, nàng mặc vào kiểu nữ Âu phục, đóng tốt tóc, mặc giày cao gót, rất ưu nhã một lần nữa mở cửa. Sở tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Viên Hoa Anh đưa tay, rất hào phóng đánh giá Sở Hà. Tuy nói điện tử hợp đồng giấy chứng nhận chiếu bên trên có ảnh chụp, nhưng này cái ảnh chụp dù sao quá mơ hồ. Sở Hà chân nhân không thể nghi ngờ càng thêm xuất khí. Ai có thể nghĩ tới Sở Tiểu Hà lại là cái trẻ tuổi tuấn tú tiểu xuất ca đâu. Kính đã lâu xã trưởng đại danh. Sở Hà lộ ra mỉm cười, con mắt xem trong phòng, Lưu Cường biên tập đâu. Không cần phải để ý đến hắn, hắn tiêu chảy đâu. Vừa rồi chính là hắn gọi ngươi tới a. Đã đến, vậy liền trực tiếp nói bản quyền sự tình đi. Chúng ta đi tìm cái chỗ yên tĩnh nói. Viên Hoa Anh rất đại khí, làm tiểu thuyết khoa huyện giới lừng lẫy có tên đại nhân vật, nàng nhưng không có tiểu nữ sinh như vậy ngây thơ. Ta muốn gặp mặt Lưu Cường biên tập, hắn không có sao chứ. Sở Hà trong lòng ngượng cười, hai cái vị này thật là khiến người ta không bất lo. Ta không sao. Sở tiên sinh, phi thường thật có lỗi, lại muốn ngươi tìm đến chúng ta. Lưu Cường mở ra cửa nhà cầu, thăm dò nhìn quanh. Viên Hoa Anh bản năng quát to một tiếng, ngươi còn dám ra. Lưu Cường lập tức lại rụt về lại. Sở Hà muốn nói lại thôi, duy trì xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Viên Hoa Anh lại không xấu hổ, nhưng cũng không có mời Sở Hà đi vào. Nàng suy nghĩ một chút nói, nếu không Sở tiên sinh ở phía dưới chờ chúng ta một hồi liền xuống dưới. Đi. Sở Hà ước gì như thế, hắn đến chính là cứu Lưu Cường, hiện tại đã cứu sống, có thể tránh. Sở Hà xoay người rời đi. Hắn vừa đi, Viên Hoa Anh tự nhiên đại khí mặt tại chỗ đổ. hướng về phía nhà vệ sinh dừng lại giống, ngươi dám cứ gọi Sở Tiểu Hà tới. Ngươi cho rằng hắn có thể trấn trụ ta. Không phải không phải, A Anh, chúng ta trước đừng làm rộn, chiêu đãi Sở tiên sinh quan trọng. Lưu Cường lại thăm dò. Đừng gọi ta A Anh. Viên Hoa Anh tức giận hừ một tiếng, thu thập mình quần áo và văn kiện bao, ra đem ta đổ vật chỉnh lý tốt. Có ngay. Lưu Cường thở phào, mau chạy ra đây chỉnh lý dương hành lý. Trên mặt đất rối bời một đoàn, không chỉ có Viên Hoa Anh quần áo còn có còng tay, băng, dính, tỉnh. Thú bên trong. Áo các thứ. Lưu Cường nhặt lên một cây nhỏ roi ra, như có điều suy nghĩ nói, A Anh ngươi cũng quá hung ác đi, ngay cả roi đều có, ngươi muốn quất chết ta sao? Ngu ngốc, kia là cho ngươi hút ta. Tính toán, nhanh lên thu dọn, không muốn lãnh đạm Sở Tiểu Hà. Viên Hoa Anh tức giận đến sọ não đau, vùi đầu chỉnh lý văn kiện. Lưu Cường không dám nói lời nào, đem dương hành lý chỉnh lý tốt. Rất nhanh, hai người thu dọn thỏa đáng, chỉ đem lấy một cái cặp công văn xuống lầu. Sở tiên sinh, thực sự không có ý tứ, lãnh đạm ngươi. Lưu Cường một chút lâu đã nhìn thấy Sở Hà, bận điệu nên đón. Hắn rất tôn kính Sở Hà, dù là Sở Hà so với hắn nhỏ rất nhiều tuổi. Sở Hà cũng tôn kính Lưu Cường, cùng hắn bắt tay nói, Lưu biên tập, vất vả ngươi, thật xa chạy tới. Đâu có, Sở tiên sinh thật sự là tuổi trẻ xuất khí, ta ngay từ đầu còn nhận định ngươi là già học giả đây ha ha ha. Lưu Cường hưng phấn mười phần. Hắn nâng cao bụng nạm, nửa hói đầu trên đầu có mấy túm lông tóc che kín, có chút buồn cười. Nhưng hắn khuôn mặt hiền lành, lúc tuổi còn trẻ đoán chừng cũng rất tuấn tú, rất nén lòng mà nhìn, chỉ là hiện tại biến thành dầu mỡ trung niên đại thúc. Lưu Cường, đừng nói nhảm, tìm địa phương nói bản quyền. Phía sau mà Viên Hoa Anh mở miệng, xem Lưu Cường liền khó chịu. Nàng phi thường cường thế, liền ngay cả Sở Hà liền có thể cảm giác được nàng bức người khí chàng, Lưu Cường tức thì bị nàng ép tới gắt gao. Ba người không nói nhiều, trực tiếp hướng khách sạn phụ cận trà sớm cửa hàng đi đến, dự định ở chỗ này vừa ăn bữa sáng bên cạnh nói chuyện chính sự. Phương Nam trà sớm cửa hàng là một đạo tịnh lệ phong cảnh, nơi này không chỉ hoàn cảnh tốt, ăn càng là nhiều mặt, làm cho người nước bọt chảy ròng. Sủi cảo tôm, củ cải bánh ngọt, phượng chảo, bánh bao hấp, thích ngọt còn có chi sĩ bánh gà tổ. Lúc này trà sớm cửa hàng còn rất nhiều người, Sở Hà ba người tìm tương đối vắng vẻ vị trí, đồ cái thanh tĩnh. Nơi này kỳ thật không thích hợp nói chuyện chính sự, nhưng ba người đều không phải là cỡ nào chú ý người, có ăn có uống chậm rãi trò chuyện. Các loại ăn đến không sai biệt lắm, Viên Hoa Anh theo trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện đưa cho Lưu Cường, ra hiệu Lưu Cường làm việc. Lưu Cường nuốt xuống một cái rót thang bao, cũng không bút tích. Sở tiên sinh, đây là thơ cùng biển y thành tích bề ngoài, ta niệm cho người nghe nghe a. Lưu Cường ngữ khí kích động lên. Nắm thơ cùng biển phúc, tháng này 102 kỳ tạp chí bán đi 30 vạn sách. Đánh vỡ gần nhất 10 năm ghi chép. Tại duyệt văn lưới bên kia, thơ cùng biển thu hoạch 50 vạn cất giữ, 11 vạn quân đặt trước, điện tử tiêu thụ tổng cộng 158 vạn đồng, trong đó khen thưởng 98 vạn. Lưu Cường càng nói càng kích động, nếu như không phải đăng nhiều kỳ chu kỳ quá ngắn, đồ lậu quá nhiều, tiêu thụ ngạch hẳn là còn có thể lật không ít. Số liệu này chợt nhìn không được tốt lắm, ngay cả duyệt văn một chút đại thần cũng không sánh nổi. Nhưng phải biết, thơ cùng biển y bất quá 20 vạn chữ, thu phí mới 15 vạn chữ. Độc giả xem hết tiêu không đến 10 đồng tiền. Dạng này số lượng từ, cùng động một tí mấy trăm vạn chữ văn học mạng so ra ở vào tuyệt đối thế yếu. Thơ cùng biển y chân chính kiếm tiền tuyệt không phải điện tử đặt mua, mà là các loại diễn sinh bản quyền. Không tệ, vất vả. Sở Hà lấy trà thay rượu, kính Lưu Cường cùng Viên Hoa Anh một chén. Viên Hoa Anh nhìn xem Sở Hà, Sở tiên sinh thật không phải người bình thường a, xem tiền tài như cặn bã, một điểm phản ứng đều không có. Nàng đang nhạo báng. Sở Hà không thể phủ nhận, từ khi làm tiểu bạch kiểm, hắn liền không thiếu tiền, mà lại hắn biết thơ cùng biển đến tiếp sau năng lực, hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu, có cái gì tốt kích động. Không có hơn ngàn vạn có ý tốt nói mình là đại tác gia nha. Chương 71, 20 vạn sách. Ba người trò chuyện với nhau thịnh hoan, nói không ít liên quan tới thơ cùng biển ý thành tích sự tình. Về phần tiền thù lao, đã sớm đánh vào Sở Hà trong thẻ, các phương diện coi như đã qua trăm vạn. Sau đó, nên nói bản quyền sự tình. Bản quyền kỳ thật đã sớm nói tốt, dựa theo Viên Hoa Anh kêu ý nghĩ hao huyền hình thức đến phân đỏ, kiếm lời nhiều ít đều chia 5 năm sổ sách. Dạng này khả năng thiệt thòi lớn, cũng có thể là kiếm lớn, nhưng từ trước mắt trên mạng phản ứng đến xem, tám thành là kiếm lớn. Đây chính là chúng ta bản quyền hợp đồng, ngươi xem một chút không có vấn đề liền ký tên đi. Viên Hoa Anh theo trong túi công văn lấy ra một chồng thật dày văn kiện. Nơi này tối thiểu mười mấy trang hợp đồng hạng mục công việc, đóng dấu ra các mặt, xem hết trời đều đến hắc. Sở Hà cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp ký tên. Lưu Cường nhắc nhở hắn, ngươi ký lời nói, thơ cùng biển y thành tích ngươi cũng không cần quá để ý, thơ cùng biển y cùng đến tiếp sau hệ liệt thực thể bản quyền đều là khoa huyễn thế giới, tại thực thể xuất bản phương diện, khoa huyễn thế giới có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Lưu Cường nghiêm túc lên, lời này là rất có phân lượng, mục là nhường tác giả ý thức được hợp đồng có pháp luật hiệu lực, không thể tùy tiện vi phạm. Sở Hà ân một tiếng, đem danh tự ký. Lưu Cường hô hơi thở, bản quyền tới tay, Sở Đại Thần về sau chính là khoa huyễn thế giới người. Viên Hoa Anh tiếp nhận hợp đồng nhìn xem Sở Hà ký tên, lộ ra tiểu dung, hết thể giải quyết, Sở tiên sinh như thế tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nàng nói nhìn một chút Lưu Cường. Lưu Cường kích động lấy ra một phần khác văn kiện, đọc, trải qua khoa huyễn thế giới tầng quản lý thảo luận, ta xã đã quyết định, thơ cùng biển ý sơ bộ phát hành lượng định vì 20 vạn sách, tại ngày 13 tháng 6 lần đầu phát hành, lên một lượt đỡ kinh đông sách báo thương thành. Lưu Cường so với ai khác đều kích động, hận không thể kêu đi ra. Sở Hà vẫn là không có gì phản ứng, bởi vì hắn đối quyết định này không có gì khái niệm, 20 vạn sách rất điều sao. Sở tiên sinh, ngươi có phải hay không không hiểu thực thể xuất bản nghề? Viên Hoa Anh châm trước nói, nàng đều kích động, kết quả Sở Hà phong khinh vân đạm. Xác thực không hiểu, 20 vạn sách là khái niệm gì? Sở Hà hỏi thăm. Lưu Cường không kịp chờ đợi nói, tại chúng ta nghiệp nội, lượng tiêu thụ đạt tới 5 vạn sách chính là bán chạy sách 08 năm xuất bản tam thể, đến 15 năm mới bán đi 100 vạn sách. Ngươi suy nghĩ một chút hiện tại thực thể xuất bản nghề cỡ nào khó làm. Lưu Cường cẩn thận giải thích, lần đầu phát hành lượng liền 20 vạn sách là một trận tuyệt đối đánh cược, nói rõ tầng quản lý đối thơ cùng biển y kỳ vọng cực cao. Mà lại, cấp trên ngóng trông dùng thơ cùng biển y mở ra mạng lưới thị trường, chúng ta hy vọng duyệt văn độc giả có thể mua chướng, cho nên cùng kinh đông thương thành hợp tác. Như thế nghe xong, xác thực rất điều a. Bất quá nếu là bị vùi dập giữa chợ, kia thật là thua thiệt gia liệu. Sở Hà đều có chút đắn đo bất định, hiện tại tất cả mọi người không thích xem thực thể sách, dựa theo 5 vạn sách chính là bán chạy sách tiêu chuẩn đến xem lời nói, 20 vạn sách xác thực quá mạo hiểm. Hoặc là bệnh thiếu máu, hoặc là máu kiếm lời, làm người liền phải gan lớn, chớ cùng con rùa đen rút đầu giống như Viên Hoa Anh chen vào nói, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn xem Lưu Cường. Lưu Cường giật mình, đâm đâm nàng, xã trưởng, ngươi sao có thể nói Sở tiên sinh là rùa đen rút đầu đâu? Ta nói ngươi. Viên Hoa Anh hừ một tiếng. Túi đầu ăn bánh bao hấp. Lưu Cường một mặt mẫu bức, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Sở Hà cười thầm một tiếng, biết mình nên đi. Viên Hoa Anh mặc dù rất tôn kính tự mình, nhưng nàng chủ yếu mục không phải đến nói bản quyền, mà là tìm kiếm yêu mến. Nếu như không có việc khác, vậy ta đi trước. Sở Hà đứng dậy. Lưu Cường cũng vội vàng đứng dậy. Sở tiên sinh, còn sớm đâu, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra chơi? Xã trưởng thuê du thuyền, đợi chút nữa ra biển đâu? Bên cạnh Viên Hoa Anh tách ra một chút thìa, lại muốn nổ. Đây là tư nhân sự tình, Lưu Cường vậy mà nói thẳng ra, còn mời người thứ ba gia nhập. Sở Hà vội ho một tiếng, tự mình nếu là đi cùng chơi, chỉ sợ muốn bị Viên Hoa Anh ghi hận cả một đời. Không không, ta còn có chút việc, trước cáo tử. Sở Hà kiên trì muốn đi. Viên Hoa Anh mỉm cười nói, đi thong thả, có cơ hội tới tham gia khoa huyễn thế giới niên hội. Lưu Cường thì đưa Sở Hà đi ra ngoài, một tia cũng không chịu lãnh đạo. Đi tới cửa, Lưu Cường nhớ tới cái gì, theo trong bọc lấy ra một cuốn sách nhỏ. Bản này bản cùng giấy lái xe giống như, trên đó viết tác gia chứng, từ Thượng Hải tác gia hiệp hội ban bố con dấu. Sở Hà không hiểu, đây là cái gì? Đây là Thượng Hải tác hợp hội viên giấy chứng nhận, chúng ta giúp ngươi xin Giang Châu tác hợp không cao to lắm bên trên, sợ ngươi không thích, cho nên giúp ngươi làm cái Thượng Hải. Lưu Cường cào một chút đầu, cái đồ chơi này là dùng để lấy lòng Sở Hà. Sở Hà tiếp nhận giấy chứng nhận, vẫn là không hiểu. Cái này có làm được cái gì? Có mặt mũi đi, ngươi coi nó là làm ngươi chức nghiệp giấy chứng nhận là được, rất nhiều tác gia đều muốn. Phải không? Sở Hà nói lời cảm tạ, sau đó cùng Lưu Cường thấp giọng nói, đợi chút nữa ra biển, xã trưởng khẳng định sẽ cố ý mặc áo tắm ở trước mặt ngươi đi tới đi lui, ngươi chủ động điểm, làm nam nhân nên làm việc, nàng liền cao hứng. Sở Hà nói lời này có chút không đúng lúc, tự mình dù sao cũng là ngoại nhân, nhưng vì biên tập nghĩ tới hạnh phúc, vẫn là nói một câu đi. Lưu Cường có chút ngạc nhiên, có ý tứ gì? Hai ngươi tại nói thầm cái gì? Sở Hà đang muốn nói rõ chi tiết nói chuyện, Viên Hoa Anh ra. Sở Hà bận bịu ngậm miệng lại, cáo tử. Lưu Cường gãi gãi đầu, nhìn xem Sở Hà lại nhìn xem Viên Hoa Anh, trong mắt lấp lóe, tựa hồ minh bạch cái gì? Nhìn cái gì vậy? Đi mua đơn, chúng ta đi trên biển chơi. Long Đỉnh Loan, Sở Hà đón xe về nhà, đem tác gia chứng nhét vào trong ngăn tủ. Trong biệt thự ngoại ý muốn yên tĩnh. Chủ yếu là Tô Mộ Yên suốt đêm qua đi tại nằm ngáy ho ho. Mà Liêu Chỉ Tình thích yên tĩnh, nàng lúc này một người tại âm nhạc trong phòng ngồi, mang theo thai nghe nghe ca nhạc, ánh mắt nhìn trong máy vi tính Khúc Phổ. Sở Hà nhẹ chân nhẹ tay đi qua, vừa vặn Liêu Chỉ Tình nghe xong một ca khúc. Nàng nghe xong chuyển một chút cái ghế, tại trên máy vi tính làm bút ký, thỉnh thoảng suy nghĩ một chút. Không thể không nói, chuyên chú nữ tổng giám đốc có khác vận vị, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Sở Hà nhìn nhiều hai mắt, kết quả Liêu Chỉ Tình không có vận vị, bởi vì nàng chân vừa nhấc, chân sau đắp lên trên mặt bàn, dùng kỳ hoa tạo hình ngồi tiếp tục nghe ca nhạc, ngón chân còn uốn éo uốn éo. Sở Hà còn không có gặp qua Liêu Chỉ Tình cái dạng này, nàng một chỗ thời điểm thật đáng yêu nha. Sở Hà lui lại mấy bước, cố ý kêu lên, ta trở về. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt đem chân buông xuống đi, đoan trang vô cùng thẳng tắp cái eo, hóa thân lạnh lùng bá đạo tổng giám đốc. Tổng giám đốc Liêu, ngươi ở chỗ này a, ăn cơm không? Sở Hà thăm dò hỏi thăm. Ăn, có chuyện gì sao? Liêu Chỉ Tình về một chút đầu, cười nhạt một tiếng. Không có việc gì không có việc gì, ngươi tiếp tục. Sở Hà khoát khoát tay liền đi. Liêu Chỉ Tình thở ra một hơi, trắng đoan ngón chân tại trong dép lê xoay mấy lần, không an phận cực kỳ. Sở Hà về phòng ngủ, lên mạng. Hôm nay là ngày 9 tháng 6, khoảng cách thơ cùng biển y phát hành ngày bất quá 4 ngày, không biết trên mạng có tin tức không có. Sở Hà xem xét, mạng lưới tin tức đã bay đầy trời. Trước mấy ngày khoa huyễn thế giới quan vong đã tuyên bố thông cáo, thơ cùng biển y thực thể sách sắp đem bán. Diễn đàn, duyệt văn lưới, mịp rô lọc ghiền bên trên, khắp nơi đều có độc giả đang nghị luận chuyện này. Rất nhiều người tại hỏi thăm có phải là thật hay không, cụ thể lúc nào đem bán, gấp đến độ không xong. Sở Hà cố ý đi duyệt văn lưới nhìn một chút, bình luận nóng nảy vô cùng. Sở đại đại, ngươi nói một câu A, thơ cùng biển ý đến cùng số mấy đem bán A. Ta muốn đi thủ tiệm sách. Sách hay nhất định phải cất giữ, trên internet đọc sách luôn cảm giác thiếu khuyết điểm hương vị. Ta ngay cả yêu yêu tỷ đều không yêu, liền thích xem thơ cùng biển. Đông đảo bình luận bên trong, yêu yêu tỷ cũng tuyên bố một cái bình luận. Nếu như lượng tiêu thụ không tốt, ta sẽ mua xong toàn bộ đế đô thơ cùng biển y. Lời này tương đương ba khí, các độc giả cũng nhao nhao cùng bái. Đế đô loạn hay không, yêu yêu nói tính toán. Yêu yêu tỷ, Sở đại đại cho ngươi hẹ chặt sao? Không cho ta ngày mai hỏi lại một lần. Yêu yêu tỷ, một mình ngươi mua tốn sức con à, không bằng ngươi đem tiền khen thưởng cho ta, ta đi giúp ngươi mua bốn vĩnh viên yêu người thất thất. Chương 72, thực thể sách thật sự là kinh tế đỉnh trệ a. Rất rõ ràng. Thơ cùng biển độc giả đã biết thực thể sách sắp xuất bản, mà lại dị thường chờ mong. Thơ cùng biển ý lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không thấp. Bất quá thế sự vô định luận, không tới ngày 13 tháng 6 hết thảy đều nói không chính xác. Sở Hà suy nghĩ một chút, tự mình đến làm chút gì. Khoa huyễn thế giới cũng là muốn ăn cơm, lần này không thể thua thiệt. Tự mình làm tác giả, càng không thể tiếng trầm chờ tiền đến, muốn học một ít những minh tinh ca tuyên truyền tự mình phim, vì chính mình tiểu thuyết tuyên truyền. Sở Hà lúc này đổ bộ khoa huyễn thế giới quan vong diễn đàn. Nơi này y nguyên có không thấp nhân khí, đã hình thành một cái diễn đàn cộng đồng, rất nhiều người ở chỗ này thảo luận kịch bản, 10 phần đứng đắn nghiêm túc. Đương nhiên, hai ngày này thảo luận thực thể sách xuất bản cũng rất nhiều. Sở Hà điểm đi vào, liếc nhìn một cái mới thiết mời, là nhân viên quản lý mới phát. Tin tức nặng ký, thơ cùng biển ý xác định ngày 13 tháng 6 phát hành, số trang 282, định giá 26. Không không đến lúc đó các sách lớn cửa hàng cùng kinh đông sách báo thương thành đều có thể mua được nha. Hiển nhiên, Viên Hoa Anh đã đem hợp đồng chính thức ký tên tin tức truyền trở về, chờ xuất phát xuất bản bộ lập tức bắt đầu làm việc, nói không chừng lúc này thư tịch đã bắt đầu hướng cả nước các thành phố lớn vận chuyển. Diễn đàn độc giả cũng nóng nảy. Quá tốt, còn có 4 ngày, mẹ ta nha, ta muốn mua 3 quyển cất giữ. Xin hỏi Tiểu Huyền Thành có bán sao? Xin nhờ. Số 13 rạng sáng, đúng giờ lên kinh đông thương thành. Lão tử muốn cấp thứ nhất bản. Các ngươi nói thật sao? Thật như vậy nhiều người muốn mua. Trên mạng không phải có xem sao. Mà lại đổ lậu một đồng lớn. Bình luận phần lớn là ủng hộ, nhưng cũng có một số người không quá muốn mua, cảm thấy không cần thiết. Kết quả, muốn mua cùng không nguyện ý mua bắt đầu xé bức. Sở Hà xem tình huống không đúng, vội vàng lộ diện phát bài viết. Mọi người tốt, ta là tác giả Sở Tiểu Hà, vạn phần cảm tạ đại gia ủng hộ, tạ ơn. Hắn lộ diện một cái, kia là gió bao tật mưa. Các độc giả như ong vỡ tổ xông tới, cũng không lo được xé bước. Sở đại đại, ta yêu ngươi. Sở đại đại, thực thể sách tuyệt đối mua, cầu ngươi cho Bùi Nguyệt Ninh một cái tốt kết cục a, tuyệt đối đừng bị nàng nuôi người ngoài hành tinh giết ta. Sở đại đại, ngươi có thể gửi một bản cho ta không? Ta phải có ký tên, bao nhiêu tiền đều được. Sở Hà tận lực hồi phục các độc giả, vậy mà dày vò đến giữa trưa. Hắn ngồi 3 giờ, cái mông đều đau. Không có cách, độc giả đáng yêu như thế. Muốn kiếm lời bọn hắn tiền, cái mông đau coi là gì chứ? Lan lộn xong diễn đàn về sau, Sở Hà lại lên mịp rô lọc gỉnh, tuyên bố ngày 13 tháng 6 phát hành thơ cùng biển y. Sở Hà mịp rô lọc gỉnh fan hâm mộ đã hơn 90 vạn, đến không hết bình luận trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Sở Hà lại ngồi mấy giờ hồi phục bình luận, cái mông càng đau. Đợi đến hơn 5 giờ chiều, hắn mới xoa cái mông rời đi máy tính, mệt mỏi thảm. Mà cái này ngay miệng, Tô Mộ Yên cái kia hai bức rốt cục rời giường. Nàng ngủ được có chút đần độn, đi chân đất ở nhà đi, phấn gương mặt non nớt bóng mỡ, lông mi cũng loạn, ngáp không nớt. Nàng là thuộc về điển hình ngủ quên, càng ngủ càng buồn ngủ. Sở Hà đi trong tủ lạnh cầm khối băng, vụng trộm ném vào cổ nàng bên trong. Tô Mộ Yên tại chỗ nhảy dựng lên, nắm lấy trước ngực quần áo gọi bậy, khối kia băng thông suốt theo nàng bụng trượt ra tới. Người muốn chết ta? Tô Mộ Yên tinh thần, bắt lấy Sở Hà đánh, hoàn toàn không coi Sở Hà là ca ca. Còn tốt Liêu Chỉ Tình chạy xuống. Yên yên, không nên hồ nháo, ngươi làm sao ngủ lâu như vậy? Đánh một đêm trò chơi. Liêu Chỉ Tình nhưng không biết Tô Mộ Yên trực tiếp đi, nàng chỉ nhìn Sở Hà trực tiếp. Tỷ tỷ ta cùng ngươi nói, ta phát hiện ta đặc biệt thích hợp trực tiếp thời điểm có bay đồng dạng cảm giác, ta yêu trực tiếp, ta muốn trở thành trực tiếp giới nhất tỷ, cùng yêu yêu địa vị ngang nhau. Tô Mộ Yên còn băn khoăn yêu yêu tỷ. Liêu Chỉ Tình gõ nàng một chút, ngươi lập tức tốt nghiệp, còn như thế ham chơi, tốt xấu tốt nghiệp lại nói à. Ta ngày mai liền bức tranh. Tô Mộ Yên há miệng liền ồn ào, trách móc mấy chữ ngậm miệng, bởi vì Liêu Chỉ Tình một mặt sắc khí. Liêu Chỉ Tình thế nhưng là biết Tô Mộ Yên bản tính, nàng bảo ngày mai tám thành chính là sang năm ngày nào đó. Ta đợi chút nữa liền bức tranh. Tô Mộ Yên đầu hàng, không dám phản kháng Liêu Chỉ Tình. Sở Hà thầm nghĩ không hổ là tỷ tỷ đại nhân, quản giáo Tô Mộ Yên có một bộ. Tô tiểu thư, rửa mặt ăn cơm đi, thừa dịp trời còn chưa có tối, ta dạy cho ngươi vẽ tranh đi. Sở Hà rốt cục phát huy được tác dụng. Tô Mộ Yên đủ rũ, đành phải nhận. Liêu Chỉ Tình thì cười nói, Sở Hà, ngươi không cần làm ta cơm, ta muốn về công ty một chuyến, qua mấy ngày trở về. Ngươi nhìn cho thật kỹ Yên Yên, đừng để nàng lười biếng. Hồi công ty làm gì? Tô Mộ Yên lúc này gấp, sợ tỷ tỷ lại xa lánh Sở Hà. Ta bao lâu không có đi công ty? Rất nhiều chuyện một mực đè ép, thi hàm đều muốn mệt mỏi đổ. Ta đi làm việc tầm vài ngày, sau đó dễ dàng đi mua sách. Liêu Chỉ Tình lộ ra từ đáy lòng cười, thơ cùng biển ý thực thể sách muốn phát hành nha. Thật! Tô Mộ Yên vui mừng quá đỗi, nàng cũng nhu cầu danh lợi thơ cùng biển. Hai nữ cùng truy tinh giống như, lập tức trở về phòng bên trên máy tính xem các loại tin tức. Sở Hà sử một hồi, cảm giác tự mình còn không có một quyển sách có tồn tại cảm giác. Hắn lắc đầu, đi làm cơm. Các loại làm cơm tốt, Liêu Chỉ Tình đã mở ra post trở về công ty đi, nàng tiểu thư ký ngay tại mong mỏi cùng trông mong. Tô Mộ Yên lại nhẹ nhõm. Lấy cơm kêu la, ta phải lái trực tiếp, ta fan hâm mộ đang chờ ta. Sở Hà không lên tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ nói. Tô Mộ Yên cái hót co rụt lại, vô cùng đáng thương nhìn xem Sở Hà, ngày mai nhất định bắt đầu bức tranh. Gọi điện thoại đi. Sở Hà đưa điện thoại di động đưa tới. Tô Mộ Yên cắn lên bờ môi nhỏ, ta hôm nay mặc đồ trắng kia à, song đuôi ngựa à, muốn xem không? Không nghĩ, gọi điện thoại đi. Xem như ngươi lợi hại. Sở Hà. Ta thủ rất dai. Mau ăn đi. Sở Hà nhét một đống thịt đi qua, Tô Mộ Yên mấy ngụm xử lý, sở lấy bụng nói, thật là thơm. Một lát, hai người đi bờ biển, chống lên bàn vẽ. Tô Mộ Yên mặc dù phàn nàn liên tục, nhưng vẫn là kiên trì bức tranh. Sở Hà cũng là tận tâm tận lực, vì dạy nàng, chuyên môn mua sắm cấp 2 hội họa thiên phú, họa kỹ nâng cao một bước, nghiễm nhiên một vị đạo sư, đem Tô Mộ Yên thấy sửng sốt một chút. Như thế, nhoáng một cái liền đến ngày 13 tháng 6. Sở Hà mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày cùng fan hâm mộ hô động, hy vọng có thể để cao lượng tiêu thụ. Đây không chỉ là vì tự mình, cũng là vì khoa huyễn thế giới. Sáng sớm, Sở Hà liền. Hôm nay là cái mấu chốt thời gian, hắn muốn đi tiệm sách nhìn xem tiêu thụ tình huống. Tô Mộ Yên cũng, hứng thú bừng bừng lôi kéo Sở Hà ra bên ngoài chạy, nhanh lên, tỉ tỉ ngay tại chạy tới, chúng ta đi mua thơ cùng biển y. Hai người chạy ra biệt thự, lập tức nhìn thấy màu đỏ bắt chờ. Liêu Chỉ Tình dừng xe ở cửa ra vào, mở cửa sổ cười nói, lên đây đi. Nàng hôm nay hóa đạm trang, mặc một thân màu đỏ mùa hạ nhỏ lễ phục, cùng muốn tham gia tiệc tối giống như, đẹp đến mức không xong. Tô Mộ Yên chui lên đi, Sở Hà cũng leo lên ngồi đi. Không nói nhiều nói, một nhóm ba người thẳng đến nội thành lớn nhất Hoa Đổ Thư Thành. Hoa Đổ Thư Thành tại Giang Châu danh khí rất lớn, tổng cộng có 4 tầng, cùng cái thư viện giống như nơi đó cũng là văn nghệ thanh niên yêu thích địa phương, bình thường đều sẽ tụ tập không ít người. Hót chờ mở rất nhanh, ba người không bao lâu liền đến Hoa Đổ Thư Thành. Nơi này rất tiến tĩnh, nhưng gần gần xa xa đều có người đi đường. Tô Mộ Yên một ngựa đi đầu, đúng là một tay kéo một cái, mang theo Liễu Chỉ Tình cùng Sở Hà tiến vào tiệm sách. Sở Hà phóng nhãn nhìn lại, vừa sáng sớm, chỉ có 10 cái khách nhân, cho người ta rất vắng vẻ cảm giác. Tiệm sách bắt mắt nhất trên giá sách, bày biện một loạt thơ cùng biển ý, đều là tối hôm qua mới trở tới đây. 3-4 người ở nơi đó lật xem. Sở Hà dừng bước lại, có chút ngượng bức. Trên mạng cả đám đều nói mua mua mua, kết quả đem bán ngày, lanh lanh thanh thanh liền mấy người. Thực thể sách quả nhiên kinh tế đỉnh trệ a. Cái này sóng sợ là bệnh thiếu máu. Lúc này, phương Nam mỗ phiến gần biển bãi cát, một cái mang theo kính râm mặc bikini nữ nhân đang mặt lạnh lấy đi lại. Phía sau nàng, một cái nâng cao bụng nạm trung niên đại thúc khổ hề hề nói, xã trưởng, sáng sớm ngươi rốt cuộc muốn như thế nào sao? Chúng ta đều ở nơi này mấy ngày, biển cũng ra ngoài, cá cũng vớt, ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Cái mông ta đều dám đen. Chính là Lưu Cường cùng Viên Hoa Anh hai người. Viên Hoa Anh hít sâu một hơi, chạy về phía trước, tới gần nham thạch đống. Lưu Cường bận bịu theo tới, cẩn thận a. Ai nha? Viên Hoa Anh một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào nham thạch trong ổ, bên trong đều là nước biển. Nàng nằm ở bên trong, bikini không hiểu thấu cởi bỏ, lộ ra tuyết trắng thân trên. Lưu Cường phun một ngụm lao huyết, xoay người nói, xã trưởng, ngươi nhanh mặc áo tám. A, đau quá, không động đậy, ngươi xuống tới ôm ta. Viên Hoa Anh cau mày, đỏ lên mặt, cực kỳ khuất nhục xoay một chút thân thể, trên miệng lại nũng nịu. Không được không được, nam nữ thụ thụ bất thân. A, hải tinh ngủ đông ta, nhanh ôm ta. Viên Hoa Anh kinh hô lên. Lưu Cường một tay che mắt, một tay đi qua bắt, ngươi ở đâu? Viên Hoa Anh đem thân thể nhô lên, mắt thấy Lưu Cường muốn đụng phải nàng, đột nhiên có tiếng điện thoại di động vang lên. Lưu Cường sững sờ, quay người theo trong túi quần móc ra chống nước túi, bên trong chứa điện thoại. Hắn vội tiếp nghe, Tiểu Mai, làm sao? Phó biên, tranh thủ thời gian trở về, Kinh Đông Thư Thành. 1 giờ bán đi 3 vạn sách thơ cùng biển ý, xuất bản bộ ngay cả người mang cái ghế đều nhấc tới, phải thêm bán 10 vạn sách. Cái gì? Ta dựa vào. Lưu Cường hét lớn một tiếng, vắt chân lên cổ mà chạy, 180 cân đại hán chạy cùng trên nước bay giống như. Viên Hoa Anh chỉ ngây ngốc mà nhìn xem hắn, sau đó một bàn tay quay hải tinh bên trên, nắm tay cho đâm. Chương 73, thêm bán. Tiếp vào ban biên tập điện thoại, Lưu Cường chạy nhanh chóng. Kinh Đông sách báo Thương Thành, 1 giờ bán ra 3 vạn sách thơ cùng biển y, đây là khái niệm gì? Bán chạy sách tiêu chuẩn là 5 vạn sách, mà lại không có thời gian hạn định, thơ cùng biển y 1 giờ 3 vạn sách, đây quả thực tạc thiên đều. Lưu Cường cười nở hoa, hắn lại đem đạt được một số lớn tiền thưởng. Khoảng cách Thượng Hải mua nhà lại gần một bước. Chạy xa, Lưu Cường quay đầu nhìn một chút, Tiếu Dung đè xuống, yên lặng thở dài. Nơi xa, Viên Hoa Anh mặt đen lên đuổi đi lên, cùng muốn giết người đồng dạng. Lưu Cường đảo mắt cười một tiếng, nên đón nói, xã trưởng ngươi nhanh lên à, chúng ta đến chạy trở về, lần này phát tài. Viên Hoa Anh nhìn chằm chằm hắn, ngươi có phải hay không bất lực? Làm sao có thể? Ta 18cm đen dài thẳng. Ha ha. 18cm đen dài thẳng liền để ngươi đến giả vờ ngây ngốc. Bao nhiêu năm, ta cho ngươi nhiều ít cơ hội. Ta thật không hiểu rõ ngươi đang giả vờ cái gì. Viên Hoa Anh không có một chút tiếu dung, nói xong cũng đi. Nàng thụ không, xé rách tầng kia ra mặt. A anh, đừng nóng giận. Lưu Cường theo tới. Cút. Viên Hoa Anh lạnh lẽo quát, dọa đến Lưu Cường không dám đi theo. Mắt thấy Viên Hoa Anh càng chạy càng xa, Lưu Cường há hốc mồm. A anh, đợi thêm ta một đoạn thời gian. Không đợi. Nội thành, Hoa Đồ Thư Thành. Sở Hà liếc nhìn thơ cùng biển y, có chút buồn bực. Sách này trên kệ tối thiểu có trên 100 bản thơ cùng biển y, kết quả tới mua bất quá hơn 10 người. Mặc dù bây giờ là buổi sáng, nhưng người này tức giận cũng quá quẩn cú ẽ, cùng trên mạng hình thành so sánh rõ ràng. Quả nhiên bị vùi dập giữa chợ A. Sở Hà âm thầm thở dài, tâm hắn trạng thái vẫn là rất tốt, chính là cảm thấy phiền muộn, mà lại cảm giác hố khoa huyên thế giới một cái. Khoa huyện thế giới đánh cược 20 vạn sách, kết quả. Tỷ tỷ, làm sao ít như vậy người mua thơ cùng biển ý a, không khoa học. Tô Mộ Yên nhíu lại mặt ôm lấy 3 quyển sách, nàng muốn cống hiến một phần lực lượng. Liêu Chỉ Tình có chút vui vẻ chọn lựa một bản, thuận miệng cười một tiếng, trên mạng có thể tranh mua, đại đa số người cũng sẽ ở trên mạng mua. Lời này nhường Sở Hà khẽ giật mình, đúng, Lưu Cường không phải nói cái gì Kinh Đông sách báo Thương Thành sao. Tự mình làm sao đột nhiên chết đầu góc một chút. Hiện tại ai không phải trên mạng mua sắm? Hắn đang muốn am hiểu một chút kia cực khổ thập tử Kinh Đông sách thành, Lưu Cường điện thoại gọi tới. Sở Hà tiếp lên nghe xong, Lưu Cường ở trong điện thoại kinh hỉ nói, Sở tiên sinh, phát tài. Kinh Đông sách báo Thương Thành 1 giờ bán đi 3 vạn sách, hiện tại xuất bản bộ phải thêm bán 10 vạn sách. Ta đi. Dù cho là đối sách số không có gì khái niệm Sở Hà đều kinh một chút. 1 giờ 3 vạn sách, thêm bán 10 vạn sách. Cái này nào chỉ là phát tài A, cả người đều ngồi tụ bảo buồn bên trong. Sở Hà bận biểu đi ra sách thành, cùng Lưu Cường mảnh trò chuyện, lưới thành phát hành lượng là nhiều ít. Chúng ta đã đoán được thương thành sẽ bạo hỏa, cho nên phát hành lượng là 12 vạn sách, họ phở lỉn tiệm sách là 8 vạn sách. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là đánh giá thấp thương thành năng lực, hẳn là online bên trên phát hành 15 vạn sách trở lên. Lưu Cường hưng phấn đến một tớt, ta ngay tại đuổi máy bay, đến hồi ma đều đi. Hắn không quay về không xong. Sở Hà ân một tiếng, hỏi nhiều một câu, mấy ngày nay cùng xã trưởng chơi đến thế nào? Rất tốt, ha ha. Lưu Cường cười ha hả. Sở Hà mẫn cảm nghe ra hắn một tia nghĩ một đằng nói một nẻo cùng xa suốt. Bất quá Sở Hà không hỏi nhiều, mỗi người đều có tự mình tình cảm riêng tư, loại sự tình này tự mình nhúng tay không. Tắt điện thoại về sau, Sở Hà lại tiến sách thành. Tô Mộ Yên cùng Liễu Chỉ Tình đã lấy lòng sách, Tô Mộ Yên còn cố ý cho Sở Hà mua một bản. Đi thôi, trở về lại nhìn một lần thơ cùng biển. Liễu Chỉ Tình cười nhẹ nhàng, rất lâu không có cao hứng như vậy. Một nhóm ba người đi về nhà. Hai cái muội tử thật đúng là yên tĩnh đọc sách, ngay cả Tô Mộ Yên cái này hai bức đều nhu thuận. Sở Hà ngược lại là không thấy, hắn đổ bộ kinh đông sách báo thương thành, tìm tới thơ cùng biển y đem bán giao diện. Cái này xem xét, đúng là bán đi hơn 4 vạn bản. Bình luận càng là một loạt tiếp một loạt, chợt nhìn đi coi là đi vào diễn đàn. Ha ha ha, ta mua được 3 quyển, tranh thủ thời gian giao hàng A. Tiểu Huyền Thành chính là thảm, tiệm sách bên trong đều không có thơ cùng biển, chỉ có thể chờ đợi giao hàng. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên hẳn mua. Một người nhiều nhất một bản, làm lông đâu? Ta muốn giúp nữ thần mua A, lưới rách đứng hô ta đúng hay không? Đừng hạn mua A, ta không có đường tài khoản. Thương Thành đột nhiên hẳn mua. Đây nhất định là khoa huyễn thế giới ý tứ. Bọn hắn cũng không ngờ tới sách báo thương thành bốc lửa như vậy, tuyến bên trên cái phát hành 12 vạn sách, mà thêm bán còn phải chờ một đoạn thời gian. Có ít người duy nhất một lần lấy lòng mấy quyển, tiếp tục như vậy rất nhiều độc giả mua không được. Sở Hà lại đi quan vong diễn đàn nhìn xem, chính thức đã tuyên bố thông cáo. Các vị độc giả, bởi vì tuyến bên trên tiêu thụ quá nóng nảy, chúng ta mở ra hạn mua hình thức, mỗi cái tài khoản chỉ có thể mua sắm một bản nha. Mặt khác, chúng ta đã quyết định thêm bán 10 vạn sách, cụ thể phát hành thời gian chờ thông chi nha. Còn có, nếu như đại gia thuận tiện có thể đi tiệm sách mua sắm, cả nước các sách lớn cửa hàng đều có bán nha. Họ phơ linh lượng tiêu thụ không xong, 8 vạn sách thơ cùng biển ý hiện tại sợ là mới bán mấy ngàn bản. Thu về cũng không tiện, mà lại không cần thiết thu về, chờ một lúc sau, tự nhiên cũng liền bán xong. Chính thức chỉ có thể hạn mua cùng thêm bán. Diễn đàn độc giả cũng náo nhiệt lật trời. Đa số nói địa phương nhỏ không có tiệm sách bán thơ cùng biển y, không cách nào ủng hộ họ phờ lìn thực thể sách. Sở Hà rốt cục can tâm, cái này sóng căn bản không lỗ. Hắn bên trên Mịp Rồ Lọc Gỉnh tuyên bố động thái, cũng nói hạn mua cùng thêm bán sự tình. Mịp Rồ Lọc Gỉnh fan hâm mộ tự nhiên lại muốn dìm nó chết. Hắn nhạc vu như thế, không sợ cái mông đau, chậm rãi cùng độc giả hỗ động. Đế đô, Tây Đan Đồ Thư Thành. Vừa mở cửa thời điểm, Thiệu Yêu Yêu liền đến. Nàng mặc hán phục. Cái thứ nhất đi vào Đồ Thư Thành. Sau đó, nàng đợi gần 2 giờ, Đồ Thư Thành tổng cộng bán đi 20 bản thơ cùng biển y. Thiệu Yêu Yêu ngồi tại bên cạnh giá sách trên sàn nhà, hai chân bên cạnh ngồi, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mỗi cái đi qua nơi này khách nhân đều sẽ bị kinh diễm một đợt, vụng trộm nhìn nàng. Nàng thực sự quá mức mỹ lệ, tăng thêm hán phục cách ăn mặc, mọi người không có nhìn trộm đều không được. Thiệu Yêu Yêu lại là không để ý đến ngoại giới ánh mắt, nàng càng ngày càng phiền muộn. Cả đám đều nói mua mua mua. Kết quả bao nhiêu người đến mua. Thiệu Yêu Yêu âm thầm phàn nàn, vì Sở Tiểu Hà bên vực kẻ yếu. Nàng cảm giác, Sở Tiểu Hà lúc này nhất định thương tâm gần chết. Làm một tác gia, tự mình sách lượng tiêu thụ không tốt, không thương tâm mới có quỷ. Lại chờ một lát, Thiệu Yêu Yêu đứng dậy đi hướng quầy hàng. Lão bản, thơ cùng biển y ta toàn bộ mua, giúp ta đưa đến Tử La Hoa Viên. Nhà ra ra có tàng thư thất, Thiệu Yêu Yêu định đem sách đều rời đi qua. Cái gì? Lão bản cho là mình nghe lầm. Chữ câu câu nhìn chằm chằm Thiệu Yêu Yêu. Bên cạnh một chút khách nhân cũng lăng lăng nhìn nàng. Thơ cùng biển một ta toàn bộ mua, phiền phức đưa đến Tử La Hoa Viên. Thiệu Yêu Yêu lặp lại một lần. Cái này. Tốt tốt tốt. Lão bản vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian gọi nhân viên cửa hàng động thủ. Ta tại Tử La Hoa Viên chờ các ngươi. Thiệu Yêu Yêu rời đi, lão bản cũng không nghi ngờ nàng sẽ không cho tiền, liên tục gật đầu. Đi ra sách thành, Thiệu Yêu Yêu hướng bậc thang hạ đi đến. Thuận tiện đổ bộ duyệt văn lưới tuyên bố bình luận. Sở đại đại, sách quá đẹp đẽ, ủng hộ ngươi. Nàng cố ý an ủi Sở Hà, sau đó không để ý chân đặc không, cùng mặc ván trượt dày đồng dạng tạch tạch tạch hướng bậc thang hạ mang đi, dọa đến miệng méo mắt lác, nước bọt cũng bay ra một đống. Còn tốt bậc thang dưới có người chờ lấy, ôm chặt lấy nàng. "Tiểu thư, ta liền nói à, hán phục không tiện, may mắn ta tới, không phải ngươi răng cửa đều muốn quẳng rơi, Châu công tử liền sẽ không thích ngươi." Ôm lấy Thiệu Yêu Yêu là lực tay mà tặc lớn Lưu Thẩm. Thiệu Yêu Yêu chưa tỉnh hồn, vỗ ngực một cái nhả rãnh, "Hắn cùng ngươi một cái họ, không phải Châu." "Là Châu, ta liền họ Ngưu, cha ta ông nội ta đều họ Ngưu." Lưu Thẩm buông ra Thiệu Yêu Yêu, lại ngồi xuống cho nàng vò mắt cá chân, "Đau không? Nếu không đi bệnh viện nhìn xem." "Không có việc gì, lại không thật quảng." Thiệu Yêu Yêu đỡ dậy Lưu Thẩm. Lưu Thẩm chật chật hai tiếng, "Thân thể ngươi xương khó lường đi, bổ xuống xin đều muốn đau mấy ngày, vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi, không phải mẹ ngươi muốn chụp ta tiền." "Châu Thẩm, ta hy vọng ngươi về sau đừng nhắc lại dạng thẳng chân sự tình." Thiệu Yêu Yêu khẽ cắn môi, cùng bị giẫm cái đuôi con thỏ giống như. Chương 74, một người đưa một bản. Thiệu Yêu Yêu đem Tây Đan Đồ Thư Thành Thơ cùng Biển Ý toàn bộ mua. Mà lại nàng còn không ngừng, căn dặn Lưu Thẩm, "Lưu Thẩm, ngươi không cần đi theo ta, ngươi đi tìm người giúp ta đem toàn bộ Đế Đô Thơ cùng Biển Ý toàn bộ mua, không cần cân nhắc tiền vấn đề." "Tiểu thư, ngươi đem tiền cho ta đến, ta nhiều ít đều muốn." Lưu Thẩm là người thô hảo, căn bản không rõ Thiệu Yêu Yêu tâm tính. "Ngươi làm tốt chuyện này, cho ngươi 5 vạn khối chân chạy phí." Thiệu Yêu Yêu bất đắc dĩ, Lưu Thẩm là nàng gặp qua nhất không làm bộ tài nô. "Có ngay." Lưu Thẩm lúc này đi tìm người làm việc, Đế Đô tiệm sách muốn hỏa nhiệt một trận. Thiệu Yêu Yêu thì đi ra ra Tử La Hoa Viên, Tây Đan Đồ Thư Thành Thơ cùng Biển Y nàng muốn đi tiếp thu. Nàng cưới tiểu hoàng xe đi Tử La Hoa Viên, mới đến đã nhìn thấy cửa vào ngừng lại một cô năm lăng hồng quang, hai cái nhân viên cửa hàng đang cùng bảo an thương lượng. Thiệu Yêu Yêu vội vàng đi qua, "Ở đây này, nhiều ít sách." Nhân viên cửa hàng thở phào, chính chủ rốt cục xuất hiện. "Tiểu thư, thơ cùng Biển Y hết thảy 800 bản, đều vận đến, mỗi bản định giá 26 khối, tổng cộng là 2.800.000 khối." Lão bản xoa xoa tay, vẻ mặt tươi cười. "Cuộc làm ăn này làm quá dễ dàng, mới vừa buổi sáng bán đi 800 bản, trước nay chưa từng có sự tình." "Tốt, các ngươi cùng ta vào đi, vất vả." Thiệu Yêu Yêu ôn nhu cười cười, mỹ mạo kinh người. Một lát sau, Thiệu Yêu Yêu đem năm lăng hồng quang đưa đến một tòa độc lập biệt thự lớn trước mặt. Mà biệt thự bên trong, tu bổ tiểu hoa viên lão quản gia không hiểu ra sao ra nên tiếp. "Tiểu thư, ngài làm cái gì vậy?" "Cho lão gia tặng lễ a."